Đấu phá, ta Thái Hư Cổ Long Thiếu Chủ chương 194 tới chương 206. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Quyền phong lăng lệ. Lại độ từ trước mặt hung hãn đánh tới. Độ như vậy, làm cho người thoáng có chút biến sắc. Tây Long Vương. Nhường ngươi kiến thức một phen. Yêu hoàng bộ của thiên yêu hoàng tộc ta. Trên bầu trời. Từng đạo kim quang tàn ảnh liên miên không dứt xuất hiện tại bốn phía Tây Long Vương. Quyền phong lăng lệ líp nhít kia. Đem Tây Long Vương toàn thân từ trên xuống dưới mỗi một chỗ bộ vị cũng bao phủ mà tiến. Quyền phong đáng sợ, đem không gian trong phạm vi trăm trượng. Cũng sinh sinh đánh thành mảnh vụn. Tốc độ thật là đáng sợ, thiên yêu hoàng tộc vốn lấy tốc độ tăng trưởng, độ của hoàng thi này nếu thi triển đến cực hạn. Ngay cả cường giả lục tinh đấu thánh đều không thể bắt kịp hắn. Lần này Tây Long Vương kia xem như đá trúng thiết bản. Nghe nói độ của hắn cũng không chậm. Bất quá cùng tộc trưởng thiên yêu hoàng tộc so sánh. Lại không đáng nhắc tới. Vô số người nhìn lấy vòng chiến làm cho người hoa cả mắt kia. Đều âm thầm lắc đầu. Nơi xa. Yêu Minh nhìn thấy một màn này lông mày cũng nhíu lại. Trong mắt hơi có chút sầu lo. Tình huống hiện tại. Tự hồ Tây Long Vương đã rơi vào hạ phong. Oanh! Từ trong vòng chiến hình thành bởi vô số bóng người kim quang dày đặc, cơ thể Tây Long Vương không ngừng tại một phạm vi khá nhỏ tiến hành tần số cao né tránh. Hoàng thi này xem như đối thủ tốc độ nhanh nhất mà Tây Long Vương gặp phải trong những năm này. Độ của kẻ sau. Cho dù là hắn, cũng mặc cảm. Thân là thiên yêu hoàng tộc, hoàng thiên đích xác là được trời ưu ái. Khi bắt đầu giao thủ, Tây Long Vương cũng đích xác bị độ như vậy của đối phương làm cho hơi có chút thất thố và chật vật. Những quyền ảnh này, nhìn như hư ảo. Chỉ một khi rơi vào trên thân thể, chính là sẽ trong nháy mắt chuyển hóa thành thực chất. Vô cùng quỷ dị khó lường, bất quá cũng may Tây Long Vương kinh nghiệm chiến đấu đồng dạng vô cùng phong phú, bởi vậy tại rơi vào hạ phong sau, cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, trong khi né tránh. Cũng dần dần ngưng thần, tìm kiếm quỹ tích di động của Hoàng Thiên. So tốc độ, hắn đích thật là không sánh bằng Hoàng Thiên. Nhưng Tây Long Vương cũng đồng dạng có được ưu thế mà Hoàng Thiên không có, đó chính là lực lượng linh hồn. Trong đồng tử đen như mực, tràn ngập cái bóng người kim quang. Những bóng người này, trên gương mặt cũng ngậm lấy nụ cười xâm nhiên. Chưởng phong lăng lệ, liên tục không ngừng đối với chỗ hiểm quanh người Tây Long Vương gọi mà đi, trong mười mấy giây ngắn ngủi. Chính là làm cho khí huyết trong thể nội Tây Long Vương có chút sôi trào. Thế nhưng, trong khi hoàn toàn rơi xuống hạ phong như vậy, Tây Long Vương lại chậm rãi nhắm mắt, thân hình né tránh. Cũng chậm chạp một chút. Nhưng chính là sự chậm chạp né tránh như vậy. Lại vừa vặn đem những quyền ảnh trọng trọng kia tránh đi. Tây Long Vương hai mắt nhắm chặt, linh hồn cảm giác, lại tràn ngập giữa thiên địa. Chung quanh những thân ảnh kim quang mắt thường không cách nào bắt giữ kia. Cũng chậm rãi giảm bớt đứng lên. Kèm theo loại thân hình giảm bớt này. Một đoạn thời khắc. Tây Long Vương hai mắt nhắm chặt chợt mở ra. Đồng tử kia bên trong bóng người kim quang dày đặc, cuối cùng lặng lẽ hư ảo. Cái gọi là thiên hoàng bộ, bất quá cũng chỉ như vậy. Trong đồng tử đen như mực của Tây Long Vương, bóng người kim quang đầy trời nhanh chóng hư ảo, cuối cùng ngưng thành một đạo thân ảnh, xuất hiện tại bên trái hắn. Trong lòng lướt qua một vòng cười lạnh, thân hình trực tiếp không để ý chút nào những quyền phong dày đặc xung quanh kia, chỗ mi tâm, tộc văn thật nhanh hiện lên, mà khí tức hắn, cũng lúc này đột nhiên tăng vọt, sinh sinh tăng lên tới tình cảnh ngũ tinh đấu thánh trung kỳ. Khí tức tăng vọt, Tây Long Vương hai ngón đồng thời khúc, kim sắc hỏa diễm thật nhanh tại đầu ngón tay cao độ ngưng tụ. Cuối cùng hóa thành một đạo dài nửa tấc, gần như giống như tinh thể thực chất một dạng ngón tay, trực tiếp xuyên thủng trọng trọng bóng người, cuối cùng hung hăng điểm vào sau đó một đạo trên nắm tay kim quang kia. Thùy. Tại lúc ngón tay tinh thể màu hồng phấn chỉ vào trên nắm đấm kia, kim quang thiên địa bốn phía lập tức ảm đạm, những bóng người kim quang dày đặc kia trực tiếp là vô căn cứ tan đi. Cuối cùng Hoàng Thiên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền xuất hiện trước mặt Tây Long Vương, rõ ràng rất là kinh ngạc Tây Long Vương lại có thể nhìn thấu yêu hoàng bộ, trực tiếp đem bản thể hắn nắm chặt đi ra. Ngưng hỏa chỉ. Công kích hoàn toàn do dị hỏa ngưng tụ mà thành, cũng chỉ có bây giờ Tây Long Vương loại lực lượng linh hồn cường hoành kia, mới có thể đem hắn thi triển hoàn mỹ như vậy. Nhìn như lộng lẫy yếu ớt tinh thể ngón tay, song khi hắn rơi vào trên nắm đấm kia, đấu khí kim quang bàn bạc tràn ngập trên nắm đấm kia, lại lấy một loại độ kinh người thật nhanh bị tan rã mà đi. Chợt, ngón tay tinh thể kia, liền giống như mũi nhọn vô cùng sắc bén đồng dạng, vỡ ra đấu khí trên nắm tay Hoàng Thiên, hung hăng cắm vào trong xương cốt nắm đấm. Hỗn trướng. Trên nắm tay đột nhiên tuần truyền đến toàn tâm kịch liệt đau nhức, làm cho sắc mặt Hoàng Thiên lập tức âm hàng xuống, sau lưng cánh chim kim quang cực lớn tựa như lưỡi đao đồng dạng xé rách bầu trời, nhanh như sấm sét đối với Tây Long Vương gọt qua. Bào. Đối mặt với công kích của Hoàng Thiên, Tây Long Vương phi thân nhanh lùi lại, chợt thủ ấn biến đổi, khóe miệng nhếch lên một vòng cười lạnh. Lập tức, ngón tay tinh thể kim sắc kia lưu lại trong lòng bàn tay Hoàng Thiên, chợt hóa thành sóng lửa kinh khủng nổ tung lên. Sóng lửa màu vàng trên bầu trời bao phủ ra, cấp độ nhiệt độ đáng sợ kia, trong nháy tắc liền đem lượng nước trong bầu trời này đều chưng, mà tại lúc sóng lửa khuếch tán, tiếng gầm giận dữ của Hoàng Thiên cũng tùy theo truyền ra, hiển nhiên là ăn một cái không nhỏ xẹt. Trên bầu trời sóng lửa đang khuếch tán sau đó, liền nhanh chóng trở nên nhạt, thân ảnh Hoàng Thiên kia, nhưng lại độ xuất hiện trước mắt đám người, mà tại nhìn thấy bộ dáng Hoàng Thiên bây giờ kia, không ít người da mặt cũng rung lên. Bây giờ Hoàng Thiên đã không còn vẻ thông dong khi trước, toàn thân quần áo bị thiêu hủy hơn phân nửa, cả cánh tay cũng ở vào trạng thái cháy đen. Tại nơi lòng bàn tay hắn, một cái lỗ máu gần như xuyên qua toàn bộ bàn tay, vết thương cũng không có máu tươi chảy ra, bởi vì ngay cả huyết mạch cũng đã bị nhiệt độ cao kia hư hao. Nếu không phải Hoàng Thiên kia trước đó phản ứng kịp thời, cả cánh tay chỉ sợ cũng thỏa đáng tràn báo hỏng. Đáng tiếc. Tây Long Vương bay ngược, nhìn thấy một màn này, lại cảm thấy tiếc hận lắc đầu, thật vất vả bắt được cơ hội khinh thường của Hoàng Thiên này, vậy mà không có chân chính trọng thương hắn. Bất quá gia hỏa này độ kinh khủng kia triệt để thi triển ra, cũng có chút khó giải quyết. Có thể trở thành tộc trưởng yêu hoàng nhất tộc. Đích thật là có mấy phần bản sự. Một phen giao thủ, cho dù là Tây Long Vương bằng vào linh hồn càng thêm cường đại sắc bén, cũng bất quá chỉ là làm cho Hoàng Thiên ăn một chút không tính trí mạng thua thiệt. So với ngũ tinh đấu thánh bình thường, Hoàng Thiên này ngược lại còn muốn lộ ra càng thêm khó có thể đối phó. Bầu trời cách đó không xa, sắc mặt Hoàng Thiên dị thường âm trầm, hắn cúi đầu đánh giá bộ dáng chật vật của mình lúc này, một lát sau, lại giận quá hóa cười, tốt, tốt, thật không hổ là Tây Long Vương của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, bản vương hôm nay, ngược lại thật đúng là khinh thường ngươi. Tây Long Vương sắc mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì cảnh giác, hắn có thể cảm nhận được, đấu khí mênh mông của Hoàng Thiên này, bây giờ chấn động kịch liệt, xem ra vị tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc này, cũng đã tức giận rồi. Ầm ầm. Kèm theo đấu khí mênh mông trong thể nội Hoàng Thiên sôi trào lên, trên bầu trời kia cũng đột nhiên tuôn ra mây đen cuồn cuộn, tiếng sấm sét trầm thấp từ trong mây đen truyền giếng vang vọng trên đại địa. Yêu hoàng tượng thánh, mây đen tái hiện, Hoàng Thiên kia đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, chợt thân thể liền nhanh chóng bành trướng mở ra, kim quang mãnh liệt bắn giữa, một đạo yêu hoàng khổng lồ chừng mấy ngàn trượng liền che khuất bầu trời xuất hiện ở dưới vòm trời này. Từng cổ uy áp kinh khủng bài sơn đảo hải đồng dạng khuếch tán mà ra, làm cho không ít cường giả vây xem cũng run như cầy sấy. Hoàng Thiên này lại biến ảo trở thành bản thể, lại đem Hoàng Thiên bức đến loại tình trạng này. Yêu Minh nhìn thấy một màn này, trong mắt cũng lướt qua có chút ít kinh ngạc, chợt hóa thành ngưng trọng. Hóa thành bản thể sau đó, thực lực Hoàng Thiên kia ít nhất tăng lên 3 tầng, tình huống của Tây Long Vương chỉ sợ không thể lạc quan. Nhìn quái vật khổng lồ trên bầu trời kia, sắc mặt Tây Long Vương cũng dần dần ngưng trọng lên. Vũ của Thiên Yêu Hoàng như tinh thiết, Hoàng Thiên này biến ảo chi phí thể, ngay cả khi cứng rắn chống lại công kích của cường giả tam tinh thậm chí tứ tinh đấu thánh, cũng có thể bình yên vô sự. Lại thêm tốc độ khủng khiếp của hắn, đơn giản chính là cỗ máy giết chóc, hai cánh chấn động, bất kỳ vật gì đều sẽ sụp đổ phá toái. Lần này thế nhưng có chút khó giải quyết. Hô hô. Hoàng Thiên biến thành yêu hoàng cực lớn, hai cánh nhẹ nhàng vỗ, giữa thiên địa cùng phong liền đại tác. Hắn đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm Tây Long Vương, trong mắt lướt qua một vòng tàn nhẫn chi sắc, hắn muốn để kẻ sau lấy tư thái chật vật nhất thua trong tay hắn. Oanh. Ý niệm thoáng qua, hai cánh cực lớn chừng ngàn trượng của Hoàng Thiên đột nhiên chấn động, lập tức vùng trời này phản phất cũng trong chốc lát ảm đạm xuống. Đạo thân ảnh to lớn kia lấy một loại độ kinh người xé rách không gian, thế là một đạo vết nứt không gian màu đen cực lớn lóe lên phía dưới, liền hoành treo ở trên bầu trời, tựa như âm bạo phẫn nộ như thiên lôi, đem một chút cường giả tới gần màn nhĩ chấn động đến mức máu tươi chảy ròng. Những ngọn núi cao vút phía dưới cũng tại dưới luồng khí lưu xung kích đáng sợ kia sinh sinh bạo liệt thành tro tàn. T. Một màn này trực tiếp là làm cho không ít người cũng hít vào một luồng lương khí, loại xung kích chi thế này căn bản không cần thi triển bất kỳ đấu kỹ nào. Hoàng Thiên bây giờ thân thể của hắn thể loạn lưu tựa như phong nhận đồng dạng, hung hăng từ trên thân thể Tây Long Vương lướt qua. Mắt sắc mặt Tây Long Vương ngưng trọng, hai tay nhanh chóng kết ấn, hư ảnh linh hồn cực lớn nhanh chóng xuất hiện ở bên ngoài thân thể. Tiếp đó sóng âm linh hồn kinh thiên động địa kia lại độ bạo hống dựng lên, hung hăng kéo đánh vào trên thân ảnh to lớn của Hoàng Thiên. Thực lực của Hoàng Thiên này đích xác cường hãn kinh khủng, nhưng đối mặt với bọn gia hỏa này, Tây Long Vương lại không phải là thúc thủ vô sách. Linh hồn thiên cảnh hậu kỳ đúng là khắc tinh của bọn họ. Phanh, cơ thể bàn tên bị sóng âm linh hồn chính diện đánh trúng, tốc độ Hoàng Thiên cũng bị trì hoãn xuống. Những lông vũ tựa như tinh thiết trên thân thể trực tiếp là bị sinh sinh lật ngược một chút, linh hồn cũng trong xung kích sóng âm này xuất hiện đau đớn kịch liệt. Hỗn trướng, bị sóng âm linh hồn đánh trúng, ánh mắt Hoàng Thiên Kia cũng trở nên đỏ như máu, ánh mắt hắn oán độc nhìn chằm chằm Tây Long Vương cách đó không xa có thần sắc đồng dạng thê mị hơn nhiều, nghiến răng chịu đựng đau đớn kịch liệt trong linh hồn, hai cánh lại độ chấn động, vẫn là hung hăng hướng về phía Tây Long Vương va chạm mà đi, chỉ cần hắn hướng trúng Tây Long Vương cơ thể, kẻ sau tất nhiên bỏ mình. Dưới sự liều mạng như vậy của Hoàng Thiên, sự chậm chạp do đấu kỹ linh hồn tạo thành, lập tức liền bị hòa dịu, và hắn ngược lại lấy độ hung hãn hơn đánh thẳng tới. Nhìn bộ dáng kia, hiển nhiên là dự định đối với Tây Long Vương nhất kích mất mạng. Mắt! Mắt! Mắt! Nhìn thấy Hoàng Thiên liều mạng như vậy, sắc mặt Tây Long Vương cũng hơi đổi. Loại thời điểm này, hắn không cách nào rút lui. Độ của Hoàng Thiên nhanh hơn hắn, hắn vừa rút lui, tất nhiên bị đuổi kịp. Đến lúc đó, loại xung kích đáng sợ kia, coi như hắn đối với chính mình tương đối có tự tin, chỉ sợ đều sẽ trong nháy mắt trọng thương. Lập tức, trong mắt Tây Long Vương cũng lướt qua vẻ tà nhẫn, hai tay lại độ kết ấn, hư ảnh hiện lên. Lần này, Tây Long Vương trực tiếp liên tục thi triển ba lần đấu kỹ linh hồn. Ba lần đấu kỹ linh hồn, ba đạo xung kích sóng âm linh hồn. Những cường giả vốn đã lui phải xa xa kia, lần này, trực tiếp bị chấn động đến mức máu tươi bạo phun, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhanh chóng lui lại. Phanh phanh phanh. Ba đạo xung kích sóng âm linh hồn cực lớn, một đạo tiếp một đạo hung hăng đánh vào trên thân thể Hoàng Thiên, trực tiếp là đem những lông chim vàng trên thân thể kẻ sau cũng sinh sinh nổ tung. Kim quang sáng chói kia lập tức liền ảm đạm vô số lần. Bị cứng rắn đánh bốn đòn đấu kỹ linh hồn, ngay cả với sự cường hãn của Hoàng Thiên, linh hồn cũng kịch liệt run rẩy lên. Toàn tâm thuyền nhói nhói tràn ngập cơ thể mỗi một chỗ, làm cho hắn ngay cả khí lực vỗ cánh cũng chưa từng có. Thật là khủng khiếp đấu kỹ linh hồn. Yêu Minh xa xa cũng lòng vẫn còn sợ hãi nhìn qua phương hướng Tây Long Vương. Loại trình độ linh hồn xung kích này, hắn chỉ sợ nhiều nhất trúng vào hai đạo, linh hồn liền phải sụp đổ. Hoàng Thiên này lại có thể liên tục đối kháng bốn đạo mà không chết, thực lực ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, quả nhiên là kinh khủng dị thường. Tây Long Vương, bản vương nhìn ngươi còn có thể thi triển mấy lần. Sâu trong linh hồn, nhói nhói rét thấu xương, dưới sự đau nhức khó có thể chịu đựng như vậy, thần trí Hoàng Thiên cũng có chút mơ hồ và điên cuồng. Đôi mắt cực lớn giống như muốn nhỏ ra máu tươi đồng dạng, dữ tợn nhìn qua Tây Long Vương cách đó không xa có thần sắc đồng dạng thê mị rất nhiều, chật vật khống chế hai cánh, hung hăng chấn động. Ầm ầm. Hai cánh chấn động phía dưới, cơ thể khổng lồ của Hoàng Thiên, lần này trực tiếp xuất hiện ở trước mặt Tây Long Vương mấy trăm trượng. Khí lưu đáng sợ, điên cuồng lôi xé cơ thể Tây Long Vương. Đấu khí lăn lộn mặt ngoài thân thể, gần như trong nháy mắt, liền bị những loạn lưu có thể dễ dàng phá hủy sơn phong kia, đánh sơ xác mà đi. Nguy rồi. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Yêu Minh bọn người lập tức kịch biến. Trong đồng tử đen như mực, cự đồng máu đỏ cũng phản xạ mà ra. Tây Long Vương nhìn qua Hoàng Thiên gần như tiếp theo một cái chớp mắt sẽ va chạm cùng hắn, cũng không có lui lại, mà là trực tiếp hóa thành bản thể Thái Hư Cổ Long ngàn trượng. Dự định nghênh tiếp Hoàng Thiên. Nhưng ngay lúc này, một đạo cột sáng thông thiên lướt ầm ầm ra, chặn ngang tại giữa Tây Long Vương và Hoàng Thiên chính là đấu kỹ đáng sợ nhất. Dính liền chết. Ngay cả đấu thánh cường giả bị sinh sinh đụng trúng, cơ thể cũng sẽ trong khoảnh khắc nổ tung thành một đám mưa máu. Tiểu gia hỏa, lui ra đi, ngươi đã không tệ. Oanh. Tây Long Vương đại hỉ, biết là tứ trưởng lão ra tay rồi, cũng không do dự, nhanh chóng lui lại. Một giây sau, một cái cự chưởng ngập trời kéo dài hơn 10 dặm, ầm vang giữa, thân thể ngàn trượng của Hoàng Thiên trong nháy mắt phá toái, dòng máu màu vàng óng bay thẳng tung tóe xuống. Ực. Yêu Minh bọn hắn thẳng nuốt nước bọt, điều này quả thực đổi mới tam quan của bọn hắn. Hoàng Thiên nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến, chính mình thậm chí ngay cả năng lực phản ứng cũng không có, liền trực tiếp chết đi. Mà ngay khi Hoàng Thiên bỏ mạng, bên trong cấm địa của Thiên Yêu Hoàng tộc. Bấy giờ, nơi sâu nhất cấm địa, thình lình lại là một ngọn núi lửa yên lặng không biết bao lâu, bên trong núi lửa, một ngọn đèn đột nhiên tắt ngúm, khiến ánh sáng trong núi lửa ấy lập tức ảm đạm đi. Oanh. Đúng lúc này, một thân ảnh già nua và kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước cây đèn vừa tắt, ánh mắt vốn dửng dưng phút chốc trở nên điên cuồng. Là ai? Là ai dám cả gan ra tay với vị tộc trưởng đời thứ nhất của Thiên Yêu Hoàng tộc ta? A, chẳng cần biết ngươi là ai, đã dám làm như vậy, lão phu phải xem, ngươi có thể sống sót được bao lâu. Lời nói vừa dứt, nhìn thân ảnh già nua bỗng nhiên đứng thẳng, một cổ khí tức kinh khủng bắt đầu lan tràn, một giây sau, toàn bộ núi lửa lập tức chịu sự dẫn dắt, ầm vang một phát, vô số nham tương liệt diễm phóng thẳng lên trời. Mà lão giả kia lại khẽ vạch một cái trước người, một đạo không gian lập tức chợt hiện, một giây sau, liền trực tiếp tiến vào trong không gian đó. Tại tộc địa cửu U Địa Minh Mãn, bấy giờ, khi tứ trưởng lão vừa ra tay, liền miễu sát Hoàng Thiên, khiến Tây Long Vương đứng nhìn mà ngây người. Theo thân thể tứ trưởng lão từng bước một từ bên trong hư không đi tới, tất cả mọi người có mặt tại đây mới nhìn rõ khuôn mặt của vị trí cường giả Thái Hư Cổ Long nhất tộc này. chỉ thấy tứ trưởng lão nhẹ nhàng điểm một cái, liền đi thẳng tới bên cạnh Yêu Minh, đồng thời, Tây Long Vương cũng cung kính đứng sang một bên. Khí tức Bát Tinh đỉnh phong đấu thánh của tứ trưởng lão khiến sắc mặt Yêu Minh đỏ bừng, dường như cũng phát giác điểm này, tứ trưởng lão lập tức thu liễm khí tức, phản phất như một người bình thường. Ngươi chính là Yêu Minh, tộc trưởng mới nhậm chức của Cửu U Địa Minh mãn tộc. Thực lực tuy yếu một chút, bất quá can đảm vẫn tốt, sau này thành tựu cũng xem như khá. Nhìn Yêu Minh, tứ trưởng lão ngược lại không có chút ác ý nào, dù sao liên quan đến chuyện Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc quy thuận Thái Hư Cổ Long, Ngao Thanh cũng đã nói qua với mấy vị trưởng lão bọn hắn rồi. Nghe mình được vị cường giả cấp lão tổ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc trước mặt tán dương, trong lòng Yêu Minh không khỏi mừng rỡ, bất quá biểu hiện ra bên ngoài vẫn là một bộ dáng khiêm nhường. Tiền bối quá khen, tiểu tử Yêu Minh, xin ra mắt tiền bối. Yêu Minh cũng chấp tay vái, đối với cường giả bậc này, sự tôn trọng nên có Yêu Minh cũng không dám qua loa. Gật đầu, tứ trưởng lão cũng không quan tâm những chuyện này. Nhìn về phía hư không, tứ trưởng lão lại bỗng nhiên cất lời, không ngờ nha, Yêu Dạ, ngươi lại thật sự chưa chết đâu. Ha ha ha. Tất cả mọi người đều có chút không hiểu gì, lão tổ Yêu Dạ của Cửu U Địa Minh mãn bọn hắn chẳng phải đã bế quan rồi sao? Khi mọi người còn đang mơ hồ, nơi hư không kia đột nhiên truyền đến một hồi âm thanh. Phi. Trúc Ly, tên ngươi, đúng là không mong gì ta tốt, mệnh ta còn dài mà. Ngược lại là ngươi, sao còn chưa đột phá cửu tinh đấu thánh, vẫn cứ lẫn quẩn ở bát tinh đấu thánh vậy? Ha ha ha. Tứ trưởng lão cười mà như không cười, rõ ràng hắn và Yêu Dạ cũng quen biết. Lời nói vừa dứt, Yêu Dạ cũng từ hư không đi thẳng tới bên cạnh mọi người. Bọn ta bái kiến Yêu Dạ lão tổ. Yêu Minh và bọn hắn cũng nhanh chóng phản ứng lại. Bất quá Yêu Dạ khoát tay, liền để bọn hắn lui xuống. Nhìn về phía Trúc Ly tứ trưởng lão, trong lòng Yêu Dạ cũng hơi xúc động. Trúc Ly, không ngờ chúng ta lại lấy hình thức thế này mà tương kiến, nói đến, ngươi và ta hẳn đã hơn 3.000 năm chưa gặp mặt. Không biết tám huynh đệ các ngươi, hôm nay, còn lại bao nhiêu? Yêu Dạ tuy thật sự có chút hoài niệm trước kia, nhưng trong miệng hỏi cũng là muốn biết thực lực Thái Hư Cổ Long hiện nay rốt cuộc thế nào. Tứ trưởng lão nở nụ cười giữa hai hàng lông mày, cũng biết lão già này đang có ý định gì. Cười nói, Yêu Dạ, 3.000 năm không gặp thì cũng không giả, nhưng đó cũng là do tên ngươi ngày nào cũng ẩn mình, nếu không thì cũng không đến nỗi không gặp được chứ. Còn về tám huynh đệ chúng ta, tự nhiên là tám người đều còn đó. Nghe lời này, Yêu Dạ lập tức nuốt nước miếng một cái, trong lòng kinh hãi, rồi lại bình tĩnh trở lại. Nói như vậy, đại ca nến càng của các ngươi cũng còn tọa trấn Cổ Long đảo. Ta còn tưởng rằng mấy ngàn năm trước khi để Chúc Khôn đảm nhiệm Long Hoàng, đại ca các ngươi liền đã đi rồi, ai? Quả nhiên, Thái Hư Cổ Long nhất tộc, đúng là không giống nhau, nội tình thâm hậu, khiến bọn ta những ma thú này, đơn giản là không tài nào sánh bằng. Vừa nghĩ tới nến càng, trong lòng Yêu Dạ liền một trận kinh ngạc, trước kia những thiên tài bị nến càng áp đảo nhiều không kể xiết. Hắn Yêu Dạ cũng là một trong số đó thôi. Tứ trưởng lão không nói gì, nhìn thân thể đã suy bại của Yêu Dạ, cũng không khỏi cảm khái, thời gian vô tình thay. Bọn hắn những cường giả đứng ở cấp cao nhất đấu khí đại lục này, lại có mấy người chết trong tranh đấu chứ? Đa số đều chết vì sự ăn mòn của thời gian. Sinh tử tự có thiên mệnh, nói những thứ này làm gì, bất quá chỉ là thoáng qua như mây khói thôi, lại nói cái thiên yêu hoàng tộc này đã đánh tới cửa rồi, tên Yêu Dạ ngươi lại vẫn bình thản. Theo lý mà nói, mặc dù thân thể ngươi đã mục nát không chịu nổi, nhưng để đối phó loại tiểu bối ngũ tinh đấu thánh này, hẳn vẫn dễ dàng mới phải, vì sao lại để hắn ngang ngược càn rỡ như vậy? Nghe lời này, Yêu Dạ lập tức lại thở dài một hơi. Trúc Ly, ngươi không biết, Hoàng Thiên kia bất quá là ngũ tinh đấu thánh, ta ra tay cũng có thể trong nháy mắt diệt hắn, thế nhưng thiên yêu hoàng tộc mạnh hơn Cửu U Địa Minh mãn tộc ta không chỉ một chút. Ngoài Hoàng Thiên này ra, tên kia cũng còn chưa chết. Ồ tên kia, ngươi nói ai? Tứ trưởng lão có chút mơ hồ, bất quá vẫn tiếp tục hỏi. Liếc nhìn vẻ mặt ngơ ngác của trưởng lão Trúc Ly, Yêu Dạ cũng nghiêm túc, nói thẳng. Còn có thể là ai, Hoàng Vô Cực. Lão gia hỏa này vẫn còn sống đó. Hơn nữa, không như ta, hắn lại có thể tùy ý ra tay, tuổi thọ cũng chưa đến lúc kết thúc. Hoàng Vô Cực. Oanh. Nghe xong cái tên này, tứ trưởng lão không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, sao mình lại xui xẻo đến vậy, còn nói có thể nhẹ nhàng giải quyết chuyện nơi đây đâu. Không ngờ lại chọc tới một lão quái vật như vậy. Một bên Yêu Minh và Tây Long Vương rõ ràng cũng ngơ ngác, bọn hắn không biết Hoàng Vô Cực là ai, bất quá từ lời nói chuyện của hai vị tiền bối, bọn hắn biết, vị Hoàng Vô Cực này rõ ràng không phải hạng đơn giản, ít nhất cũng phải có thực lực tương đương với hai vị tiền bối mới đúng. Tứ trưởng lão nghe xong, cau mày, nói tiếp, ta thật sự không ngờ, gia hỏa này lại còn chưa chết. Thực lực của hắn hẳn không kém ngươi chứ. Gật đầu, Yêu Dạ lập tức nói, mạnh hơn ta một chút, cửu tinh trung kỳ, thậm chí là cửu tinh hậu kỳ thực lực. Nghe lời này, Yêu Minh và bọn hắn cũng đã hiểu, Hoàng Vô Cực là ai không quan trọng, quan trọng là người ta lại là một vị cửu tinh đấu thánh. Chuyện này có cần thông báo đại ca các ngươi không? Yêu Dạ lập tức lại hỏi. Quả thật, hai người bọn họ tuy thực lực đều không kém, nhưng muốn nói hai người đối đầu Hoàng Vô Cực, e rằng vẫn còn quá sức. Yêu Dạ vốn đã không thể giao chiến, mà thực lực tứ trưởng lão dù sao cũng chỉ là bát tinh đấu thánh, so với cửu tinh đấu thánh, vẫn kém hơn không ít. Hơi suy tư một phen sau đó, tứ trưởng lão vẫn lắc đầu. Có thể đối phó Hoàng Vô Cực, ngoài đại ca ta ra, còn có lựa chọn khác. Đại ca ta bây giờ đang thanh tu tại Chân Long Bí Cảnh, chuyện này, cũng không cần báo cho huynh ấy, ta tự có biện pháp ứng phó. Yêu Dạ nghe xong hơi nghi hoặc đồng thời, cũng có chút bận tâm, hắn luôn cảm thấy tứ trưởng lão không muốn thông báo Cổ Long Đảo là vì sĩ diện. Bất quá lời này hắn cũng không thể mở miệng nói ra. Kỳ thực sự thật cũng là như thế, nếu là hắn cầu viện đại ca bọn hắn, vậy thì lúng túng biết bao, chính hắn còn cần mặt mũi nữa mà. Bất quá, cũng không phải nói tứ trưởng lão không có biện pháp, có thể đối phó Hoàng Vô Cực, trừ đại ca hắn ra, còn có thiếu chủ Ngao Thanh của bọn hắn. Bất quá Ngao Thanh trong khoảng thời gian này cũng đang bế quan luyện hóa thiên đạo bản nguyên trong cơ thể hư vô thông viêm, căn bản không có thời gian. Cuối cùng, tứ trưởng lão đánh chủ ý vào Tịnh Liên Yêu Thánh ở Già Nam học viện. Dường như nhìn ra sự không tin tưởng của Yêu Già, tứ trưởng lão cũng dựng râu trừng mắt, lập tức mở miệng nói, Thái Hư Cổ Long tộc ta đương nhiên sẽ không sợ một Hoàng Vô Cực hắn, đại ca bọn ta đang thanh tu, thiếu chủ Thái Hư Cổ Long tộc ta đang bế quan, bất quá, lát nữa ta phải gọi, cũng không phải bọn hắn, mà là một vị trí cường giả trước đây suýt chút nữa đánh cho tên ngươi phải ra xích. Ngạch. Yêu Dạ cũng rất cạn lời, khi nào hắn bị người khác đánh cho ra xích chứ? Ngoài vài ngàn năm trước đối mặt nến càng, chút khôn ra, chính là Hoàng Vô Cực, hắn tuy đánh không lại, nhưng cũng không đến nỗi sợ hãi. Bất quá, rất nhanh Yêu Dạ liền hồi tưởng lại một đạo thân ảnh kinh khủng, cảnh tượng ngọn lửa màu nhũ bạch suýt nữa thiêu chết hắn. Lắc đầu, Yêu Dạ vẫn cảm thấy không thể nào. Mà lúc này, Trúc Ly cũng bắt đầu đại kế triệu hoán của mình. Chỉ thấy Trúc Ly đầu tiên nhíu mày, tiếp đó trực tiếp tiến vào hư không, trong tay lấy ra ngọc bài liên lạc Tịnh Liên Yêu Thánh. Nhẹ nói, Yêu Thánh đại ca, nhanh. Tiểu đệ là Trúc Ly đây. Yêu Thánh đại ca, tiểu đệ hôm nay bị người truy sát, Hoàng Vô Cực, tên kia còn sống, ngay tại tộc địa cửu U Địa Minh Mãn. Yêu Thánh đại ca mau tới. Làm xong tất cả, tứ trưởng lão như người không có việc gì, lại xuất hiện trước mặt Yêu Dạ bọn hắn. Chỉ thấy tứ trưởng lão vác tay, một bộ dáng ta là thiên lão đại, ta là lão nhị, nhìn về phía Yêu Dạ, lập tức nói, tốt, ta đã thông báo cường giả tới rồi, dạy cho Hoàng Vô Cực hắn cũng không thể lật nổi sóng gió gì. Nói xong, tứ trưởng lão lại mang theo vẻ khẩn trương nhìn về phía hư không xa xa, cũng không biết Yêu Thánh đại ca đã nhận được tin tức chưa. Mà tại Già Nam học viện, Tịnh Liên Yêu Thánh đang khoanh chân giữa hư không đột nhiên cảm thấy ngọc bài trong nhẫn của mình nóng lên, lập tức lấy ra, liền nghe được âm thanh gấp gáp của tứ trưởng lão. Mỉm cười, Tịnh Liên Yêu Thánh cũng hơi kinh ngạc, Hoàng Vô Cực. Tịnh Liên Yêu Thánh thì quá quen thuộc rồi, nhớ ngày đó hắn khiêu chiến toàn bộ ma thú nhất tộc, kẻ đầu tiên đánh chính là Hoàng Vô Cực, nếu không phải trước đây gặp đại ca nến càng, Tịnh Liên Yêu Thánh chỉ sợ thật sự có thể thiêu rụi toàn bộ thế giới ma thú. Chật chật chật, Trúc Ly gia hỏa này, cũng biết tìm ta, không đi thông báo đại ca nến càng, lại tới tìm ta Tịnh Liên Yêu Thánh. Có ý tứ, thôi, thiếu chủ dù sao còn đang bế quan, mà đại ca nến càng cũng bề bộn công việc, nói đến, thật đúng là ta đi là thích hợp nhất. Bất quá, gia hỏa này xảy ra chuyện gì, lại chọc tới Hoàng Vô Cực. Không được, bây giờ phải đi xem một chút. Nói xong, Tịnh Liên Yêu Thánh soạt một cái liền biến mất tại chỗ. Mà tại tộc địa cửu U Địa Minh Mãn, bấy giờ, tứ trưởng lão và Yêu Dạ đang có chút khẩn trương nhìn hư không. Bọn hắn có thể cảm nhận được, một cổ khí tức kinh khủng đang điên cuồng lao về phía bọn hắn. Để bọn tiểu bối toàn bộ lui ra đi, trận chiến đấu này không phải bọn hắn có thể tham gia. Hơi suy tư một phen sau đó, Yêu Dạ cũng đưa ra quyết định. Lập tức khoát tay, bảo Yêu Minh mang tất cả tộc nhân cửu U Địa Minh Mãn rời đi. Mà những tên của Thiên Yêu Hoàng tộc kia, sớm tại sau khi Hoàng Thiên chết, đã hoang mang lo sợ, trực tiếp chạy trốn hết. Yêu Dạ cũng được, Trúc Ly cũng vậy, đều không đuổi theo, dù sao đại gia tuy chém chém giết giết, nhưng cũng là ma thú nhất tộc, dưới tình huống bình thường cũng sẽ không diệt tộc đối phương. Rất nhanh, tất cả tộc nhân cửu U Địa Minh Mãn, kể cả Tây Long Vương cũng vội vàng lui về một vị trí rất xa. Đúng lúc này, trên chân trời một đạo không gian đột nhiên chợt hiện, khí tức cửu tinh đấu thánh của Hoàng Vô Cực trực tiếp tuôn xuống, uy áp tựa như trời đất trong nháy tức thì giáng xuống. Thân thể màu vàng che khuất bầu trời, lập tức hóa thành một lão giả, lơ lửng phía chân trời, cất cao nhìn Trúc Ly và Yêu Dạ. Ta lúc đó là ai, thì ra là hai ngươi làm. Trúc Ly. Yêu Dạ. Các ngươi sao dám như thế? Giết tộc trưởng Thiên Yêu Hoàng tộc ta, chuyện hôm nay, e rằng không thể giải quyết ổn thỏa. Oanh. Âm thanh Hoàng Vô Cực vang vọng trời đất, ngay cả Tây Long Vương ở xa xa bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng chói tai. Nhìn Hoàng Vô Cực đứng yên trong hư không, Yêu Dạ cũng hơi sững sờ, tới mà nhanh đến vậy. Bất quá, đã đến lúc này, Yêu Dạ cũng không có gì phải sợ, lại nói, Trúc Ly chẳng phải đã gọi viện binh rồi sao, sợ gì, đánh một trận là xong việc. Ha ha ha. Hoàng Vô Cực, đừng có nói khoác lác không biết lượng sức, chỉ bằng ngươi. Lại còn muốn làm gì chúng ta? Hừ. Si tâm vọng tưởng thôi, nói thật cho ngươi biết, thằng ranh Hoàng Thiên kia chính là chúng ta giết, ngươi lại muốn thế nào? Một bên Trúc Ly đều nhìn ngây người, không phải, tên Yêu Dạ này sao đột nhiên lại cương như vậy? Hắn chẳng phải đã không còn thực lực động thủ nữa sao? Với cái thân thể này, đánh một trận e rằng phải chết tại chỗ. Trúc Ly trưởng lão không biết Yêu Dạ lấy đâu ra tự tin, nhìn Hoàng Vô Cực trong hư không, Trúc Ly trưởng lão ghé tai Yêu Dạ khẽ nói, Yêu Dạ, tên khốn ngươi làm cái quỷ gì? Chẳng lẽ ngươi bây giờ có thể tùy ý chiến đấu? Yêu Dạ cũng rất mộng bức, chẳng phải ngươi Trúc Ly đã thông báo cường giả Thái Hư Cổ Long tới rồi sao, sao còn sợ hãi như vậy? Ngươi chẳng phải đã gọi người rồi sao, chúng ta sợ hắn Hoàng Vô Cực làm gì? Nghe lời này, Trúc Ly trưởng lão liền biết, tên Yêu Dạ này nghĩ nhiều rồi. Ta là đã thông báo những cường giả khác trong tộc không giả, thế nhưng người ta có tới hay không thì ta đâu có biết, chúng ta vẫn là chuẩn bị chiến đấu, thật sự đánh không lại, chúng ta liền chạy, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun, cùng lắm thì, sau này để thiếu chủ nhà ta tới giết chết hắn Hoàng Vô Cực cũng đâu phải không được. Nghe xong lời Trúc Ly trưởng lão nói, mặt Yêu Dạ đều nhanh đen lại, thì ra là như thế, hắn còn tưởng rằng Thái Hư Cổ Long nhất tộc nhất định sẽ có cường giả tới đâu. Nhìn về phía Hoàng Vô Cực trong hư không, Yêu Dạ đột nhiên cảm thấy lời mình vừa nói có phải hơi lớn tiếng không? Đúng lúc này, Hoàng Vô Cực trên bầu trời cũng hơi kinh ngạc, nếu là đơn độc một mình Yêu Dạ, hắn tiện tay liền có thể đánh giết, dù sao tên Yêu Dạ này đều sắp chết rồi, dù là chính mình không động thủ, hắn cũng sống không được bao lâu. Thế nhưng Trúc Ly cũng ở đây, đó lại là điều hắn không ngờ tới, sự cường đại của Thái Hư Cổ Long nhất tộc, Hoàng Vô Cực cũng đã thấu hiểu sâu sắc. Hồi tưởng thời gian từng bị Thái Hư Cổ Long nhất tộc chi phối, Hoàng Vô Cực cũng có chút khó chịu. Nhìn Trúc Ly, Hoàng Vô Cực cũng không vội ra tay, dù sao Thái Hư Cổ Long nhất tộc, có thể không chọc thì không chọc, hắn Hoàng Vô Cực cũng không muốn quá hấp tấp. Giữa mặt mày, uy nghiêm bắt đầu rút đi một chút, Hoàng Vô Cực hai tay thả lỏng sau lưng, ánh mắt tập trung vào Trúc Ly trưởng lão. Đã lâu không gặp, Trúc Ly. Không ngờ, Thái Hư Cổ Long nhất tộc các ngươi cũng có biện pháp khiến tuổi thọ các ngươi không dứt. Ngược lại có chút nằm ngoài dự liệu. Khóe miệng Trúc Ly trưởng lão mỉm cười, cũng không e ngại, hắn chỉ là sợ đánh không lại Hoàng Vô Cực làm mất mặt chính mình mà thôi, chứ không phải thật sự sợ hắn Hoàng Vô Cực. Ngươi cũng không kém, Hoàng Vô Cực, theo lý mà nói, ngươi cũng nên chết đi, thế nhưng chẳng phải cũng vẫn đứng ở chỗ này sao? Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta mạnh mẽ và thần bí, nghĩ đến Hoàng Vô Cực, ngươi cũng đã thấu hiểu sâu sắc. Ta có thể còn sống, điều này ngược lại chẳng có gì lạ. Gật đầu, Hoàng Vô Cực biết, đúng là chuyện như thế. Một bên Yêu Dạ lúc này như bị nghẹn lời, hóa ra hai tên các ngươi liền không coi ta là chuyện gì sao? Bất quá người trong nhà biết chuyện nhà mình, với tình hình thân thể hiện giờ của mình, bị người ta xem thường là chuyện đương nhiên, đổi là hắn, hắn cũng xem thường chính mình. Trúc Ly, người quang minh chính đại chúng ta không nói chuyện mờ ám, Hoàng Thiên Tông tộc ta có phải do ai đó trong các ngươi chém giết không? Nghe lời này, tứ trưởng lão liền biết, hôm nay Hoàng Vô Cực này xem ra nhất định phải báo thù cho Hoàng Thiên kia. Dù sao đây chẳng phải quá rõ ràng rồi sao, thi thể Hoàng Thiên còn chưa nguội đâu. Chưa đợi tứ trưởng lão mở lời, tên Yêu Dạ này liền không nhịn được, hắn thật sự sợ lúc này Trúc Ly trưởng lão mặc kệ cửu u địa minh mãn bọn hắn. Vạn nhất lúc này, Trúc Ly trưởng lão nói thẳng là hắn Yêu Dạ giết, thì bất kể có phải hay không, Hoàng Vô Cực đều sẽ cho rằng là hắn làm. Dù sao hung thủ là ai không quan trọng, chỉ cần có thể vãn hồi thể diện cho Thiên Yêu Hoàng tộc, thì Hoàng Vô Cực cũng có thể xuống đài. Bằng không thì, từ nay về sau, Thiên Yêu Hoàng tộc cũng không có sức mạnh mà lăn lộn trong thế giới ma thú nữa rồi. Ha ha ha. Hoàng Vô Cực, chính là ta cùng Trúc Ly huynh giết chết, ngươi lại muốn thế nào? Yêu Dạ trực tiếp dứt khoát, ra tay trước, trực tiếp đẩy chuyện lên người mình và Trúc Ly. Trúc Ly trưởng lão nghe xong, cũng có chút cạn lời, tên Yêu Dạ này, nhớ trước kia cũng không phải bộ dạng này, sao bây giờ lại nhát như vậy? Bất quá, Trúc Ly trưởng lão cũng không thề thốt phủ nhận, dù sao cửu U Địa Minh Mãn đã quy thuận Thái Hư Cổ Long, vả lại, hắn Trúc Ly cũng không phải loại người đó, Hoàng Thiên vốn dĩ là do hắn giết chết. Thái Hư Cổ Long nhất tộc làm việc, cần gì phải che che lấp lấp. Rõ ràng, nghe được Yêu Dạ nói như vậy, sắc mặt Hoàng Vô Cực trong hư không lập tức trở nên xấu xí. Kỳ thực hắn cũng có thể đoán được nhất định là tên Trúc Ly này làm, thế nhưng hắn không lựa chọn ra tay làm khó dễ ngay từ đầu nguyên nhân cũng rất đơn giản. Chính như Yêu Dạ suy nghĩ, hắn cũng muốn để Trúc Ly đẩy chuyện này lên đầu cửu U Địa Minh Mãn, đẩy lên đầu tên Yêu Dạ này. Đến lúc đó, hắn liền có thể trực tiếp giết chết Yêu Dạ, chèn ép cửu U Địa Minh Mãn nhất tộc, từ đó giảm nhẹ ảnh hưởng của chuyện Hoàng Thiên bị chém giết tại chỗ đối với Thiên Yêu hoàng tộc. Hơn nữa, còn không cần gây ác với Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cớ sao mà không làm chứ? Chỉ là, Yêu Dạ rõ ràng không muốn theo ý hắn. Bây giờ, cục diện một trận trở nên quỷ dị, Hoàng Vô Cực kiên kỵ Thái Hư Cổ Long nhất tộc, không muốn động thủ trước. Thế nhưng, hắn dù sao cũng là người của Thiên Yêu hoàng tộc, còn phải vì Thiên Yêu hoàng tộc mà cân nhắc. Còn Trúc Ly và Yêu Dạ thì sao, càng thêm không muốn động thủ, dù sao hai người cộng lại cũng đánh không lại Hoàng Vô Cực, thật sự động thủ, đây chẳng phải là tìm tai họa sao? Cuối cùng, Hoàng Vô Cực liếc nhìn thi thể Hoàng Thiên máu tươi đầm đìa kia, trong lòng cổ lửa giận kia cũng bắt đầu chậm rãi chất chồng càng nhiều. Trúc Ly, Yêu Dạ, các ngươi thật là lòng dạ độc ác. Hoàng Thiên này ta thật vất vả mới bồi dưỡng thành Ngũ Tinh đấu thánh, thật vất vả mới khiến hắn ngồi vững chức tộc trưởng Thiên Yêu hoàng tộc này. Nhưng bây giờ, tất cả đều quay về điểm ban đầu, các ngươi chẳng lẽ không sợ gây nên sự trả thù của Thiên Yêu hoàng tộc ta, không sợ bản tọa trả thù sao? Mỗi chữ của Hoàng Vô Cực đều là châu ngọc, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi đơn giản đều sắp tức giận nổ tung. Hết lần này tới lần khác lúc này, Trúc Ly trưởng lão không vui, làm gì? Ngươi Hoàng Vô Cực ra vẻ gì chứ, còn sợ Thiên Yêu hoàng tộc các ngươi trả thù? A à, cũng không nhìn xem chính mình bao nhiêu cân lượng, uy hiếp Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ý nghĩ này cũng không phải biện pháp tốt. Trúc Ly trưởng lão trực tiếp ngẩng đầu khinh thường nhìn về phía Hoàng Vô Cực trong hư không, chậm rãi mở miệng nói, Hoàng Vô Cực, tên ngươi quả nhiên là được đà lấn tới, báo thù Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta. A, vài ngàn năm trước ngươi đã không có bản lĩnh này, thế nào? Mấy ngàn năm trôi qua, chẳng lẽ ngươi cảm thấy ngươi lại có thể sao? Có bản lĩnh, ngươi liền đến Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta thử xem. Xem kết quả một chút là Hoàng Vô Cực ngươi cánh cứng rắn, hay là quyền đầu đại ca ta cứng. Yêu Dạ đơn giản đều nhìn ngây người. Trong lòng một hồi chết tiệt. Hắn là thế nào cũng không nghĩ đến Trúc Ly lại cương như vậy, trực tiếp khiến Hoàng Vô Cực nghẹn lời. Ai? Yêu Dạ trong lòng thở dài, vốn cho rằng tên Hoàng Vô Cực này sẽ vì thân phận Trúc Ly mà kiên kỵ bọn hắn, không dám tùy ý động thủ, thế nhưng hành động này của Trúc Ly thì hắn thật sự không ngờ tới. Bây giờ, tên đã lên dây, không thể không bắn, đổi là hắn, cũng chắc chắn không nhịn được. Quả nhiên, khi Hoàng Vô Cực nghe xong lời Trúc Ly trưởng lão nói, vốn trong lòng đã giận không kìm được. Bây giờ trực tiếp không thèm đếm xỉa đến, thật coi hắn Hoàng Vô Cực là rùa đen rút đầu không thành. Dù sao đi nữa, nó cũng là cường giả Cửu Tinh đấu thánh trung kỳ a, toàn bộ đấu khí đại lục, lại có mấy người dám nói có thể áp chế hắn. Hạo. Hạo. Rất tốt. Trúc Ly, hôm nay, dù là ngươi là Thái Hư Cổ Long nhất tộc, cũng phải trả giá đắt. Để ta xem, hai ngươi một kẻ bát tinh đỉnh phong, một kẻ gần đất xa trời, có năng lực gì mà phóng này khoác lác. Nói xong, khí tức Cửu Tinh đấu thánh trung kỳ của Hoàng Vô Cực trong nháy mắt cuốn tới, giữa thiên địa bỗng nhiên một hồi, đấu khí tự do trong trời đất cũng bắt đầu không hiểu run rẩy. Cửu Tinh đấu thánh, kinh khủng đến vậy. Trúc Ly huynh, xem ra ngươi và ta hôm nay là tránh cũng không thể tránh, ta Yêu Dạ sống nhanh vạn năm, cũng sống đủ rồi, cũng không quan trọng, chỉ là, đợi ta sau khi chết, mong rằng Trúc Ly huynh chiếu cố Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc 1-2. Nói đoạn, trong mắt Yêu Dạ cũng lóe lên chiến hỏa, hắn tuy không muốn động thủ, thế nhưng nếu như không phải chiến không thể thì hắn cũng sẽ không lùi bước. Trúc Ly trưởng lão nghe xong, lập tức cảm thấy chấn động trong lòng, tên Yêu Dạ này xem ra cũng không phải hoàn toàn không có huyết tính. Thế nào? Yêu Dạ lão quỷ, ngươi muốn làm gì? Trúc Ly trưởng lão chậm rãi hỏi, dù sao Yêu Dạ chỉ có một lần cơ hội ra tay mà thôi. À, Trúc Ly, ngươi nói, một vị Cửu Tinh đấu thánh tự bộc, có thể hay không khiến hắn Hoàng Vô Cực trọng thương? Oanh! Trong nháy mắt, Trúc Ly trưởng lão liền hiểu tên Yêu Dạ này muốn làm gì. Hắn đây là muốn dùng mạng của mình để trọng thương Hoàng Vô Cực a, bị động mất ngủ không bằng chủ động thức đêm, lại là mất ngủ một ngày. Quyển sách cảm giác đã sụp đổ, bây giờ còn tiếp tục xem tiểu đồng bạn, chỉ có thể nói vạn phần cảm tạ và xin lỗi. Trong lòng hung ác, Trúc Ly trưởng lão trong nháy mắt đè lại Yêu Dạ đang muốn động thủ. Yêu Dạ lão quỷ, ngươi vẫn là hãy chờ xem, ngươi chết, ta cũng không dám cam đoan Cửu U Địa Minh mãn nhất tộc ngươi có thể có kết cục tốt, vẫn là chính ngươi nhìn xem tốt hơn một chút. Còn về Hoàng Vô Cực kia, cứ để ta đi thử thủ đoạn của hắn. Nói xong, Trúc Ly trưởng lão không đợi Yêu Dạ kịp phản ứng, liền xông thẳng lên trời, nghênh đón Hoàng Vô Cực. Tới tốt lắm. Trúc Ly, hôm nay, cứ để ngươi xem một chút, sự chênh lệch giữa Bát Tinh đấu thánh và Cửu Tinh đấu thánh. Nhìn thấy Trúc Ly lao tới, Hoàng Vô Cực cũng không sợ, trực tiếp hóa thành bản thể, một con thiên yêu hoàng ngàn trượng che khuất bầu trời, khí tức kinh khủng khiến Trúc Ly trưởng lão một hồi run rẩy. Lập tức Trúc Ly trưởng lão cũng không cam lòng yếu thế, trong nháy mắt hóa thành cổ long ngàn trượng, xoay quanh phía chân trời, trong đôi long nhãn không hề sợ hãi chút nào, lạnh lùng nhìn Hoàng Vô Cực. Giết! Tật phong kiếm vũ. Không chần chừ nữa, Hoàng Vô Cực vừa động thủ đã là sát chiêu, từng mảnh lông vũ hỏa diễm tựa như kim cương trong nháy mắt ngưng kết, kim vũ che khuất bầu trời kính không kẻ hở đồng dạng hướng về phía Trúc Ly trưởng lão chính là một hồi tấn công. Thấy thế, Trúc Ly trưởng lão cũng không dám khinh thường, dù sao thực lực Hoàng Vô Cực đã đặt ở nơi đó. Cổ Long lá trắng. Ngừ. Theo Trúc Ly trưởng lão phun ra mấy chữ này, từng đạo quang ảnh trên thân lập tức xuất hiện trước mặt Trúc Ly trưởng lão, hóa thành một tấm khiên, đón lấy kiếm vũ của Hoàng Vô Cực. Oanh. Oanh. Oanh. Từng đợt xung kích khiến Trúc Ly trưởng lão kinh hãi không thôi, hắn biết Cửu Tinh đấu thánh rất cường đại, thế nhưng thật sự không ngờ lại thái quá đến vậy. Mỗi lần công kích bình thường của Hoàng Vô Cực đều tương đương với chiêu lớn của mình, thế này thì đánh cái quái gì nữa. Cái gọi là đâm lao phải theo lao, chính là tứ trưởng lão Trúc Ly lúc này. Liều mạng. Thấy đấu kỹ của mình không phải đối thủ Hoàng Vô Cực, Trúc Ly trưởng lão cũng định trực tiếp liều mạng nhục thân với hắn. Chỉ thấy tứ trưởng lão trong nháy mắt liền đi tới trước mặt Hoàng Vô Cực, tiếp đó thân thể trực tiếp cuốn lấy Hoàng Vô Cực. Thân thể khổng lồ bị trói buộc gắt gao, nhìn con cổ long kia đang phun long tức, đôi long đồng băng lãnh nhìn chằm chằm Trúc Ly trưởng lão, trong mắt Hoàng Vô Cực cũng xuất hiện vẻ khiếp sợ, không thể tin thất thanh quát. Cự long trước mặt chính là tồn tại có thể sánh ngang với thiên yêu hoàng tộc. Đối mặt với tiếng rống không thể tin của Hoàng Vô Cực, long đồng của Trúc Ly trưởng lão vẫn lạnh lùng như cũ, chỉ là cái đuôi rồng gắt gao cuốn lấy thân thể hắn, lại từ từ tăng thêm lực đạo, cổ lực ép kinh khủng kia, lại là đem những lông vũ tựa như tinh thiết trên thân Hoàng Vô Cực, sinh sinh cắt đứt đi, xương cốt ken két những âm thanh quái dị, không ngừng từ trong cơ thể Hoàng Vô Cực truyền ra, thậm chí, mảnh không gian đó, cũng tại lúc này trở nên có chút méo mó. Đáng chết! Cảm nhận được cổ lực ép cường đại tràn ngập thân thể, trong đồng tử cực lớn của Hoàng Vô Cực, cũng lướt qua vẻ khiếp sợ và tức giận, ngửa mặt lên trời một đạo tiếng lệ thanh sắc bén, kim quang chói lọi, vô thiên cái địa từ trong cơ thể bắn ra, mà dưới ánh kim quang bao phủ, lông vũ trên thân Hoàng Thiên, thế mà tự động dựng thẳng lên, tựa như lưỡi đao sắc bén, điên cuồng chém vào trên thân Trúc Ly trưởng lão, lập tức, trên bầu trời liền vang lên tiếng đinh đinh đương đương, hỏa hoa không ngừng. Bắn tung tóe, tựa như một trận hỏa vũ. Tê tê. Đối mặt với sự giãy giụa phản kích của Hoàng Thiên, trong long đồng của Trúc Ly trưởng lão, cũng lướt qua vẻ lạnh lẽo, chỉ thấy long đầu hắn chấn động. Mấy chục đạo long phiến của Thái Hư Cổ Long dưới long khẩu đột nhiên tự động rơi xuống, chợt lắc mình biến hóa. Chính là trong ánh mắt kinh hãi của đông đảo người, hóa thành mấy chục đầu Thái Hư Cổ Long vô cùng to lớn, tiếp đó đuôi rồng lẫn nhau quấn quanh, tựa như một cái long võng, đem Hoàng Vô Cực bao vây chặt chẽ, cuối cùng mấy chục đầu Thái Hư Cổ Long cùng nhau ngửa mặt lên trời hú dài, long võng với một tốc độ mắt thường có thể thấy đột nhiên thu nhỏ lại. Rầm rầm rầm. Tốc độ thu nhỏ của long võng nhanh đến mức kinh khủng, mà trong khoảnh khắc co lại, một cổ lực ép không cách nào hình dung hình thành bên trong long võng đó, thậm chí mảnh không gian đó cũng trong nháy mắt sụp đổ. Chi chi. Nơi sâu nhất trung tâm lực ép đáng sợ đó, cho dù là với thực lực của Hoàng Vô Cực, cũng không khỏi có chút hoảng sợ đứng lên, nếu bị đánh trúng, cho dù là hắn, hôm nay e rằng cũng phải trọng thương. Lập tức trong lòng cũng manh động ý thoái lui, thân thể khổng lồ quỷ dị lắc một cái, lại cưỡng ép nới lỏng chút vòng quấn của Trúc Ly trưởng lão, ngay sau đó kim quang bạo dũng, cơ thể khổng lồ của hắn nhanh như tia chớp thu nhỏ lại, cuối cùng trong ánh mắt của đông đảo người, hóa thành một đạo bóng người. Một lần nữa hóa thành bóng người, hai cánh Hoàng Vô Cực chấn động, phong lôi vang dội, thân hình hắn liền xuyên thấu không gian, vội vàng lao nhanh ra ngoài long võng. Phanh. Tốc độ của Hoàng Vô Cực cực kỳ tấn mãnh, hai cánh lóe lên, liền ngay trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, lướt nhanh ra khỏi khe hở long võng, bất quá ngay khi hắn cho rằng đã chạy thoát, một bóng đen cực lớn đột nhiên từ trên trời giáng xuống, cái đuôi rồng cực lớn hung hăng vung vào thân thể hắn, cái âm thanh khí bạo đáng sợ đó, khiến mặt đất dưới vạn trượng cũng bị đập ra một cái hố to gần ngàn trượng. Bị một đuôi rồng này đánh trúng rắn chắc, Hoàng Vô Cực tại chỗ liền phun ra một ngụm máu tươi, sức mạnh đáng sợ đó, gần như khiến ngũ tạng lục phủ trong cơ thể hắn cũng bị chấn động lệch vị trí, mà thân thể cũng tựa như một quả đạn pháo bay lượn xuống, cuối cùng trong từng ánh mắt kinh ngạc, hung hăng khiến một ngọn núi chấn động nát bấy, hơn nữa tiếp tục trên mặt đất kéo lê một đạo rãnh sâu gần ngàn trượng, mới chậm rãi dừng lại. Cả mảnh trời đất, từng ánh mắt nhìn xuống cái rãnh sâu kéo dài đến cuối tầm mắt kia, đều không hẹn mà cùng khẽ nuốt khan, lần nữa nhìn về phía Trúc Ly trưởng lão trên bầu trời, trong mắt đã có một chút vẻ sợ hãi. Sức mạnh đáng sợ bậc này cho dù là cường giả đấu thánh bình thường, e rằng cũng phải bị một đuôi vung thành sương máu. À, đang lúc mọi người cho rằng Trúc Ly trưởng lão chiếm thượng phong, thì đã thấy Trúc Ly trưởng lão trực tiếp lui ra trạng thái bản thể, biến thành hình người. Bây giờ, kiểm tra cẩn thận sẽ thấy Trúc Ly trưởng lão đã mồ hôi đầm đìa, bờ môi khô nứt trắng bệch. Gia hỏa này, thật sự là cố chấp. Yêu Dạ liếc mắt một cái liền nhìn ra, Trúc Ly trưởng lão đã tinh bì lực tẩn. Đừng nhìn vừa rồi Hoàng Vô Cực dường như bị thương rất nặng. Kỳ thực bất quá là Trúc Ly trưởng lão đột nhiên đánh lén, khiến hắn nhất thời không kịp ứng phó mà thôi. Quả nhiên, đúng lúc này, Hoàng Vô Cực vốn đã rơi xuống đất đột nhiên lại đứng dậy, thương thế phản phất chưa từng xuất hiện, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Trúc Ly trưởng lão trên bầu trời. Không ngờ nha, Trúc Ly, ngươi quả thật có chút thủ đoạn, bất quá hôm nay cũng chỉ tới đó mà thôi. Sự cường đại của cửu tinh đấu thánh là ngươi không cách nào biết được. Đang khi nói chuyện, Hoàng Vô Cực phóng lên trời, khí thế trên người bàn bạc mãnh liệt, Trúc Ly trưởng lão cũng chỉ là đau khổ nở nụ cười. Không có cách nào, hắn thật sự đã cố gắng hết sức, thực lực cửu tinh đấu thánh của Hoàng Vô Cực thật sự quá kinh khủng. Ngay khi Trúc Ly trưởng lão chuẩn bị từ bỏ chống cự, trực tiếp quay về Cổ Long đảo, một hồi âm thanh mờ ảo từ bên trong hư không truyền đến. Chật chật chật, không ngờ nha, Hoàng Vô Cực ngươi cái con tạp mao điểu này lại vẫn còn sống, còn có tiểu xà yêu dạ, thật sự là đã lâu không gặp a oanh. Khi đạo âm thanh mờ ảo này vang lên, tâm trí Trúc Ly trưởng lão vốn đã từ bỏ chống cự lập tức chấn động. Tịnh Liên yêu thánh tới rồi. Ha ha ha. Yêu dạ lão quỷ, cứu binh tới rồi, lần này Hoàng Vô Cực hắn có quả ngon để ăn rồi. Nghe vậy, yêu dạ cũng vội vàng nhìn về phía hư không, không nhìn thì không biết, nhìn rồi thì giật mình. Mặc dù bộ dáng Tịnh Liên yêu thánh đã thay đổi, thế nhưng khí tức trên thân thì sẽ không thay đổi. Khó trách. Khó trách lại dám gọi ta tiểu xà, Tịnh Liên yêu thánh, không ngờ, tên sát thần này lại vẫn còn sống sót. Ánh mắt yêu dạ trong lúc nhất thời có chút ngây dại, trong đầu liên quan đến ký ức Tịnh Liên yêu thánh trước kia xưng bá thiên hạ chậm rãi hiện lên, cứng nhắc khiến yêu dạ cúi đầu xuống, không còn nhìn Tịnh Liên yêu thánh trong hư không. Mà lúc này, so với phản ứng của yêu dạ, Hoàng Vô Cực thì không có chút nào thái quá. Khi hắn nghe được có người mắng hắn là tạp mao điểu, hắn liền phát hiện Tịnh Liên yêu thánh, bất quá khi nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh trong nháy mắt, thân thể Hoàng Vô Cực bắt đầu run rẩy không ngừng, cổ sợ hãi đến từ trong ký ức khiến hắn lộ ra phá lệ chật vật. Không. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi không phải Tịnh Liên yêu thánh, ngươi rốt cuộc là ai? Một sát na, Hoàng Vô Cực cũng có chút hoài nghi, dù sao Tịnh Liên yêu thánh đều đã chết mấy ngàn năm lâu, làm sao có thể khởi tử hoàn sinh? Tịnh Liên yêu thánh đứng thẳng hư không, vuốt ve ngón tay, nhìn Hoàng Vô Cực bộ dáng này, chẳng biết tại sao, đột nhiên cảm thấy mình quả thật xem như may mắn, dù sao khởi tử hoàn sinh, đổi lại trước đó, chính hắn cũng sẽ không tin tưởng. Tất cả những điều này đều phải cảm tạ Ngao Thanh Nha, trong lòng nghĩ như vậy, Tịnh Liên yêu thánh cũng quyết định lát nữa sẽ dùng thêm chút sức, thật tốt dạy dỗ một chút Hoàng Vô Cực cái thứ không sợ chết này. Không chần chừ, Trúc Ly trưởng lão nhìn thấy Tịnh Liên yêu thánh đã tới, cũng vội vàng đi tới bên cạnh Tịnh Liên yêu thánh. Yêu thánh đại ca, nhanh. Chính là Hoàng Vô Cực gia hỏa này, thậm chí ngay cả đệ tử của thiếu chủ Ngao Thanh cũng dám động thủ. Cái này không thể không thật tốt thu thập hắn. Nghe Trúc Ly trưởng lão ở một bên đổ thêm dầu vào lửa, Tịnh Liên yêu thánh cũng có chút cạn lời, đều số tuổi này rồi, sao còn như trẻ con. Bất quá hắn vẫn nhìn một chút, phát hiện Trúc Ly trưởng lão nói là Thanh Lân sau đó, hắn cũng nhíu mày, Thanh Lân ở Già Nam học viện địa vị vẫn rất đặc thù. Nhìn về phía Hoàng Vô Cực, cũng đã có quyết đoán. Hoàng Vô Cực, đã lâu không gặp, thế nào? Không biết ta sao? Tịnh Liên yêu thánh chậm rãi mở miệng, cũng có chút lãnh ý. Hoàng Vô Cực nghe xong, cau mày. Ngươi! Thật là Tịnh Liên yêu thánh. Oanh! Đột nhiên, khí tức độc nhất thuộc về mình từ trên thân Tịnh Liên yêu thánh tản mát ra đập vào mặt, khiến Hoàng Vô Cực nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Đỉnh phong đấu thánh. Mặc kệ gia hỏa trước mặt mình có phải Tịnh Liên yêu thánh hay không, ít nhất Hoàng Vô Cực có thể xác định, mình không phải là đối thủ. Hơn nữa, từ khí tức phán đoán, hẳn chính là Tịnh Liên yêu thánh không thể nghi ngờ. Thế nhưng hắn không rõ, Tịnh Liên yêu thánh chẳng phải đã chết từ lâu rồi sao? Không đợi hắn nghĩ rõ ràng, Tịnh Liên yêu thánh cũng không có ý định cùng Hoàng Vô Cực lãng phí thời gian. Bàn tay kết ấn, bỗng nhiên tung ra chính là từng đạo yêu hỏa thần kiếm kinh khủng, đây cũng là tuyệt kỹ thành danh trước đây của hắn. Từng chui yêu hỏa thần kiếm tựa như đâm xuyên thiên địa, những nơi đi qua, không gian đều trực tiếp vỡ nát. Không kịp nghĩ nhiều, Hoàng Vô Cực đột nhiên phản ứng lại, chỉ một thoáng hóa thành bản thể, hai cánh gắt cao bảo vệ thân thể mình. Oanh! Oanh! Mỗi lần yêu hỏa thần kiếm đánh vào hai cánh của hắn, hắn đều đau đớn không chịu nổi, không có cách nào, thực lực của hắn so với Tịnh Liên yêu thánh có thể kém rất nhiều. Dù là cũng là cửu tinh đấu thánh cũng vậy, Tịnh Liên yêu thánh dù sao đã từng cũng là cường giả bán đế, cho dù bây giờ còn chưa khôi phục tu vi bán đế, đối phó Hoàng Vô Cực cũng đủ rồi. Cũng tỷ như đế phẩm sồ đan kia, bằng vào tu vi bán đế liền có thể tự mình đối chiến hồn thiên đế, cổ nguyên, chúc khôn, lại thêm một cái hư vô thôn viêm cũng vậy, tu vi bán đế, đối phó Hoàng Vô Cực, Tịnh Liên yêu thánh cũng bất quá là dễ như trở bàn tay mà thôi. Hai người giao thủ, bất quá một khắc đồng hồ thời gian, Hoàng Vô Cực liền vết thương chằng chịt, càng đánh càng kinh hãi, càng đánh càng uất ức. Hoàng Vô Cực đều nhanh buồn đến chết, sớm biết Thái Hư Cổ Long nhất tộc không dễ chọc, chính mình lúc ấy trực tiếp nhịn là xong. Bất quá, bây giờ nói những thứ này đã vô dụng, nên nói không nói, Hoàng Vô Cực giờ khắc này, đột nhiên cảm thấy chính mình rất vô dụng. Bất quá, dù sao cũng là cửu tinh đấu thánh a, người bình thường cả đời đều cần ngưỡng vọng tồn tại a, cuối cùng, Hoàng Vô Cực phản phất đã hạ quyết tâm, đột nhiên hét lớn một tiếng. Tịnh Liên yêu thánh, dừng tay. Hôm nay, là Thiên Yêu Hoàng tộc ta sai, Hoàng Thiên chết lão phu sẽ bỏ qua chuyện cũ, trực tiếp lật trang là được. Có thể hay không? Ngạch Trúc Ly nghe được Hoàng Vô Cực nói lời này, cứng đơ một chút không phản ứng kịp, hóa ra là cảm thấy hắn không thể đánh, liền không sợ hắn đúng không? Tịnh Liên yêu thánh vừa đến đã nhận túng. A, à, khí phách đâu? Nếu như biết Trúc Ly trưởng lão suy nghĩ trong lòng, Hoàng Vô Cực nhất định sẽ chửi ầm lên, mẹ nó, ngươi ngu ngươi thanh cao, ngươi đi thử một chút xem. Bên này, Tịnh Liên yêu thánh cũng liền thuận thế dừng tay, ngược lại dạy dỗ cũng không sai biệt lắm. Mà tại bên ngoài hồn giới, bấy giờ, Cổ Nguyên đang dẫn theo Lôi Viêm hai tộc cùng Hồn Thiên Đế bọn hắn giằng co. Hồn Thiên Đế, giao cổ ngọc ra, bằng không, hôm nay, chính là ngày diệt tộc của hồn tộc ngươi. Hồn Thiên Đế như nhìn kẻ ngu si, nhìn chằm chằm Cổ Nguyên, chính mình không đi tìm hắn gây phiền phức, hỏi hắn lấy cổ ngọc, Cổ Nguyên ngược lại tìm tới cửa. Cổ Nguyên, ngươi là chưa tỉnh ngủ sao? Vậy mà nói ra loại mê sảng này, ha ha ha. Nhíu mày, Cổ Nguyên cũng không có ý định giằng co. Yes. Theo Cổ Nguyên một câu nói dứt lời, Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng những người khác, trong mắt cũng đột nhiên sát khí đại thịnh, năng lượng trong thiên địa, cũng tại lúc này chấn động kịch liệt. Bày trận. Mấy đạo quát chói tai, gần như cùng lúc, vang vọng từ giữa thiên địa, tiếp đó, bất luận là cổ tộc, còn có Viêm Lôi hai tộc cùng với cường giả hồn tộc trên bầu trời, cũng nhanh như tia chớp bày ra trận hình, cột sáng đấu khí đáng sợ, phô thiên cái địa xông thẳng lên vân tiêu, mức độ thanh thế hùng vĩ đó, khiến những người vây xem bên ngoài sơn mạch kia tâm thần run rẩy. Không ngừng may mắn mình chưa xông vào, nếu không, đối mặt với cuộc đại chiến cuồng bạo như vậy, tất nhiên là giữ nhiều lành ít. Xem ra các ngươi quả nhiên là chưa từ bỏ ý định a. Trên bầu trời, nụ cười trên khuôn mặt Hồn Thiên Đế cũng hơi thu liễm, lần nữa biến trở về bộ dạng đạm nhiên cười nói phong thanh như trước, hắn cúi đầu nhìn về phía Cổ Nguyên bọn người, tự hồ đối với việc bọn hắn đột nhiên ra tay, cũng không cảm thấy kỳ lạ, hắn cũng rõ ràng, Cổ Nguyên bọn người, tất nhiên không có khả năng ngồi nhìn hồn tộc hắn nhận được tám ngọc, hơn nữa thuận lợi mở ra cổ đế động phủ. Hồn Thiên Đế giao cổ ngọc ra, bằng không chúng ta nhất định liên hợp, sang bằng hồn tộc ngươi. Lôi Doanh trợn mắt nhìn, nghiêm nghị quát. Nghe vậy, Hồn Thiên Đế lại không nhịn được im lặng nở nụ cười, lật bàn tay một cái, liền đem cổ ngọc trong tay thu vào nạp giới, cười tủm tỉm nói, a, à, ta ngược lại rất hiếu kỳ, các ngươi nếu có được năng lực như vậy, vì sao còn có thể rơi vào cục diện hôm nay? Hồn Thiên Đế, cổ đế động phủ, cũng sẽ không để ngươi dễ dàng mở ra. Cổ Nguyên mặt trầm như nước, thân thể hắn chậm rãi bay lên không, một đạo ba động khủng bố từ từ trong cơ thể tràn ngập ra, nhất thời, bầu trời mây đen ngưng kết, tiếng sấm rền rỉ. Theo sau Cổ Nguyên, Lôi Doanh, Viêm Tẩn cùng với cường giả tam tộc có thực lực đạt đến ngũ tinh đấu thánh trở lên, đều thăng không mà lên, khí tức tuôn trào, thiên địa biến sắc. Nếu xét về số lượng cường giả cấp cao, tam tộc, dường như đã không còn yếu hơn hồn tộc, trận chiến này nổ ra, hưu chết vào tay ai, thật sự không ai biết trước được. Cổ Nguyên, ta đã nói qua, tiêu tộc vừa diệt, thế gian này, lại không ai có thể ngăn cản hồn tộc ta. Cho dù là cổ tộc ngươi, cũng không được. Hồn Thiên Đế cười nhạt nói. Cổ Nguyên nhíu mày, vừa muốn nói chuyện, Lôi Doanh tính tình hơi nóng nảy lại trầm giọng quát, còn cùng hắn nói thêm cái gì nói nhảm, Lôi tộc chúng nhân nghe lệnh, Cửu Long Thiên Lôi trận. Vâng. Nghe tiếng quát của Lôi Doanh, rất nhiều cường giả Lôi tộc cũng sắc mặt lãnh túc đáp, chợt từng đạo mũi tên ngân quang sáng lạn từ trong cơ thể bọn hắn tuôn ra, nhanh chóng trên bầu trời ngưng kết thành một mảnh lôi vân hùng vĩ, trong lôi vân, ngân quang lấp lóe, cuối cùng hóa thành chín đầu lôi long khổng lồ mấy ngàn trượng. Tiếng sấm ầm ầm khiến đại địa cũng rung rẩy. Đi. Lôi Long vừa hiện thân, liền dưới sự thao túng của đông đảo cường giả Lôi tộc, mang theo uy thế hủy diệt, hung hăng hướng về phía đại quân hồn tộc trên bầu trời va chạm mà đi, không gian dọc đường trực tiếp đều bạo liệt. Viêm tộc, phần thiên diệt địa. Khi Lôi tộc ra tay, Viêm Tẩn cũng quát lạnh một tiếng, lập tức hỏa diễm ngập trời tuôn ra, phản phất muốn thiêu rụi cả mảnh thiên địa này, cuối cùng hóa thành biển lửa cuồn cuộn, bao phủ hướng hồn tộc. Cổ đế kính. Cổ tộc cũng tại lúc này lần nữa ngưng kết thành cổ kính che lấp thiên địa, sóng ánh sáng di động trên đó, chợt, một đạo cột sáng vô cùng to lớn, phun ra. Vù vù. Tất cả công kích, cũng trong nháy mắt bộc phát, mức độ gợn sóng năng lượng đó, trực tiếp là nghiền nát như bẻ cành khô, ngay cả những ngọn núi cao tới ngàn trượng xung quanh cũng bị hóa thành hư vô. Trên bầu trời, Hồn Thiên Đế ánh mắt hờ hững nhìn qua thế công hung hãn phô thiên cái địa từ phía dưới đến, vung tay áo một cái, sau lưng cái đám mây đen tràn ngập kia, liền truyền ra tiếng xiềng xích rầm rầm. Tiếp đó chỉ nghe tiếng suy suy vang lên, vô số đạo sợi xích màu đen từ trong đám mây đen bắn ra, nhanh chóng trên bầu trời xây dựng thành một cái thiên la chi võng, trên sợi xích, hắc phong tuôn trào, chỉ thấy trên lưới đen đó, đột nhiên có từng khuôn mặt dữ tợn hiện lên, không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Rầm rầm rầm. Lưới đen thành hình, những công kích đông đảo kia cũng ầm vang mà tới, nhất thời, thiên địa cũng dưới mức độ va chạm kinh khủng đó, rung rẩy kịch liệt, đại địa cũng đã nứt ra những khe nứt khổng lồ tựa như vực sâu. Đợi đến khi phong bạo đáng sợ trên bầu trời dần dần tan đi, lưới đen kia cũng sụp đổ, bất quá, trước khi sụp đổ, nó lại chống đỡ được tất cả công kích từ phía dưới, thực lực đáng sợ của hồn tộc, một lần nữa triển lộ ra. Cổ Nguyên, lần này, cứ để hai người chúng ta phân thắng bại. Cổ Nguyên dậm mạnh bàn chân lên hư không, thân hình đột nhiên xông thẳng lên trời, một tiếng quát chói tai, hùng vĩ truyền khắp mấy vạn dặm khu vực. Hồn Thiên Đế cười nhạt một tiếng, thân hình khẽ động, liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Cổ Nguyên, hắn hiểu được, hai người cũng là sức chiến đấu cao nhất của song phương đều kiềm chế lẫn nhau, nếu không, trận hình của song phương đều sẽ vì hai người mà xuất hiện sụp đổ. Giết! Nhìn thấy Cổ Nguyên ra tay kiềm chế Hồn Thiên Đế, Lôi Doanh và Viêm Tẩn cũng hét lớn một tiếng, lập tức, cường giả tam tộc phía sau đều xông ra, mà cái đám mây đen tràn ngập kia, cũng tại lúc này vù vù bay ra đông đảo cường giả hồn tộc, lập tức, vùng trời này, đại chiến một chạm là nổ. Mục tiêu của Lôi Doanh và Viêm Tẩn cực kỳ rõ ràng, trực tiếp là tập trung vào Hư Vô Thông Viêm, trong hồn tộc, ngoài Hồn Thiên Đế ra, liền đếm Hư Vô Thông Viêm là mạnh nhất, mà bên bọn hắn, cũng chỉ có hai người bọn họ liên thủ, mới có thể ngăn cản hắn. Lần trước nhặt được chút lợi lộc, thật sự cho rằng hai người các ngươi là đối thủ của bản tọa sao? Nhìn thấy Lôi Doanh hai người xông thẳng tới mình, Hư Vô Thông Viêm cũng cười lạnh một tiếng, vung tay áo, hắc viêm ngập trời dựng lên, trực tiếp là hướng về phía Lôi Doanh hai người vọt tới, lập tức, lực thôn phệ đáng sợ liền tràn ngập ra. Theo cường giả của song phương giao thủ ngày càng nhiều, toàn bộ sơn mạch này cũng rung chuyển kịch liệt, chiến đấu vô cùng hỗn loạn và kịch liệt, cảnh tượng như vậy, chỉ nhìn khiến một số người ở xa xa sắc mặt đại biến. Phanh. Cổ Đạo mặt không thay đổi một chưởng đem thân thể và linh hồn một cường giả hồn tộc có thực lực đạt đến đấu tôn đỉnh phong đều chấn thành bụi phấn, chợt thân hình lóe lên, lại xuất hiện trước mặt một cường giả khác, kèm theo mỗi lần hắn ra tay, phía hồn tộc liền sẽ có một vị cường giả ngã xuống, thậm chí, cho dù là một số cường giả đấu thánh, trong tay Cổ Đạo, bất quá mấy hiệp, liền trọng thương rút lui. Bất quá rất nhanh Cổ Đạo liền phát hiện không thích hợp. Ngay khi trong lòng Cổ Đạo lướt qua một vòng nghi ngờ, mây đen trên bầu trời đột nhiên sôi trào kịch liệt, tiếp đó, mây đen tuôn trào, một đạo thân ảnh già nua tựa như gần đất xa trời, chậm rãi hạ xuống, đồng thời, một cổ khí tức khủng bố hùng vĩ không hề yếu hơn Hắc Yên Vương Cổ Liệt của cổ tộc, chợt quét sạch ra. Bát Tinh Đấu Thánh. Cảm nhận được khí tức hùng hãn vô song đó, đồng tử Cổ Đạo cũng hơi co rút, trong hồn tộc này lại còn cất giấu cường giả bậc này. Vị bằng hữu này, hôm nay cứ thế lưu lại, thế nào? Thân ảnh già nua kia đạp lên những bước chân chậm rãi, mỗi bước đi liền xuất hiện trước mặt Cổ Đạo, trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện đầy nụ cười, ngữ khí rất là ôn hòa. Ngươi là ai? Cổ Đạo cười lạnh nói. Ngô lão phu. Ha ha, trước kia đã từng chết trong tay Tiêu Huyền cái lão già hoàn toàn vô dụng. Lão giả lại cười nói, khi nói tới hai chữ Tiêu Huyền, Cổ Đạo có thể cảm thấy nụ cười. Hồn Nguyên Thiên cười ha ha, cũng không hề trả lời vấn đề này, hắn cười nói, đem người giao cho lão phu vừa vặn rất tốt. Bằng những liên quân các ngươi, muốn giữ ta lại hồn tộc, thật sự là còn có chút không đủ. Thật sao? Ánh mắt Cổ Đạo lạnh xuống, bàn tay nắm lấy người hồn tộc kia, lại đột nhiên dùng hai lực, khiến sắc mặt người đó trong nháy mắt đỏ tía lên, không ngừng giãy giụa. Nhìn thấy cảnh này, Hồn Nguyên Thiên khẽ thở dài một hơi, cũng không hề nửa điểm chịu muốn hai mang bộ dáng, hắc khí nhàn nhạt từ hai bên cơ thể thẩm thấu ra, chợt bàn tay khô cạn của hắn nhanh chóng trở nên tanh tưởi, tiếp đó thân hình khẽ động, nhẹ nhàng đánh ra đối với Cổ Đạo, trên bàn tay khô cạn như xương cốt kia, Cổ Đạo cảm thấy một loại khí tức tử vong có chút quỷ dị. Lời hữu ích không nghe, vậy ngươi vẫn là đi chết đi. Bất quá trong nháy mắt giao thủ, Cổ Đạo liền lập tức bại lui, kể cả hai tiên khác còn đang giao thủ với tứ ma thánh của hồn tộc cũng rất nhanh bại lui. Mắt thấy tình hình không ổn, Cổ Nguyên cũng rất nhanh hạ lệnh rút lui. Hồn Thiên Đế cũng không có truy, dù sao chó cùng rứt dậu, cũng không phải điều hắn mong muốn, so với Cổ Nguyên, hắn càng thêm kiên kỵ Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Ánh mặt trời ấm áp như thác nước từ trên không trung trút xuống, mà dưới ánh sáng mặt trời đó, khí tức tử vong dày đặc cũng nhanh chóng tiêu tan. Đợi đến khi khí tức tử vong xung quanh tan biến gần hết, Lôi Doanh cùng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn quanh bốn phía. Vị trí hiện tại của họ vẫn là ở trong dãy núi bên ngoài hồn giới, chỉ có điều giờ đây trong dãy núi đã không còn nửa điểm sinh cơ, rõ ràng là đã bị loại khí tức tử vong lúc trước ăn mòn hết. Trên bầu trời cách Liên Quân không xa, vô số cường giả hồn tộc lơ lửng, với ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm về phía Liên Quân. Tuy nhiên, sắc mặt của một số cường giả cấp cao trong đó lại hơi khó coi, hiển nhiên là họ không ngờ rằng cái gọi là đại trận tuyệt sát lại không gây ra tổn hại đáng kể nào cho Liên Quân. Chuyện gì thế này? Cái tử vong chi giới này sao lại dễ dàng bị công phá đến vậy? Sắc mặt Hư Vô Thông Viêm cũng lập tức xa sầm. Hắn nhìn về phía bốn vị Hồn Nguyên Thiên, phẫn nộ quát. Thấy Hư Vô Thông Viêm giận dữ, Hồn Nguyên Thiên bốn người kia cũng chỉ biết cười khổ. Lão giả sắc mặt u tối chần chờ một chút, đành phải thành thật nói, cánh cổng tĩnh mịch của Hồn Nguyên Thiên đã bị tộc trưởng ra lệnh thu hồi, khiến đại trận không được hoàn chỉnh. Mà Cổ Liệt kia nhờ vào năng lực đấu thánh Bát Tinh đã bảo vệ được Liên Quân, hơn nữa còn tập trung hỏa lực công kích cưỡng ép phá tan khu vực do Hồn Nguyên Thiên trấn giữ. Hỗn trướng, cơ hội trọng yếu đến vậy mà Hồn Thiên Đế muốn làm gì? Giữ ngươi lại còn có ích gì? Nghe vậy, trong mắt Hư Vô Thôn Viêm lập tức hung quang đại thịnh. Hắn sắc lạnh nhìn chằm chằm Hồn Nguyên Thiên, bàn tay đột ngột vỗ xuống, không gian sụp đổ, chưởng phong hắc viêm nhanh như chớp giật rơi vào thân thể Hồn Nguyên Thiên, khiến kẻ vốn đã bị thương kia khí tức lập tức suy yếu hẳn. Hắn cắn răng, nhưng cũng chỉ im lặng chịu đựng. Địa vị của Hư Vô Thôn Viêm trong Hồn tộc cơ hồ có thể sánh ngang với Hồn Thiên Đế, không có sự tồn tại của hắn, Hồn tộc cũng không thể tồn tại và phát triển đến ngày nay. Hư Vô đại nhân, giờ giận dữ đã vô dụng. Liên quân tổn thất không lớn, sức chiến đấu vẫn còn nguyên vẹn. Còn chúng ta thì lại tiêu hao không ít sinh cơ trong cơ thể, đã không cách nào thi triển đại trận nữa. Lão giả sắc mặt u tối kia, thấy cảnh này, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, mở miệng khuyên giải. Hồn Nguyên Thiên này dù phạm phải một lỗi lầm ngu xuẩn, nhưng hắn dù sao cũng là nguyên lão của Hồn tộc. Nếu đánh chết hắn vào lúc này, đối với Hồn tộc mà nói, tổn thất quá lớn. Vả lại, vẫn là tộc trưởng hạ lệnh để hắn thu hồi. Sắc mặt Hư Vô Thôn Viêm âm trầm, hắn liếc mắt nhìn liên quân đằng xa. Tuy nói trong tử vong chi giới họ có chịu chút tổn thất, nhưng rõ ràng không quá nghiêm trọng, với sức chiến đấu như vậy, vẫn còn rất mạnh. Hôm nay tạm thời rút lui. Hư Vô, động thủ đi. Trong lúc những cường giả hồn tộc này im lặng, một giọng nói băng lãnh đột nhiên vang lên bên tai họ, khiến thân thể họ cũng rung lên. Đó là giọng của Hồn Thiên Đế. Hừ. Nghe vậy, Hư Vô Thôn Viêm hừ lạnh một tiếng, lại một lần nữa lườm miết Hồn Nguyên Thiên sắc mặt trắng bệch. Vừa nghĩ đến là mệnh lệnh của Hồn Thiên Đế, hắn cũng không hề vi phạm lời của Hồn Thiên Đế. Hắn hít sâu một hơi, chợt thân thể đột nhiên bành trướng điên cuồng. Hắc viêm mãnh liệt, cuồn cuộn tràn ra từ trong cơ thể, trong chớp mắt đã bao trùm cả một vùng trời đất. Rừng cây xanh tươi mơn mởn phía dưới dãy núi, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành hư vô cả, thậm chí ngay cả núi đá cũng hóa thành cát bụi. Thấy hành động như vậy của Hư Vô Thôn Viêm, tinh thần cảnh giác của liên quân lập tức tăng cao. Cổ Huân Nhi với vẻ mặt ngưng trọng bay lên không, kim thiên phần đế viêm trên vai nàng bùng cháy, ngọn lửa màu vàng cũng khuếch tán ra, tạo thành một màn lửa cực lớn bao phủ cả liên quân. Với lực lượng hiện tại của Cổ Huân Nhi, nàng gần như có thể dễ dàng phát huy uy lực của kim thiên phần đế viêm đến cực hạn. Gầm. Ánh mắt Hư Vô Thôn Viêm băng lãnh liếc nhìn Cổ Liệt, từ cổ họng truyền ra tiếng gầm trầm thấp như dã thú. Lập tức, cái thân thể khổng lồ đã bành trướng đến mấy trăm trượng của hắn, đột nhiên nổ tung một tiếng vang trời. Phanh. Trận nổ bất ngờ đó khiến cả vùng trời đất này rung chuyển dữ dội. Hắc viêm bao phủ trời đất, mà tại nơi thân thể Hư Vô Thôn Viêm vừa nổ tung, hắc viêm bắt đầu tập trung với tốc độ cực kỳ kinh khủng. Chỉ trong vài hơi thở, một hắc động hắc viêm xoáy tiếp đã xuất hiện trên bầu trời. Thấy hắc động kia thành hình, đông đảo cường giả hồn tộc dường như nhận được mệnh lệnh, không nói hai lời, lập tức lao vút đi, sau đó đều nhắm thẳng vào hắc động. Chúng muốn chạy. Không đúng, hồn giới cũng muốn biến mất. Thấy cảnh này, sắc mặt Lô Doanh cùng mọi người lập tức biến đổi, chợt rất nhiều cường giả nhanh chóng bay lên không. Chẳng cần ai ra lệnh, từng luồng đấu khí hùng hậu liền phóng ra, cuối cùng cuồn cuộn đổ ập xuống hắc động kia. Hừ. Đối mặt với những đợt công kích dồn dập của liên quân, từ trong hắc động kia đột nhiên truyền ra tiếng hừ lạnh của Hư Vô Thôn Viêm. Chợt hắc viêm như núi lửa phun trào, bùng nổ ra, va chạm với những đợt công kích kia, sau đó lực lượng thôn phệ bùng nổ, điên cuồng nuốt chửng những đợt công kích đó. Muốn đi, không dễ dàng như vậy. Cổ Liệt cũng đã nhìn ra manh mối, cười lạnh một tiếng, thủ ấn biến hóa, thân ảnh nghìn trượng lại lần nữa hiện lên. Với linh hồn đấu kỹ Hoàng Thiên Giai mà hắn thi triển ở cảnh giới đấu thánh bát tinh, uy lực đơn giản còn khủng khiếp hơn cả công kích vật lý của hắn. Điều này đối với những kẻ có lực lượng linh hồn không mạnh bằng hắn mà nói, đơn giản chính là công kích áp chế. Tổn thương linh hồn đâu phải đơn giản nghỉ ngơi một chút là có thể phục hồi. Hừ. Thân ảnh vừa hiện, một xung kích linh hồn kinh thiên động địa đã với tốc độ kinh người phóng ra. Dưới xung kích linh hồn như vậy, ngay cả những lực lượng thôn phệ của hắc viêm cũng bị cưỡng ép đánh tan. Mà xung kích linh hồn cũng hung hăng đụng vào hắc động kia. Lập tức, ít nhất gần trăm cường giả hồn tộc đã nổ tung thân thể trong khoảnh khắc đó, hóa thành sương máu, phiêu tán bên ngoài hắc động. Bị đạo xung kích linh hồn này đánh trúng trực diện, hắc động kia cũng rung chuyển dữ dội một hồi. Mơ hồ có một tiếng rên rỉ trầm thấp truyền ra, rõ ràng Hư Vô Thôn Viêm kia cũng không chịu nổi sự oanh kích như vậy. Đồng loạt ra tay. Thấy Hoàng Tuyền Thiên Nộ phát huy được chút hiệu quả, nhưng vẫn không thể đánh tan hắc động kia, Cổ Liệt nhíu mày, trầm giọng quát. Liên quân hiện nay, bởi vì Cổ Nguyên bị kiềm chế, đám người đối với mệnh lệnh của Cổ Liệt lại không hề kháng cự. Ngay cả Lô Doanh cùng mọi người, sau khi cảm nhận được hiệu quả đáng sợ của công kích linh hồn, cũng đều âm thầm gật đầu. Chỉ xét về sức chiến đấu, Cổ Liệt đã có thể sánh ngang với họ. Bởi vậy, khi nghe tiếng quát của Cổ Liệt, lập tức có vô số cường giả nhanh chóng bay lên. Đủ loại đấu kỹ đều được thi triển trong khoảnh khắc đó. Sau đó, cả vùng đất này cũng rung rẩy dưới thế công mênh mông che phủ cả bầu trời. Dưới thế công dày đặc như vậy, hư vô thôn viêm với thực lực như vậy, e rằng cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ông ông! Đối mặt với trận chiến khủng bố như vậy, từ trong hắc động kia cũng truyền ra tiếng ông ông dồn dập. Ngay sau đó, chỉ thấy vô số đạo hắc quang từ trong bắn ra, cuối cùng tựa như những chùm sáng đen xuyên thủng trời đất, trên bầu trời, va chạm dữ dội với thế công của liên quân. Lập tức, một luồng sóng năng lượng đáng sợ không thể tả điên cuồng khuếch tán trên bầu trời. Cả dãy núi cũng bị dư ba đó xé toạc thành hai nửa, một vực sâu khổng lồ mấy vạn trượng, kéo dài từ trong dãy núi đến tận cuối tầm mắt. Giữ chúng lại, không thể để chúng mang cổ ngọc rời đi. Cổ Liệt ngẩng đầu, trong đồng tử phản chiếu ánh pháo hoa rực rỡ trên bầu trời, quát to. Cửu trọng lôi kiếp chưởng. Diễm viêm phần thiên. Cổ đế chưởng. Tất cả cường giả chân chính của liên quân, vào lúc này, đã thi triển những đòn công kích mạnh nhất mà họ có thể. Nhất thời, trời đất biến sắc, những người theo dõi từ xa đã sợ đến tâm thần run rẩy. Một số kẻ không chịu nổi, trực tiếp ngồi liệt xuống đất. Uy thế công kích tầm cỡ đó, là điều họ chưa từng thấy trong đời. Hỗn đảng. Đối mặt với thế công đáng sợ như vậy, từ trong hắc động kia cũng truyền ra tiếng mắng giận dữ của hư vô thôn viêm. Trận chiến thế này, hắn nào chịu nổi? Tùy. Công kích đáng sợ, gần như trong nháy mắt đã đến. Nhưng mà, khi những công kích đó sắp đánh vào hắc động, một thân ảnh thon dài đột nhiên xuất hiện, với vẻ mặt âm trầm, đôi tay đột ngột xé ra phía trước, một vết nứt không gian khổng lồ vạn trượng liền bùng nổ, nuốt chửng gọn gàng những đòn công kích cường hãn của Cổ Liệt cùng mọi người. Hồn Thiên Đế. Thấy thân ảnh đột nhiên xuất thủ đó, người của Lôi Viêm hai tộc lập tức sa sầm mặt. Khi Hồn Thiên Đế hiện thân, bên cạnh Cổ Huân Nhi, không gian cũng rung chuyển. Cổ Nguyên hiện ra. Lúc này, hắn tóc dài bay phấp phới, một luồng khí tức hùng mạnh đến nỗi ngay cả Cổ Huân Nhi cũng phải kinh hãi lặng lẽ khuếch tán ra, khiến không gian xung quanh không ngừng nổ tung rồi lại hàn gắn. Hảo một cái Cổ Liệt. Khuôn mặt Hồn Thiên Đế vốn dĩ điềm nhiên như gió thoảng mây trôi, giờ đây lại tràn đầy sát ý âm lãnh. Cổ Liệt cũng với ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hồn Thiên Đế, không hề che giấu sát ý trong mắt. Đối với kẻ này, hắn cũng muốn loại bỏ cho sảng khoái. Cổ Nguyên, lần này coi như các ngươi may mắn. Nhưng Cổ Ngọc, ta đã sắp tập hợp đủ. Chờ đến khi ta tấn cấp đấu đế, đó chính là thời khắc tam tộc các ngươi bị hủy diệt tại đấu khí đại lục. Hồn Thiên Đế nhìn Cổ Liệt, chợt ánh mắt chuyển sang Cổ Nguyên, khẽ nhếch môi, để lộ một nụ cười lạnh lẽo đầy ẩn ý, thân ảnh hắn chậm rãi lùi lại, bước cuối cùng bước vào trong hắc động. Hắc động chợt lóe lên rồi nhanh chóng biến mất, mà kèm theo hắc động tan biến, những luồng hắc viêm tràn ngập trời đất cũng nhanh chóng phai nhạt. Cổ Nguyên, chờ xem. Chờ sau lần gặp mặt tới, các ngươi nhất định sẽ run rẩy phủ phục dưới chân ta. Ha ha. Hắc động tan biến, nhưng tiếng cười âm lãnh của Hồn Thiên Đế vẫn còn vang vọng giữa vùng trời đất này, mãi lâu sau mới tiêu tan. Đáng hận, vẫn để chúng chạy thoát. Nhìn về phía hắc động biến mất, Lôi Doanh cùng mọi người nhất thời không cam lòng nghiến răng nói. Không ngờ dù cho tam đại tộc liên thủ, vậy mà cuối cùng vẫn không thể giữ chân được hồn tộc. Hồn tộc lần này phô bày sức mạnh, đã vượt xa nhận thức trước đây của chúng ta. Viêm Tẩn với vẻ mặt ngưng trọng nói. Từ một khía cạnh khác mà nói, hồn tộc giờ đây đã không phải bất kỳ thế lực đơn độc nào có thể chống lại. Ngay cả cổ tộc cũng không được. Mà chính vì như vậy, cảm giác nguy cơ trong lòng hắn ngày càng lớn. Nếu tam tộc không nhanh chóng liên thủ, e rằng sớm muộn cũng sẽ bị hồn tộc từng người một thu thập hết. Kết cục đó, e rằng cũng chẳng khác gì ba tộc Dược, Linh, Thạch. Những năm qua, hồn tộc ẩn giấu quá sâu. Cổ Nguyên với mái tóc dài bay phấp phới, khuôn mặt giờ đây cũng vô cùng ngưng trọng. Từ trước đến nay, ta đều cho rằng thực lực của cổ tộc, dù không thể đánh bại hồn tộc, thì cũng phải tương xứng với họ. Nhưng thực tế tàn khốc này lại cho ta thấy, cổ tộc ta thật sự không phải đối thủ của hồn tộc. Hồn Thiên Đế nói rất đúng, năm đó khi tiêu tộc bại vong, đại lục này đã không còn thế lực nào có thể chống lại chúng. Đáng tiếc, sự thật này, lại phải đến giờ chúng ta mới biết được. Cổ Nguyên thở dài một hơi, trong lòng cũng có chút hối hận. Nếu tiêu tộc vẫn còn tồn tại, dù có cho hồn tộc thêm mấy lá gan nữa, e rằng chúng cũng chẳng dám gây ra trận đại chiến này. Nghe lời này, Lôi Doanh cùng mọi người chỉ biết cười khổ. Nói điều này lúc này, e rằng đã quá muộn. Giờ làm sao đây? Cổ Huân Nhi khẽ trầm mặt, mở miệng hỏi. Nghe vậy ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Cổ Nguyên. Hắn trầm ngâm một hồi, nói, hiện giờ đà xá cổ đế ngọc của hồn tộc đã đều đến tay. Tiếp theo, đợi chúng chỉnh đốn xong, e rằng chúng sẽ tập hợp cổ ngọc để dò xét vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Mà điều duy nhất chúng ta có thể làm bây giờ, chính là giám sát chặt chẽ hồn tộc. Một khi chúng có cường giả xuất động, chúng ta sẽ âm thầm bám theo, đi theo chúng đến vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Nếu theo dõi, e rằng hồn tộc sẽ trốn thoát khỏi chúng ta. Đến lúc ấy, chúng e rằng đã tiến vào động phủ của cổ đế rồi. Lôi Doanh cao mày nói. Loại chuyện này là hồn tộc am hiểu nhất. Khi diệt ba tộc linh, thạch, dược, chúng ta đã không hề cảm nhận được dù chỉ một chút bất thường. Hồn tộc đã lặng yên không tiếng động xóa sổ ba tộc đó. Lần này, ta sẽ tự mình ra tay giám sát. Cổ Nguyên trầm giọng nói. Hắn hiểu rõ tầm quan trọng của chuyện lần này. Nếu thật sự để hồn tộc một lần nữa thuận lợi mở ra động phủ, hơn nữa đoạt được bí mật tấn cấp đấu đế, thì các tộc sẽ thật sự không còn cơ hội xoay chuyển nữa. Trong mắt một cường giả đấu đế chân chính, cái gọi là liên quân, chẳng nghi ngờ gì là phù du đáng thương. Nghe lời này, mọi người mới gật đầu. Hiện nay trên đấu khí đại lục, hai người có thực lực mạnh nhất hẳn là Cổ Nguyên và Hồn Thiên Đế. Có ta tự mình ra tay theo dõi, thì dù Hồn Thiên Đế cùng Hư Vô Thôn Viêm có năng lực lớn đến đâu, cũng không thể biến mất dưới mí mắt ta. Khi đến vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế, tất nhiên cũng sẽ có một trận đại chiến cuối cùng. Lần này dù có phải liều chết, cũng tuyệt đối không thể để hồn tộc đắc thủ thêm lần nữa. Cổ Nguyên với vẻ mặt nghiêm nghị nói. Còn tại hồn giới, giờ đây hồn giới đã dịch chuyển vị trí, biến ảo khôn lường. Trên đại điện hồn tộc, Hư Vô Thôn Viêm hơi nghi hoặc nhìn Hồn Thiên Đế, không hiểu. Hắn không rõ vì sao lại lệnh cho Hồn Nguyên Thiên rút cánh cổng tĩnh mịch. Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc của Hư Vô Thôn Viêm cùng một đám cường giả hồn tộc khác, Hồn Thiên Đế cũng trực tiếp mở miệng nói, chư vị trông có vẻ rất nghi hoặc. Cảm thấy vừa rồi nên gây trọng thương cho tam tộc. Sau đó cướp đoạt khối cổ ngọc cuối cùng từ tay Cổ Nguyên. Không ai nói gì, nhưng hầu hết mọi người đều ngầm đồng tình. Lắc đầu, Hồn Thiên Đế lại nói tiếp. Ta hiểu rất rõ Cổ Nguyên. Nếu trong tay hắn còn có cổ ngọc, hắn sẽ không dẫn Lôi Viêm hai tộc đến hồn giới của ta. Chỉ có thể chứng minh Cổ Nguyên trong tay hắn căn bản không có cổ ngọc. Các tộc giằng co, Hư Vô Thôn Viêm vào đế cảnh. Lời của Hồn Thiên Đế vừa thốt ra, không chỉ Hư Vô Thôn Viêm hơi kinh ngạc, mà cả những tộc lão của hồn tộc cũng đều há hốc mồm kinh ngạc. Tuy nhiên, hơi suy nghĩ một chút, họ cũng phát hiện ra điểm đáng ngờ trong đó. Người như Cổ Nguyên này, trong mắt người hồn tộc, có thể nói là nhu nhược đến cực điểm. Trừ phi là bất đắc dĩ phải liều mạng, bằng không thì tuyệt đối sẽ không thực sự gây rối với hồn tộc. Mà tình huống trước mắt xem ra, hành vi của Cổ Nguyên cực kỳ khác thường. Nếu trong tay hắn coi như thật có Đà Xá Cổ Ngọc, hắn không nên làm việc như vậy mới đúng. Với tính cách của Cổ Nguyên, e rằng hắn sẽ tự mình bảo vệ cổ ngọc, thủ vững cổ giới không ra, thậm chí lôi kéo cả Lôi Viêm hai tộc cùng nhau chống cự hồn tộc đoạt ngọc, chứ tuyệt đối sẽ không chủ động xuất kích. Bởi vậy, sự hoài nghi của Hồn Thiên Đế có thể thật sự không sai. Thế nhưng Thiên Đế, nếu Cổ Nguyên không nắm giữ khối cổ ngọc cuối cùng này, thì khối cổ ngọc cuối cùng đó lại ở phương nào? Hư Vô Thôn Viêm không nhịn được hỏi, rõ ràng đây cũng là vấn đề mà các tộc lão hồn tộc muốn biết. Hồn Thiên Đế khẽ thở dài, cũng có chút nhọc lòng. Hắn liếc mắt nhìn tất cả mọi người có mặt, thở dài nói, khối cổ ngọc cuối cùng này, ta suy đoán là ở trong tay Thái Hư Cổ Long tộc. Oanh! Một lời nói gây ngàn con sóng. Lời của Hồn Thiên Đế ngược lại khiến Hư Vô Thôn Viêm và những kẻ khác có chút băn khoăn. Hồn Thiên Đế lại nói tiếp, khối cổ ngọc của dược tộc đến quá dễ dàng. Thái Hư Cổ Long dường như không hề coi trọng Đà Xá Cổ Ngọc này chút nào, điều này thật sự khiến người ta khó mà tin được. Đà Xá Cổ Ngọc A ẩn chứa bí mật để đạt đến đấu đế. Thái Hư Cổ Long tộc không thể nào không biết điều đó. Dù là vị đấu thánh đỉnh phong ẩn mình kia, hay là Ngao Thanh, vị đấu thánh bát tinh này, cũng không thể không động lòng với cảnh giới đấu đế. Quá dễ dàng, chúng ta có được quá dễ dàng. Hư Vô Thôn Viêm không nói gì. Hồn Thiên Đế nói dễ dàng, nhưng dù sao đó là Hư Vô Thôn Viêm ta đã dùng một thứ trong cơ thể để trao đổi, vậy ra thứ trong cơ thể ta không quan trọng gì sao? Nhưng lời này Hư Vô Thôn Viêm cũng sẽ không nói ra, hơn nữa không thể không nói. Ta cũng không quá tin tưởng Thái Hư Cổ Long tộc sẽ dễ dàng trao đổi cổ ngọc như vậy. Dù sao Đà Xá Cổ Ngọc đại biểu cho điều gì, mọi người đều hiểu. Chẳng ai là trẻ con cả, việc liên quan đến lợi ích của bản thân và toàn bộ chủng tộc, ai cũng sẽ không qua loa đại khái. Vậy chúng ta bước tiếp theo nên làm gì, Thiên Đế? Hư Vô Thôn Viêm tiếp tục hỏi. Dù sao họ cũng sẽ không cứ thế từ bỏ đại kế đã chuẩn bị ngàn năm. Quay đầu lại, nhìn Hư Vô Thôn Viêm, Hồn Thiên Đế chậm rãi mở miệng, chờ. Chờ linh hồn ngươi đột phá đế cảnh, ngươi có thể tự mình ngăn cản được Ngao Thanh. Khi đó hồn tộc ta sẽ tính toán sau. Hư Vô Thôn Viêm gật gật đầu, cũng chỉ có thể là như vậy. Trung Châu. Kèm theo việc đại quân liên quân của tam tộc rút về, cả Trung Châu không nghi ngờ gì cũng vì thế mà bắt đầu chấn động. Tam đại chủng tộc viễn cổ, đã là bá chủ Trung Châu. Thực lực của liên quân hùng mạnh đến mức gần như không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ nào để hình dung. Dưới vó sắt của liên quân như vậy, bất kỳ thế lực nào cũng đều sẽ tan biến thành tro bụi. Sự hoang mang chấn động trong lòng người như vậy, cũng không kéo dài quá lâu, thì tin tức về trận quyết chiến giữa Liên quân và Hồn tộc đã lan truyền ra. Dù sao Liên quân và Hồn tộc đại chiến tại Trung Châu thực sự quá đổi kinh thiên động địa. Trận chiến tầm cỡ như vậy, muốn không khiến người ta chú ý cũng khó. Bởi vậy, ngay khi đại chiến vừa kết thúc, tin tức đã theo sát việc Liên quân rút về và lan truyền khắp mọi ngóc ngách của Trung Châu. Khi nghe được mục tiêu của Liên quân hóa ra là Hồn tộc, một số thế lực có khoảng cách nhất định với Tam tộc cũng đã khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó, với khứu giác nhạy bén, họ đã cảm nhận được một cơn bão tố kinh hoàng nhất trong ngàn năm qua, e rằng sẽ sớm càn quét Trung Châu. Mức độ kịch liệt của trận bão tố này cũng đều mãnh liệt hơn mấy lần so với bất kỳ đại chiến nào trước đây. Dưới cơn bão tố sắp đến này, không ít thế lực cũng có chút cảm thấy bất an. Cuộc giao tranh của những tồn tại khủng bố tầm cỡ đó, dù là đối với Trung Châu, cũng sẽ là một sự phá hoại cực kỳ đáng sợ. Mà điều này đối với những thế lực đang sinh tồn trên Trung Châu mà nói, rõ ràng cũng là một nguy cơ không nhỏ. Ở cấp độ chiến tranh này, dù họ bị ảnh hưởng dù chỉ một chút thôi, e rằng cũng sẽ có kết cục tông diệt người vong. Bởi vậy, kèm theo việc Liên quân đóng quân tại Trung Châu, những thế lực vốn ở gần họ, gần như đều vội vàng rút lui, chỉ sợ đến lúc đó nếu có chiến tranh, sẽ bị dính đòn oan, dẫn đến kết cục thê thảm. Đối với sự chấn động như vậy trên Trung Châu, Già Nam học viện cùng mọi người lại không để ý đến. Tạm thời mà nói, Hồn tộc dù có gây ra điều ác tại Trung Châu, nhưng họ rõ ràng không thể vì thế mà trực tiếp giao tranh ác liệt với Hồn tộc. Bởi vậy dưới tình hình đại chiến này, họ cũng muốn giữ vững trung lập. Do đó, Già Nam học viện cùng các thế lực khác cũng không hề muốn kéo họ vào cùng một chiến tuyến. Thời gian sau đại chiến, lộ ra dị thường an bình. Liên quân đóng quân tại Trung Châu cũng không thường xuyên xuất động quá mức. Nhưng loại bầu không khí mưa gió sắp đến đó, không những không vì thế mà trở nên nhạt đi, ngược lại còn càng thêm nồng đậm. Ai cũng biết, lần này, lại là trận quyết chiến giữa hai siêu cấp trận doanh. Trận đại chiến kinh thiên động địa tại dãy núi Hồn tộc, đối với cả hai bên mà nói, cũng đều có tổn thất. Cho nên trong khoảng thời gian này, cả hai bên đều có chút yên tĩnh. Hai bên dường như cũng đang lợi dụng khoảng thời gian ít ỏi này, nhanh chóng hồi phục sức mạnh, chuẩn bị tụ lực cho một đòn quyết định. Trong lúc đại quân tĩnh dưỡng, các cấp cao của Liên quân Tam tộc lại không có thời gian như vậy. Cổ Nguyên, ngay khi đại quân vừa đến tinh giới, đã tìm một nơi bế quan. Mọi người đều biết, ta muốn tự mình ra tay giám sát Hồn tộc. Mà có ta giám sát, chỉ cần trong hồn giới truyền ra một chút động tĩnh, ta đều sẽ phát hiện. Tuy nhiên, loại động tĩnh này, trong khoảng thời gian này lại không hề xuất hiện, dường như sau khi Hồn tộc có được cổ ngọc, lại hoàn toàn im ắng như cũ. Dưới tình hình giằng co như vậy, mấy ngày trôi qua chớp mắt. Mà đợi đến khi Liên quân hoàn thành bước đầu tĩnh dưỡng, cuối cùng cũng đã triển khai hành động. Lần này, mục tiêu mà họ nhắm đến, chính là Hồn điện. Vô số cường giả, được chia thành nhiều đội ngũ một cách có trật tự, bay ra từ trong không gian, sau đó tiến hành tìm kiếm gần như rà soát từng tấc đất, lấy đan tháp Trung Châu làm trung tâm, tìm kiếm các phân điện ẩn giấu của Hồn điện. Đối mặt với cuộc tìm kiếm chi tiết đến vậy, các phân điện của Hồn điện cũng lần lượt lộ diện. Tuy nhiên, khi đội quân Liên quân xông vào những phân điện này, lại phát hiện bên trong đều trống rỗng. Chỉ có rất ít phân điện còn có một vài cường giả Hồn điện trấn giữ, nhưng loại trấn giữ này, đối với Liên quân mà nói, cơ bản không hề tạo thành bất kỳ lực kháng cự nào. Dưới cuộc tìm kiếm rà soát mang rợ của Liên quân như vậy, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, tất cả các phân điện của Hồn điện trên Trung Châu đã biến thành phế tích. Thậm chí ngay cả Thiên Địa Nhị Điện quan trọng nhất trong đó, cũng đều đã hóa thành tro tàn dưới binh lính của Liên quân. Đến đây, Hồn điện lừng lẫy một thời tại Trung Châu, cứ thế dễ dàng bị xóa tên khỏi Trung Châu. Đối với việc Hồn điện dễ dàng bị hủy diệt như vậy, người ngoài chỉ có thể trong lòng ôm sự kinh hãi. Thế lực bá chủ Trung Châu đời trước này, dưới vó sắt của Liên quân, vậy mà yếu ớt đến mức này. Nhưng khi người ngoài kinh hãi về điều này, Cổ Nguyên và mọi người lại hơi nhíu mày. Nhìn tình huống này, rõ ràng là Hồn tộc đã sớm dự liệu được và rút sạch Hồn điện. Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, những linh hồn bản nguyên chứa đựng trong các phân điện đó, cũng đã sớm bị Hồn tộc chuyển đi hết. Cách làm của Hồn tộc cũng thật gọn gàng. Họ biết đối mặt với Liên quân, việc bảo tồn Hồn điện là không thể, đã vậy thì cứ dâng cho. Với họ mà nói, vai trò của Hồn điện coi như đã hoàn thành, dù có bị hủy cũng chẳng sao. Chờ sau này hoàn thành đại sự, họ còn có thể nhanh chóng thiết lập thêm vài Hồn điện. Đến lúc đó, toàn bộ đại lục đều sẽ nằm gọn trong lòng bàn tay của họ. Kèm theo việc Hồn điện bị hủy diệt, Liên quân cũng chỉ có thể lại rút về, sau đó bố trí đông đảo nhãn tuyến bên ngoài hồn giới, đề phòng bất cứ động tĩnh nào có thể xuất hiện. Đây là một không gian tối tăm. Khói đen tràn ngập chân trời, lực lượng âm hàn thấm vào mọi ngóc ngách của không gian này. Sâu trong không gian này, trên không một cung điện đen tuyền, một thân ảnh ngồi khoanh chân trong hư không. Từ trong cơ thể hắn, hắc viêm đen kịt không ngừng thẩm thấu ra. Nhìn từ xa, hắn tựa như một hắc động, không ngừng nuốt chửng mọi thứ trong trời đất. Phía dưới, có vô số bóng đen dày đặc. Giờ đây, từ trong nạp giới của những bóng đen này, từng chùm sáng không ngừng bay ra. Quang đoàn có màu sắc ngày càng trong suốt, nhưng bên trong lại tràn ngập năng lượng tinh thuần khiến người ta biến sắc. Nếu Tiêu Viêm ở đây mà nói, hắn có thể nhận ra, những quang đoàn này, chính là toàn bộ linh hồn bản nguyên mà hồn điện đã thu thập được. Hô! Trên bầu trời, từ trong cơ thể Hắc Ảnh đang ngồi khoanh chân kia, đột nhiên truyền ra âm thanh gió rít. Chợt Hắc Viêm cuồn cuộn bùng nổ ra, lực hút tuôn trào, trực tiếp hút lấy những quang đoàn linh hồn bản nguyên kia lên. Mà khi những linh hồn bản nguyên này vừa tiếp xúc với Hắc Viêm đó, đã lập tức bị thôn phệ vào trong. Kèm theo việc ngày càng nhiều linh hồn bản nguyên bị thân ảnh đó cưỡng ép thôn phệ, một luồng ba động linh hồn kinh khủng cũng dần dần lan tràn ra từ trong thân thể của Hắc Ảnh đó. Gầm. Ba động đó ngày càng mạnh mẽ, đến mức sau này gần như hóa thành thực chất, khiến không gian cũng trở nên vặn vẹo. Một tiếng gầm trầm thấp từ miệng Hắc Ảnh đó truyền ra. Chợt hắn chợt đứng dậy, nhất thời, ba động linh hồn ngập trời, tựa như núi lửa, cuồn cuộn bùng nổ. Chúc mừng hư vô đại nhân tấn cấp đế cảnh linh hồn. Cảm nhận được uy áp linh hồn ngập trời đó, vô số bóng đen dày đặc phía dưới lập tức phủ phục xuống. Tiếng nói cung kính như thủy triều dâng, vang vọng khắp không gian này, khiến mặt đất cũng khẽ run rẩy. Ha ha. Trên bầu trời, Hắc Ảnh đó cũng không nhịn được ngửa mặt lên trời cười lớn. Chợt ánh mắt của hắn chuyển sang một thân ảnh trên đỉnh núi phía dưới, cười nói, Hồn Thiên Đế, đã đến lúc tập hợp đủ tám ngọc, dò tìm vị trí động phủ của Đà Xá Cổ Đế rồi. Trên đỉnh núi, một thân ảnh đứng chắp tay. Hắn ngẩng đầu nhìn hư vô thôn viêm trên bầu trời, cũng nở nụ cười nhạt. Một thân bạch y, khiến hắn trong không gian tối tăm toàn màu đen này, trở nên vô cùng nổi bật. Nhưng đối với sự nổi bật này, không một ai nghi vấn. Trong ánh mắt mọi người nhìn hắn, đều tràn đầy cuồng nhiệt và kính sợ. Người này, tự nhiên chính là tộc trưởng hồn tộc, Hồn Thiên Đế. Hồn Thiên Đế bước một bước, đã xuất hiện trước mặt hư vô thôn viêm trên bầu trời. Cẩn thận xem xét kẻ kia một phen, hắn mới cười nói, không tệ, hao phí lớn đến vậy, rốt cuộc cũng khiến ngươi đạt đến đế cảnh linh hồn. Ha ha! Hư vô thôn viêm cũng không nhịn được cười lớn một tiếng. Một tồn tại như hắn, bình thường mà nói, muốn tu luyện linh hồn đến đế cảnh là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng may mắn những năm qua hồn điện đã tinh luyện không ít linh hồn bản nguyên, nhờ đó mới dùng sức mạnh bản nguyên khổng lồ vô song kia, cưỡng ép đưa hắn đạt tới cảnh giới này. Chỉ có điều, cái giá phải trả cho sự thăng tiến này thật sự có chút đắt đỏ. Tuy nhiên, phần lớn linh hồn bản nguyên mà hồn điện đã khổ cực tích lũy bấy nhiêu năm, cũng đều đã bị hắn thôn phệ. Nhưng hư vô thôn viêm có địa vị cực cao trong hồn tộc, nên được hưởng đãi ngộ này, ngược lại không ai có thể nói gì. Có trả giá mới có hồi báo. Giờ đây với thực lực của ta, cũng đủ để ngăn chặn Cổ Nguyên một hồi. Mà nếu hai ta liên thủ, đánh bại hắn cũng không phải chuyện khó khăn. Hư vô thôn viêm nói. Hồn Thiên Đế nở nụ cười, gật đầu một cái, ánh mắt hơi có chút lửa nóng, khẽ nói, xem ra nên tìm cách tập hợp đủ tám ngọc, dò tìm địa điểm động phủ của Đà Xá Cổ Đế. Chỉ cần đến khi mở được động phủ, nhận được đế đan sơ phẩm trong đó, ngươi liền có thể mượn lực của nó, đột phá cấp độ vạn năm không ai đạt tới, trở thành tồn tại mạnh nhất chân chính trong trời đất này. Hư vô thôn viêm liếm môi một cái, rồi giọng nói chợt chuyển, cười nói, nhưng mà, ngươi chớ có quên, trong động phủ đó cũng có thứ ta cần. Đó chính là ước định năm xưa. Yên tâm. Ngươi cùng hồn tộc ta chung nhịp thở, tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Nếu thật như lời ngươi nói, trong động phủ có thứ ngươi cần, ta sẽ giúp ngươi mang về. Hồn Thiên Đế lại cười nói. Hư vô thôn viêm lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Hồn tộc nhờ vào hắn, mới có thể tồn tại và phát triển đến ngày nay. Hắn giúp hồn tộc nhiều, tự nhiên cũng có những điều kiện và nhu cầu của riêng hắn. Nếu không, thì dù Hồn Thiên Đế có thực lực đến đâu, cũng không thể ép buộc hắn làm gì cho hồn tộc. Hừ, Đà Xá Cổ Đế. Không một ai biết hư vô thôn viêm lúc này đang suy nghĩ gì. Kể từ lần trước Ngao Thanh rút thiên đạo bản nguyên ra khỏi cơ thể hư vô thôn viêm, hắn lúc nào cũng có thể hồi ức lại rất nhiều chuyện cũ của mình. Trong đó, có ký ức về việc ta từng là dị hỏa mạnh nhất giữa trời đất. Thời điểm ấy, hư vô thôn viêm ta cường đại đến nhường nào, bao nhiêu cường giả thiết tha mong ước và khổ sở không thể đạt được. Cuối cùng, hư vô thôn viêm ta lại bị một đóa dị hỏa từ yếu ớt bắt đầu thôn phệ, trưởng thành thành Đà Xá Cổ Đế, nuốt chửng mất rồi. Giờ đây, trong mắt hư vô thôn viêm, từng tia tinh quang lóe lên, để lộ ra những suy nghĩ quỷ dị, gian xảo đậm đặc. Tất cả những điều này, Hồn Thiên Đế đương nhiên sẽ không phát giác ra. Hắn cũng sẽ không nghĩ đến hư vô thôn viêm, kẻ đã ở chung với mình mấy ngàn năm, lại sẽ xảy ra loại biến hóa này. Tất cả mọi thứ cũng bắt đầu chậm rãi thay đổi, bánh răng vận mệnh cũng đã bắt đầu chuyển động. Bát Tinh đỉnh phong đấu thánh, Ngao Thanh xuất quan. Cổ Long giới, trong hư không lôi trì. Ầm ầm. Kèm theo tia kim quang đó bắn ra, bầu trời lập tức vang lên tiếng ầm ầm. Kim quang đón gió căng phồng, chỉ trong chớp mắt ngắn ngủi, đã bành trướng thành một con lôi long kim sắc khổng lồ dài mấy nghìn trượng. Những tia lôi quang cực lớn điên cuồng lóe lên trên bề mặt thân thể. Tiếng ầm ầm mang theo từng trận sấm chớp bão tố trên bầu trời. Nhìn lôi long kim sắc tràn ngập uy áp đáng sợ trên bầu trời, không ít tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc đều biến sắc, chợt vội vàng lùi ra xa. Tia chớp kia nếu nện xuống một chút thôi, e rằng không ít người sẽ bị nổ tan thành tro bụi. Gầm. Lôi long gầm thét trên trời. Trong đôi mắt rồng kim sắc đó, không hề có tình cảm, dù sao giờ đây nó chỉ là một loại năng lượng thuần túy, căn bản không có chút trí tuệ nào. Ngao Thanh nhìn lôi long đang tàn phá bừa bãi trên trời, lại mỉm cười. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được sự cuồng bạo và cường đại của luồng năng lượng đó. Nếu là ngày trước, khi ta vừa xuất thế, ta có lẽ vẫn chỉ có thể tình cờ mượn dùng một chút lực lượng của nó. Còn việc luyện hóa thì e rằng là một chuyện cực kỳ khó khăn. Nhưng vì thế, linh hồn đạt tới đế cảnh, khiến cửu huyền kim lôi vốn dĩ khá kiên kỵ trong mắt ta, cũng trở nên bình thường hơn rất nhiều. Năng lượng càng mênh mông hơn, đối với ta mà nói, càng có thể nhanh chóng tăng cường lực lượng. Hiện tại, điều ta cần nhất, chính là lực lượng mạnh hơn. Thiên đạo bản nguyên trong cơ thể hư vô thôn viêm khiến Ngao Thanh cảm giác mình dường như có cơ hội tiến thêm một bước, nên liền đi thẳng đến trong hư không lôi trì. Ta lại muốn xem, ngươi có thể cuồng bạo đến mức nào. Thủ ấn Ngao Thanh lại một lần nữa biến hóa. Tại mi tâm, một luồng lực lượng linh hồn sâu không lường được tựa như biển cả, cuồn cuộn bao phủ ra như phong bão. Trong nháy mắt, một cự ảnh lớn gấp mấy lần so với lôi long đã sừng sững đứng giữa trời đất. Bộ dáng của cự ảnh giống hệt Ngao Thanh, chỉ có điều uy áp cuồn cuộn khuếch tán ra từ thân thể lại cường hãn hơn lôi long đó mấy lần. Chỉ cần nhìn thấy thân ảnh khổng lồ đó, đã có một cảm giác kinh dị tuôn ra từ sâu thẳm linh hồn. Cảm giác đó, tựa như đang gặp một vị đế vương linh hồn, chỉ có phủ phục mới có thể tránh khỏi tổn thương từ uy thế như vậy. Gầm. Dưới cự ảnh vô cùng khổng lồ kia, ngay cả kim quang lôi long không có chút trí tuệ nào, cũng dường như cảm nhận được uy thế đó. Tiếng gầm nhẹ cũng không còn cuồng bạo như lúc trước, thậm chí tia lôi quang sáng chói trên thân thể cũng lặng lẽ ảm đạm đi không ít. Cự ảnh từ trên cao nhìn xuống lôi long đột nhiên, một đôi đại thủ tựa như núi cao thò ra từ trong tầng mây tóm lấy con lôi long đó. Rầm rầm rầm. Thấy cự chưởng tóm lấy, vảy rồng toàn thân kim quang lôi long cũng bắt đầu dựng ngược lên. Chỉ thấy nó há miệng lớn, từng đạo kim quang lôi cầu khổng lồ dài mấy trăm trượng liền phun ra, cuối cùng hung hăng đụng vào bàn tay khổng lồ kia, phát ra tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc. Những tia lôi điện kim sắc điên cuồng lóe lên trên bầu trời, tựa như một mảnh mây lôi kim sắc. Nhưng mây lôi vừa mới thành hình trong nháy mắt đã bị xé toạc ra, một đôi đại thủ mang theo uy áp đáng sợ lướt xuống, trực tiếp tóm lấy thân thể lôi long. Xuy xuy. Thân thể bị tóm lấy, lôi long điên cuồng giãy giụa, từng đạo lôi quang kim sắc không ngừng đánh vào cự chưởng, phát ra tiếng lốc bốt. Nhưng đôi bàn tay khổng lồ đó lại không hề nhúc nhích. Hừ, phá cho ta. Cự ảnh nhìn lôi long đang điên cuồng giãy giụa, trong miệng chợt quát chói tai một tiếng. Chợt sức mạnh của bàn tay tăng vọt, chỉ nghe trên bầu trời một tiếng nổ ầm ầm, con lôi long kim sắc kia vậy mà đã bị cưỡng ép bóp nát. Lôi long nổ tung, lập tức hóa thành một mảng lớn kim dịch sền sệt trôi nổi trên bầu trời. Trong những kim dịch đó, tràn ngập ba động năng lượng hùng hậu vô song. Hô! Kèm theo kim dịch hiện lên, một luồng long viêm đã hóa thành một hỏa đỉnh khổng lồ nghìn trượng. Nắp đỉnh mở rộng, lực hút bùng nổ. Lập tức, biển kim dịch tràn ngập bầu trời, tựa như từng dòng kim hà từ chân trời đổ xuống, đều chui vào trong hỏa đỉnh. Theo dọc chất lỏng màu vàng ống cuối cùng chui vào hỏa đỉnh, ngọn lửa màu phấn hồng lập tức gào thét bùng lên, điên cuồng rèn luyện. Và cùng lúc đó, Ngao Thanh phía dưới vẫy tay một cái, hàng vạn dược liệu từ trong nạp giới của ta bay ra, cuối cùng hóa thành một biển thuốc, lơ lửng trên bầu trời. Lần này luyện hóa cửu huyền kim lôi, Ngao Thanh không chỉ dùng phương pháp thông thường để thôn phệ nó, bởi vì ta hiểu rằng, với thực lực hiện tại của ta, dù có trực tiếp luyện hóa nó như vậy, thì nhiều lắm cũng chỉ là củng cố cảnh giới hiện tại mà thôi. Mà Ngao Thanh lại không nghĩ cứ thế thỏa mãn. Bởi vậy, ta sử dụng một phương pháp khác, đó chính là dùng cửu huyền kim lôi làm nguyên liệu chính, để luyện đan. Đan này, có tên lôi kiếp đan. Nói đến cũng là một loại đan dược tương đối kỳ lạ. Bởi vậy nguyên liệu chính của loại đan dược này, cũng không phải vật tầm thường, mà là đan lôi. Dùng đan lôi luyện đan, lại thêm vào nhiều ma hạch dược liệu, đan dược được tạo thành cũng là vật phi phàm. Lôi kiếp đan cũng có cấp độ phân chia, có bát phẩm đan dược, cũng có cửu phẩm bảo đan cùng với cửu phẩm huyền đan. Mà phẩm chất lôi kiếp đan cuối cùng được luyện chế, chủ yếu cũng là nhìn vào sự khác biệt của nguyên liệu chính. Giống Ngao Thanh lần này, trực tiếp sử dụng cửu huyền kim lôi làm nguyên liệu chính, thì lôi kiếp đan luyện chế ra không ngoài dự liệu hẳn là đủ đạt đến cấp độ cửu phẩm huyền đan. Về luyện chế đan dược, Ngao Thanh cũng học được không ít từ dược tộc. Ta chỉ thành công một lần, hơn nữa còn có vài phần may mắn trợ giúp. Nhưng lần này, ta lại có tuyệt đại chắc chắn. Không vì điều gì khác, đơn giản là giờ đây ta đã bước vào đế cảnh linh hồn. Đạt đến cấp độ này, về mặt chắc chắn khi luyện đan, cơ bản là cực ít sẽ xuất hiện cái gọi là sơ sót. Dưới sự soi xét của linh hồn đế cảnh, bất kỳ biến cố nào cũng có thể bị ta sớm phát hiện và tránh né. Cho nên, Ngao Thanh cũng không quá lo lắng sẽ luyện hỏng cửu huyền kim lôi duy nhất này. Đế cảnh linh hồn đã ban cho ta đầy đủ lòng tin. Trên bầu trời, biển thuốc xoay quanh hỏa đỉnh, không ngừng bắn vào. Những dược liệu này, gần như ngay khi vừa tiến vào hỏa đỉnh, đã trực tiếp biến thành dược lực tinh thuần nhất, dung nhập vào trong chất lỏng màu vàng óng. Kèm theo việc ngày càng nhiều dược liệu được đánh vào những chất lỏng màu vàng óng đó, màu sắc của chất lỏng kia cũng hơi trở nên có chút lộng lẫy ẩn hiện. Trên bề mặt chất lỏng, lôi đình không ngừng lóe lên, trông qua cực kỳ thần kỳ. Luyện chế cửu phẩm huyền đan cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Nhưng may mắn Ngao Thanh đã sớm chuẩn bị, nên mới thiết lập địa điểm ở hư không lôi trì. Trong vòng 1-2 tháng, hẳn là đủ để thuận lợi luyện chế được viên lôi kiếp đan này. Thế là, trong khoảng thời gian tiếp theo, trong hư không lôi trì, suốt ngày vang lên tiếng sấm chớp từng trận. Hỏa đỉnh khổng lồ lơ lửng nơi chân trời xa. Những luồng thất thải long viêm tràn ngập khắp nơi, khiến không ít thể năng lượng cũng cảm nhận được một nỗi sợ hãi từ sâu thẳm tâm can. Và như vậy, cảnh tượng này cứ kéo dài, đã gần 1 tháng thời gian. Mà khi quá trình luyện chế như vậy dần đạt đến khoảng 1 tháng rưỡi, đôi mắt Ngao Thanh vốn nhắm chặt, cũng chậm rãi mở ra. Ánh mắt ta nhìn hỏa đỉnh trên bầu trời, mỉm cười. Trong hỏa đỉnh, kim quang tràn ngập, kim dịch vàng óng đã khô cạn hết. Nhưng mà, tại vị trí vốn có chất lỏng kia, một viên đan dược to bằng nắm tay, toàn thân rực rỡ tựa như hoàng kim, đang an tĩnh lơ lửng. Xung quanh đan dược, từng tia lôi đình kim sắc không ngừng thẩm thấu ra, phát ra tiếng ầm ầm. Cửu phẩm huyền đan, lôi kiếp đan, cuối cùng đã thuận lợi luyện thành. Ngao Thanh với vẻ mặt vui mừng nhìn hỏa đỉnh, đứng dậy. Lần luyện đan này, lại một lần nữa khiến ta cảm nhận được sự cường đại của đế cảnh linh hồn. Nếu là đổi lại dĩ vãng, muốn luyện chế được lôi kiếp đan này, tất nhiên sẽ có tiêu hao cực lớn, hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dù có hao phí, cũng chưa chắc đã luyện chế thành công. Oanh! Ngay khi Ngao Thanh đứng dậy, trên bầu trời phía trên hỏa đỉnh, cũng sôi trào kịch liệt, mơ hồ hội tụ thành hình dáng lôi vân. Từng tia sấm sét đen tựa như cự long, sôi trào xuyên qua trong tầng mây. Đang lôi sao? Thấy cảnh này, Ngao Thanh lại mỉm cười, chẳng hề bận tâm. Chỉ cần vung tay lên, áp lực khổng lồ liền khiến lôi kiếp cảm thấy chấn động, lập tức dồn dập đánh vào bàn tay ta. Loại tiếng sấm chớp này, kéo dài ước chừng 10 phút đồng hồ, rồi dần dần yếu bớt. Cuối cùng, từng luồng lôi đình chi lực tinh thuần từ trong lôi vân chiếu nghiêng xuống, đều rơi vào viên đan dược kim quang chói mắt trong hỏa đỉnh. Ông ông! Kèm theo việc những lôi đình chi lực này tràn vào, tia tạp chất cuối cùng trong đan dược cũng được rèn luyện sạch sẽ. Lập tức, một đạo kim quang óng ánh từ trong dược đỉnh phóng ra, mà nắp đỉnh cũng bị cưỡng ép xông mở. Viên lôi kiếp đan trong đó hóa thành quang mang, với tốc độ kinh người phóng thẳng về phía chân trời. Khổ cực luyện chế lâu như vậy, nào có lý do để ngươi chạy mất. Ngao Thanh mỉm cười. Tâm niệm khẽ động, thân ảnh linh hồn khổng lồ đang sừng sững giữa trời đất kia liền vươn cự thủ, trực tiếp xuyên thủng hư không. Một chưởng tóm gọn tia kim quang đang bỏ chạy vào trong tay. Chợt thân ảnh thu nhỏ lại, nhanh chóng lướt vào mi tâm Ngao Thanh. Còn viên đan dược vàng óng ánh kia, cũng ngoan ngoãn lơ lửng trước mặt ta. Hô! Nhìn viên đan dược kim quang rạng rỡ trước mặt, Ngao Thanh cũng không nhịn được thở dài một hơi. Ta có thể cảm nhận được luồng lực lượng đáng sợ bên trong đan dược. Phẩm chất của viên lôi kiếp đan này, xem ra cũng không tệ. Dĩ nhiên, điều này cũng không có gì lạ, dù sao bất kể là nguyên liệu hay thực lực bản thân, lần này đều rất mạnh mẽ. Lần này có thể đề thăng được bao nhiêu, liền nhìn ngươi. Ngao Thanh mỉm cười nhìn viên đan dược kim quang trước mặt, chợt chắp tay nhắm mắt. Còn viên lôi kiếp đan kia, lại hóa thành một tia kim quang, theo môi ta khép mở, lướt vào trong. Phanh! Lôi kiếp đan vừa lướt vào cơ thể Ngao Thanh, một luồng ba động cuồng bạo vô song liền bắt đầu bùng nổ ra từ trong cơ thể ta. Xùy a, lôi quang kim sắc sáng chói, không ngừng hiện lên từ trong cơ thể Ngao Thanh, cuối cùng khuếch tán ra trên bề mặt thân thể, hóa thành tiếng sấm chớp bão tố trầm thấp. Trong luồng lôi đình vàng óng đó, Ngao Thanh tóc dài bay phấp phới. Mái tóc vốn dĩ màu đen, lúc này lại trở nên tựa như được làm từ hoàng kim. Mà khi trên bề mặt thân thể xảy ra biến hóa, trong cơ thể Ngao Thanh cũng đang điên cuồng gầm thét. Lôi đình chi lực cuồng bạo hóa thành từng đạo nổ long, điên cuồng tán loạn trong cơ thể. Nhưng dù chúng va chạm thế nào, dường như đều gặp phải một bức tường ngăn cản vô hình cực kỳ cứng rắn, khiến chúng đều bị bật ngược lại. Và cùng lúc đó, long viêm trong cơ thể cũng gào thét bùng lên trong cơ thể Ngao Thanh, trực tiếp dùng thủ đoạn ngang ngược nhất thôn phệ những năng lượng cuồng bạo này. Đợi đến khi luyện hóa xong, chúng hóa thành đấu khí tinh thuần cuồn cuộn, dung nhập vào cơ thể Ngao Thanh. Mượn nhờ đế cảnh linh hồn cùng với lực lượng Long Viêm cường hãn, muốn luyện hóa lôi kiếp đan này cũng là chuyện dễ dàng. Trong hư không lôi trì, kim quang lóe lên. Trong kim quang đó, Ngao Thanh nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trang nghiêm. Mơ hồ, năng lượng thiên địa dần dần nổi lên ba động, cuối cùng hội tụ trên bầu trời này. Trong qua, lại có một cảnh tượng kỳ lạ tựa như thiên địa thủy triều. Dẫn dắt năng lượng thiên địa như thủy triều. Thực lực tầm cỡ đó, trên thế gian này, chỉ có vài người có thể làm được mà thôi. Nhưng cảnh tượng như vậy, cũng đã rất phi thường rồi. Dù sao nếu đổi thành một cường giả đấu thánh bát tinh bình thường, e rằng cũng rất khó làm được chút nào. Ngao Thanh có thể như vậy, vẫn là nhờ một phần nguyên nhân từ đế cảnh linh hồn. Xung quanh hư không, đông đảo tộc nhân Thái Hư Cổ Long tộc thấy thủy triều năng lượng cỡ nhỏ trên bầu trời, cũng không nhận được có chút động dung. Thủy triều năng lượng mênh mông, kéo dài đến 10 ngày, mới dần dần yếu bớt. Và đợi đến 2 ngày sau, thủy triều năng lượng mới hoàn toàn tiêu tán dần. Thùy! Ngay khi thủy triều năng lượng tiêu tán, trong hố sâu khổng lồ kia, một vệt kim quang đột nhiên vọt thẳng lên. Nhìn từ xa, tựa như xuyên thủng trời đất, vô cùng hùng vĩ. Chùng sáng kim sắc phóng lên trời, một thân ảnh chậm rãi bay lên không từ trong đó, sau đó đạp hư không, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Mà theo bước chân ta đáp xuống đất, cột sáng kia cũng nhanh chóng ảm đạm, cuối cùng biến mất giữa trời đất. Ngao Thanh ngẩng đầu, nhìn thủy triều năng lượng trên bầu trời đã tiêu tan gần hết. Mái tóc của ta cũng đã khôi phục lại lúc này. Chỉ có điều trong đôi tròng mắt đen nhánh đó, thỉnh thoảng có tia lôi điện kim sắc lóe lên, trông qua có một cảm giác uy áp kỳ lạ. Đấu thánh bát tinh đỉnh phong. Ngay khi Ngao Thanh xuất quan, trong cổ long giới, đại trưởng lão nến càng vốn dĩ nhắm mắt, giờ đây đột nhiên mở mắt ra, nhìn về phía vị trí của Ngao Thanh, khóe miệng không kìm được ý cười. Mấy vị trưởng lão bên cạnh cũng tương tự. Ha ha ha. Không ngờ chỉ trong mười mấy năm, thiếu chủ đã phát triển đến cấp độ của chúng ta, quả nhiên là kinh khủng đến vậy. Tam ca, ngươi cứ bớt cho mình mạ vàng đi. Cùng cảnh giới nhưng thực lực khác biệt. Dù thiếu chủ chỉ có cảnh giới đấu thánh bát tinh đỉnh phong, nhưng e rằng đối mặt với đại ca cũng không rơi vào hạ phong đâu. Điều này ngươi đâu có làm được. Tam trưởng lão cười mà không nói, đại trưởng lão trong lòng lại hơi động. Thực lực của Ngao Thanh như thế nào, ta là người có quyền lên tiếng nhất. Nếu như nói trước đây Ngao Thanh có thể miễn cưỡng ứng phó hạng người như Hồn Thiên Đế, Cổ Nguyên, thì giờ đây cũng có thể tranh tài cùng họ. Nhưng nếu đối mặt với ta, đại trưởng lão cảm thấy vẫn còn chút chênh lệch. Đã từng, Tịnh Liên Yêu Thánh ở thời kỳ đỉnh cao nhất, với tu vi bán đế, cũng đã thua dưới tay ta. Thực lực của đại trưởng lão, có thể tưởng tượng được. Ta, không phải đấu thánh đỉnh phong, mà là bán đế. Bên này, Ngao Thanh thành công đột phá bát tinh đỉnh phong đấu thánh, mà tại hồn giới, hư vô thôn viêm bây giờ, với vẻ mặt quỷ dị, lập tức xé rách hư không, một bước tiến vào, rồi một bước bước ra, liền đi tới Thiên Yêu Hoàng tộc tộc địa. Tại khoảnh khắc hư vô thôn viêm đi tới Thiên Yêu Hoàng tộc, Hoàng Vô Cực liền cảm giác được. Hư vô thôn viêm hiển nhiên cũng vậy. Hoàng Vô Cực thánh giả, đã lâu không gặp. Rõ ràng hư vô thôn viêm và Hoàng Vô Cực có quen biết. Hoàng Vô Cực lấy lại tinh thần từ sự ngạc nhiên, nói, hư vô thôn viêm, ngươi vậy mà từ hồn tộc đi ra, không dễ dàng chút nào. Thế nào? Ngươi có lời gì muốn nói? Hư vô thôn viêm khẽ gật đầu, nói, đích thật là có lời muốn nói. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười tà mị pha chút khoa trương, cả người hắn tựa như phát điên. Trong lời nói mang theo chút dụ dỗ nói, Vô Cực huynh, ngươi khát vọng sức mạnh sao? Ngươi muốn báo thù sao? Muốn đem Thái Hư Cổ Long nhất tộc dẫm dưới chân sao? Muốn trở thành đấu đế sao? Ngươi nghĩ sao? Trong lời nói, ẩn chứa rất nhiều dụ hoặc, phản phất là ẩn chứa một loại ma lực nào đó. Lời của hắn, trực tiếp đâm vào điểm yếu nhất sâu thẳm trong nội tâm Hoàng Vô Cực. Khiến Hoàng Vô Cực căn bản không thể nào cự tuyệt. Bởi vì, Hư Vô Thông Viêm mở miệng. Chính là điều Hoàng Vô Cực mong muốn và khát vọng nhất. Sức mạnh. Sức mạnh vô thượng chí cao. Sức mạnh áp đảo cả trời đất. Hoàng Vô Cực kinh ngạc. Trong đầu hắn không ngừng văng vẳng lời Hư Vô Thôn Viêm nói. Trầm mặc không nói. Mà Hư Vô Thôn Viêm thì đầy tự tin. Không nói thêm gì. Những gì cần nói, hắn đều đã nói. Hắn biết Hoàng Vô Cực nên làm thế nào, nên lựa chọn ra sao. Ngược lại. Người bị ức hiếp không phải hắn. Hắn bây giờ đưa cho Hoàng Vô Cực một con đường. Một con đường có thể đạt đến cảnh giới vô thượng. Nếu Hoàng Vô Cực không biết trân trọng, hắn cũng không còn gì để nói. Dù sao, đường hắn đã chỉ. Hoàng Vô Cực không đi, thì không trách hắn được. Lúc này Hư Vô Thôn Viêm liền như một kẻ buôn bán đa cấp, hắn đang dụ dỗ Hoàng Vô Cực, đưa ra cho Hoàng Vô Cực những điều kiện hắn mong muốn nhất. Hắn không tin Hoàng Vô Cực sẽ không động lòng. Nếu như Hoàng Vô Cực cuối cùng kiềm chế được dụ hoặc, hắn cũng không thể nói gì hơn. Có thể. Hắn tin tưởng. Hoàng Vô Cực không phải loại người như vậy. Hoàng Vô Cực từ đầu đến cuối cũng là một kẻ có giả tâm. Sự dụ hoặc này, hắn không thể chống cự. Nếu hắn chống cự được sự dụ hoặc này, vậy cũng chỉ có thể nói lên một điều, hắn đã đánh giá cao Hoàng Vô Cực rồi. Hoàng Vô Cực chẳng qua cũng chỉ đến vậy thôi. Hoàng Vô Cực hoàn toàn lấy lại tinh thần, nghiêm túc ngưng trọng nhìn chằm chằm Hư Vô Thông Viêm nói, ngươi có ý gì? Ngươi có thể cho ta sức mạnh sao? Từ lời nói của Hoàng Vô Cực, Hư Vô Thông Viêm đã biết rõ, Hoàng Vô Cực cuối cùng vẫn không nhận được dụ hoặc, hắn đã thỏa hiệp. Tự tin nở nụ cười, theo đúng nghĩa đen. Bất quá người có thể cho ngươi sức mạnh không phải ta, nhưng ta biết nơi nào có thể cho ngươi sức mạnh. Nói đến câu cuối cùng, trong lời nói của Hư Vô Thôn Viêm lộ rõ vẻ bất đắc dĩ. Kể từ khi hợp tác với hồn tộc, hắn đã rất lâu không có quyết định của riêng mình. Hắn, dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, Hư Vô Thôn Viêm, lại như một con rối, một vật trang trí. Vào một số thời điểm, chỉ cần hồn thiên đế muốn, hắn, dị hỏa này, sẽ để hắn thao túng, căn bản không có sức phản kháng. Dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, có thể rơi vào tình cảnh này, quả thực quá đổi quất ức. Cũng phải. Hoàng Vô Cực gật đầu. Đích xác giống như lời nói bất đắc dĩ của Hư Vô Thông Viêm, bây giờ Hư Vô Thông Viêm đã không còn chút lực lượng nào có thể thoát khỏi sự kiểm soát của hắn. Sức mạnh của Hư Vô Thông Viêm cũng chẳng qua chỉ tương đương với hắn mà thôi. Hoàng Vô Cực tin tưởng Hư Vô Thông Viêm không có con át chủ bài nào, cũng sẽ không gây ảnh hưởng gì đến bản thân hắn. Đồng thời, Hoàng Vô Cực cũng tin tưởng chuyện trong lời nói của Hư Vô Thông Viêm. Hư Vô Thông Viêm nói không chừng thật sự có biện pháp để hắn tăng cao thực lực. Hư Vô Thông Viêm, ngươi muốn nói gì? Ý theo đúng nghĩa đen là sao? Hư Vô Thông Viêm nở nụ cười tà mị, khuôn mặt vốn đã yêu dị túng tú, theo nụ cười tà mị của hắn. Lại càng lộ vẻ yêu dị mấy phần. Hư Vô Thông Viêm biết rõ. Cá đã cắn câu. Còn về việc con cá này có thể ăn được mồi hay không? Vậy phải xem tạo hóa của chính hắn. Vô Cực huynh, ngươi chỉ cần nói cho ta, ngươi có khát vọng sức mạnh không? Ngươi có biện pháp sao? Hoàng Vô Cực nghiêm túc nhìn về phía Hư Vô Thông Viêm. Lần này, Hoàng Vô Cực trong lòng càng thêm xác định. Xác định Hư Vô Thông Viêm quả nhiên có biện pháp để thăng thực lực của hắn. Thực lực của hắn bây giờ chính là cửu tinh đấu thánh trung kỳ. Muốn tăng lên thêm một chút nữa, không nghi ngờ gì là khó hơn lên trời. Trừ phi có sự tích lũy của năm tháng. Dùng thời gian tu luyện mà chồng chất lên. Đến lúc đó tự nhiên có thể đột phá. Thực lực cũng sẽ tự nhiên đề thăng. Thời gian. Đây là thứ hắn thiếu nhất. Hắn đợi không được. Mặc dù không biết hồn tộc và Hư Vô Thông Viêm đang làm trò gì. Rốt cuộc là cái quỷ gì. Còn có Thái Hư Cổ Long nhất tộc, rõ ràng có thực lực giết hắn. Vì sao không giết hắn? Chuyện như vậy có lẽ chỉ xảy ra một lần thôi. Lần tiếp theo. Chuyện như vậy sẽ không còn xảy ra nữa. Trúc Ly hay Trúc Khôn sẽ không còn buông tha hắn. Coi như. Thái Hư Cổ Long nhất tộc thật sự không để ý tới hắn, hắn cũng cảm thấy ngượng ngùng. Hắn cũng không thể tự chịu đựng được. Nhượng bộ cũng phải có một giới hạn. Thái Hư Cổ Long nhất tộc nhiều lần nhượng bộ. Đối phương khẳng định có mục đích và âm mưu. Nếu như lần sau lại đối đầu với bọn họ, lại để người ta nhượng bộ, chính hắn cũng không thể chấp nhận được. Chính hắn cũng tự nhủ không thể có ý định tự sát. Tìm một miếng đậu phụ mà đâm chết. Hay là tìm một sợi dây thừng mà treo cổ. Chỉ mong bản thân có thể rời khỏi cái đại lục đấu khí ồn ào, nơi đấu khí đạt tới đỉnh phong này. Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Hết lần này đến lần khác nhượng bộ với hắn. Đây là sự vũ nhục đối với hắn. Một sự vũ nhục trần trụi. Thời gian là một phương thức để tăng cao thực lực. Tích lũy và lắng động mới là mấu chốt. Đương nhiên, vẫn còn một biện pháp khác. Đó chính là cơ duyên. Một cơ duyên lớn. Sự tự tin của Hư Vô Thông Viêm khiến Hoàng Vô Cực trong lòng ẩn ẩn mong đợi. Điều Hư Vô Thông Viêm nói là tăng cao thực lực. Chắc hẳn là cái sau. Cơ duyên. Một cơ duyên lớn. Nói cho ta biết, có biện pháp nào để thăng thực lực của ta? Trong lời nói có chút kích động, khi nói chuyện, giọng điệu cũng có một tia run rẩy. Hư Vô Đà Xá Cổ Đế chính là cường giả đấu đế cuối cùng đã biết trên đấu khí đại lục. Từ khi hắn trở thành cường giả đấu đế, đại lục này liền chưa từng xuất hiện cường giả đấu đế nào khác. Hoàng Vô Cực với tư cách là nhân vật cấp bậc lão tổ của Thiên Yêu Hoàng tộc, hắn tự nhiên biết một số bí mật trên đại lục. Ngươi biết là tốt rồi. Vậy bản tọa cũng không cần vòng vo. thậm chí không cần phải giảng giải lại một lần cho ngươi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Ngươi có biết động phủ của Đà Xá cổ đế không? Hư Vô Thôn Viêm hơi dừng lại, khéo léo câu sự tò mò của Hoàng Vô Cực, lúc này mới lên tiếng. Oanh! Toàn thân Hoàng Vô Cực khi nghe thấy lời Hư Vô Thôn Viêm nói xong, liền ngây người. Như bị sét đánh vậy. Cứ như vậy đứng tại chỗ. Rất lâu không thể bình phục sự chấn động và kinh ngạc trong lòng. Hắn đã hiểu. Giờ khắc này, Hoàng Vô Cực đã hiểu. Tỉnh ngộ. Thảo nào Hư Vô Thôn Viêm lại nhắc đến Đà Xá cổ đế. Thì ra, Hư Vô Thôn Viêm biết vị trí động phủ của Đà Xá cổ đế, đây chính là một tin tức lớn. Phải biết, phàm là người trên đại lục biết sự tồn tại của Đà Xá cổ đế, đều muốn tìm kiếm động phủ của Đà Xá cổ đế. Bởi vì, nghe đồn rằng, trong động phủ của Đà Xá cổ đế có bí mật thành đế. Nếu như tin tức Hư Vô Thôn Viêm biết vị trí động phủ của Đà Xá cổ đế mà truyền ra ngoài, tất nhiên sẽ gây nên sóng gió lớn trên đại lục. Tâm hồn Hoàng Vô Cực chấn động, sóng lớn cuộn trào, sóng gió nổi lên. Cả người chìm vào cuồng hỉ. Sau khi trải qua cuồng hỉ và chấn kinh ngắn ngủi, hắn từ từ đè nén sự chấn kinh và cuồng hỉ trong lòng, nhìn về phía Hư Vô Thôn Viêm với ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Phảng phất Hư Vô Thôn Viêm trước mắt căn bản không phải một linh hồn hỏa diễm, mà là một mỹ nhân thân hình nửa khỏa lộ. Thân hình lồi lõm, uyển chuyển tinh tế. Xinh đẹp quyến rũ. Toàn thân tản ra sự dụ hoặc. Kích thích vô tận dục vọng và nóng bỏng trong tâm. Hoàng Vô Cực kích động nói, ngươi biết động phủ của Đà Xá cổ đế sao? Đương nhiên. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu. Dứt khoát. Không hề dây dưa dài dòng. Nó ở đâu? Mắt hắn đỏ bừng. Kích động dị thường. Trong con ngươi, đều là màu nhiệt huyết. Biết động phủ của Đà Xá cổ đế. Thì hắn không chỉ đơn giản là tăng cao thực lực, hắn thậm chí có thể trở thành đấu đế. Kim Lân há là vật trong ao, một khi gặp phong vân liền hóa rồng. Đấu đế. Tồn tại chí cao vô thượng trên đại lục. Áp đảo cả trời đất. Giống như chúa tể. Hiện tại hắn có cơ hội như vậy, trở thành một tồn tại như vậy. Ngay lúc này, hắn sao có thể không kích động? Sao có thể không hưng phấn? Ngươi muốn biết không? Muốn. Đáp ứng ta một việc, ta sẽ nói cho ngươi biết vị trí động phủ của Đà Xá cổ đế. Lời Hư Vô Thôn Viêm nói, liền như một chậu nước lạnh dội xuống. Khiến Hoàng Vô Cực từ từ bình tĩnh lại. Trong thiên hạ, quả nhiên không có bữa trưa miễn phí. Trên trời cũng sẽ không rơi bánh xuống. Tất cả mọi chuyện, thì ra cũng là một cuộc giao dịch. Vốn tưởng là chân ái. Không ngờ. Ai? Một lời khó nói hết. Điều kiện gì? Ta nói cho ngươi biết động phủ của Đà Xá cổ đế, ngươi giúp ta giành được tự do. Chỉ vậy thôi sao? Hoàng Vô Cực hơi kinh ngạc. Chỉ vậy thôi. Hư Vô Thôn Viêm rất chân thành. Được, ta có thể đáp ứng ngươi. Nhưng ta làm sao biết ngươi có phải đang đùa ta không? Đang lừa gạt ta sao? Truyền thuyết về động phủ của Đà Xá cổ đế đã lưu truyền trên đấu khí đại lục hơn vạn năm. Động phủ của Đà Xá cổ đế rốt cuộc có tồn tại hay không cũng là một vấn đề. Lời của ngươi, ta làm sao tin? Hư Vô Thôn Viêm cười nói, yên tâm đi, ta sẽ để ngươi tin tưởng. Hoàng Vô Cực, ngươi biết ta là ai không? Hoàng Vô Cực có chút ngớ người, kinh ngạc nói, ngươi. Ngươi không phải là Hư Vô Thôn Viêm sao? Được. Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, chợt lại hỏi, ngươi biết ta xếp thứ mấy trên bảng dị hỏa không? Hoàng Vô Cực nghe vậy nhíu mày. Không biết Hư Vô Thôn Viêm đang giở trò quỷ gì. Hỏi cái này là có ý gì? Cái loại vấn đề ngu ngốc này mà lấy ra hỏi hắn, thật sự thích hợp sao? Trong lòng có chút phiền muộn. Nhưng Hoàng Vô Cực vẫn là thật thà đáp, Hư Vô Thôn Viêm xếp thứ hai trên bảng dị hỏa. Được. Rất tốt. Rất rất tốt. Vậy ngươi có biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất là ai không? Dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Hoàng Vô Cực trong miệng thì thầm. Liên quan đến dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa, đây là một điều bí ẩn đối với toàn bộ đấu khí đại lục. Trên đại lục người ta biết dị hỏa xếp hạng thứ hai là Hư Vô Thôn Viêm. Có thể. Trên đại lục lại không có ghi chép nào liên quan đến dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Mặc dù không có ghi chép liên quan đến dị hỏa xếp hạng thứ nhất, nhưng toàn bộ đại lục đều biết, trên bảng dị hỏa có một ngọn lửa, áp đảo Hư Vô Thôn Viêm. Chính là đế vương trong các loại hỏa diễm. Hoàn toàn xứng đáng là số một trên bảng dị hỏa. Còn về cái tên của dị hỏa xếp hạng thứ nhất này là gì, hình dáng ra sao, căn bản không ai biết. Ngay lúc này, nghe lời Hư Vô Thôn Viêm nói, hắn dường như biết sự tồn tại của dị hỏa xếp hạng thứ nhất. Nghĩ một chút cũng liền bình thường trở lại. Cùng là tồn tại dị hỏa, xếp hạng thứ ba. Hư vô thôn viêm biết sự tồn tại của dị hỏa xếp hạng thứ nhất, dường như là một chuyện vô cùng chính xác. Hoàng vô cực nhìn về phía hư vô thôn viêm, hỏi, ngươi biết dị hỏa xếp hạng thứ nhất sao? Hư vô thôn viêm gật đầu nói, không chỉ ta biết, toàn bộ đại lục đều biết, nhưng lại không biết. Hoàng vô cực nghe vậy, nhíu mày. Câu trả lời của hư vô thôn viêm, khiến hắn có chút không hiểu. Không rõ là có ý gì. Biết mà lại không biết. Hoàng vô cực hắn cũng là một kẻ có trí thông minh siêu quần. Nhưng bây giờ, hắn quả thực không nghe rõ lời hư vô thôn viêm nói. Nhìn hoàng vô cực đang nhíu mày trợn mắt, hư vô thôn viêm khẽ mỉm cười nói, đà xá cổ đế trong truyền thuyết, chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Oanh! Lời hư vô thôn viêm vừa dứt, khiến tâm hồn hoàng vô cực chấn động, sóng lớn cuộn trào, rất lâu không thể lắng lại. Cả người hắn đều choáng váng. Con ngươi ngốc trệ. Miệng há hốc lớn. Đủ để nhét vừa một quả dưa leo. Sóng lớn chấn động trong lòng, phải mất khoảng 10 phút sau mới từ từ lắng lại. Hoàng vô cực dần dần tỉnh ngộ. Trong mắt vẫn còn đầy vẻ kinh ngạc, rất lâu sau lúc này mới lên tiếng nói, đà xá cổ đế là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa sao. Trong lời nói vẫn còn ẩn chứa vẻ kinh ngạc. Tin tức này quá đổi chấn động. Chấn động đến mức hắn không biết nên nói gì cho phải. Cứ như là một cường giả nổi tiếng khắp nhà nhà, mọi người đều thân thiết gọi hắn là cường giả bá bá, nhưng một ngày nào đó, có người nói cho hắn biết cái cường giả bá bá mà nhà nhà đều biết kia lại chính là cha ruột của hắn. Trong lúc nhất thời, khó mà chấp nhận. Sự kinh ngạc trong lòng càng không thể dùng lời ngữ để biểu đạt và hình dung. Hư vô thôn viêm khẽ gật đầu nói, chân tướng này đích xác rất khiến người ta chấn kinh, khó mà tin được. Nhưng đây chính là sự thật. Đà xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Không ngờ. Không ngờ cường giả đấu đế cuối cùng trong truyền thuyết đại lục lại chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Cái này thật là. Nhận được sự xác nhận của hư vô thôn viêm, sự kinh ngạc trong lòng hoàng vô cực phức tạp khó hiểu, cũng không biết nên nói gì. Đúng vậy. Khóe miệng hư vô thôn viêm nở một nụ cười tự giễu nói, cái lão già đà xá cổ đế này. Nhắc đến đà xá cổ đế, Tịnh Liên yêu hỏa trong lòng liền có một loại hận ý khó hiểu. Hắn phản phất nhớ lại ngày đó, đà xá cổ đế dùng phương thức cưỡng chế luyện hóa hắn, trở thành một phần thân thể của hắn. Bây giờ nghĩ lại, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua vậy. Hư vô thôn viêm cưỡng ép đè nén hận ý trong lòng nói, bây giờ, ngươi nên tin ta rồi chứ. Hoàng vô cực gật đầu. Nếu quả thật như lời Tịnh Liên yêu hỏa nói, đà xá cổ đế chính là dị hỏa xếp hạng thứ nhất trên bảng dị hỏa. Như vậy, hắn với tư cách dị hỏa xếp hạng thứ hai trên bảng dị hỏa, biết động phủ của dị hỏa xếp hạng thứ nhất này, dường như là một chuyện rất bình thường. Hoang đã. Hoàng vô cực đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện rất quan trọng. Với tư cách dị hỏa xếp hạng thứ hai hư vô thôn viêm mà còn biết động phủ của đà xá cổ đế, vậy dị hỏa xếp hạng thứ ba Tịnh Liên yêu hỏa có phải cũng biết động phủ của đà xá cổ đế không? Nghĩ tới đây, hoàng vô cực mở miệng dò hỏi, hư vô thôn viêm, đã ngươi biết động phủ của đà xá cổ đế, vậy có phải mang ý nghĩa Tịnh Liên yêu hỏa cũng biết động phủ của đà xá cổ đế không? Hư vô thôn viêm gật đầu nói, trên toàn bộ đại lục, những kẻ biết động phủ của đà xá cổ đế, chỉ có ta và Tịnh Liên yêu hỏa. Bọn họ đều là những kẻ trốn thoát từ động phủ cổ xưa của đà xá, không ai hiểu đà xá cổ đế và vị trí động phủ của đà xá cổ đế hơn bọn họ. Quả nhiên là vậy sao? Hoàng vô cực khi nhận được câu trả lời của hư vô thôn viêm, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là vậy. Vốn dĩ vì có thể biết được vị trí động phủ của đà xá cổ đế mà mừng rỡ, bây giờ lại không thể mừng rỡ nổi. Bởi vì Tịnh Liên yêu hỏa cũng biết vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Tịnh Liên yêu hỏa đã biết. Vậy Tịnh Liên yêu thánh lại không biết sao? Hắn biết nội tình của Thái Hư Cổ Long hùng mạnh, xa không phải kẻ đơn độc như hắn có thể sánh bằng. Dám đoạt thức ăn từ miệng hổ của Thái Hư Cổ Long nhất tộc khổng lồ thần bí sao? Hắn dù có lá gan này, nhưng không có thực lực và thế lực đó. Nói trắng ra là điều kiện không cho phép. Hắn bây giờ thiếu thốn chính là một thế lực, Thiên Yêu hoàng tộc bây giờ trừ hắn ra, cũng không có bao nhiêu sức chiến đấu. Một thế lực có thể sánh ngang với Thái Hư Cổ Long nhất tộc. Phàm là có thế lực có thể ngăn chặn Thái Hư Cổ Long nhất tộc khổng lồ thần bí, hắn nói gì cũng muốn đánh cược một phen. Một trận đánh cược, có thể đổi. Hư vô thôn viêm dường như nhìn ra điều hoàng vô cực đang lo lắng, mở miệng nói, yên tâm đi, theo ta được biết, Tịnh Liên yêu hỏa cũng không hề nói cho Tịnh Liên yêu thánh về vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Cơ duyên trong động phủ của đà xá cổ đế vẫn còn nguyên. Thật sao? Hoàng vô cực vốn đang ưu sầu, Khi nghe thấy lời này, lập tức như được tiếp thêm sinh lực. Hắn lại có thể. Hơi chút kích động. Đương nhiên. Không ai hiểu Tịnh Liên yêu hỏa hơn ta, hắn sẽ không dễ dàng nói cho Tịnh Liên yêu thánh về vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Hắn là một kẻ chỉ biết tư lợi. Nói đến đây, mắt hư vô thôn viêm hơi nheo lại. Phản phất Tịnh Liên yêu hỏa đang ở ngay trước mắt hắn. Lời nói xoay chuyển, hắn lại tiếp tục nói, hơn nữa, nếu động phủ của đà xá cổ đế mở ra, toàn bộ đại lục không thể nào yên bình được. Hoàng vô cực nghe vậy, khẽ gật đầu. Có chút tán thành lời hư vô thôn viêm nói. Những gì hư vô thôn viêm nói, đích thật là có mấy phần đạo lý. Nếu thái hư cổ long nhất tộc bây giờ không biết vị trí động phủ của đà xá cổ đế, vậy cũng đừng trách hoàng vô cực hắn tiên hạ thủ vi cường. Chờ hắn nhận được cơ duyên trong động phủ của đà xá cổ đế, thái hư cổ long, Trúc Ly, Tịnh Liên yêu thánh cùng những kẻ khác, hắn đều sẽ từng người đòi lại, gấp trăm lần hoàn trả. Hoàng vô cực dò hỏi, hư vô thôn viêm, vị trí động phủ của đà xá cổ đế ở đâu? Hư vô thôn viêm khi nghe thấy câu hỏi của hoàng vô cực, cũng không trả lời ngay lập tức mà trầm mặc một lúc lâu. Mới lộ vẻ hồi ức, thản nhiên nói, nơi đó. Hơi dừng lại. Gọi là hắc giác vực. Đấu khí đại lục vật đổi sao dời, cảnh còn người mất, rất nhiều nơi biến mất, đổi tên. Duy chỉ có hắc giác vực là từ đầu đến cuối vẫn giữ nguyên. Cùng một cái tên. Cùng một sự hỗn loạn. Hắc giác vực. Hoàng vô cực khi nghe thấy lời hư vô thôn viêm nói, hơi sững sờ, lâm vào khoảnh khắc ngưng trệ. Trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hắc giác vực. Hoàng vô cực hắn đã từng cũng xông xáo qua hắc giác vực. Tại hắc giác vực, hoàng vô cực hắn cũng đã để lại không ít truyền thuyết. Động phủ của đà xá cổ đế ở hắc giác vực sao? Hoàng vô cực hắn mấy ngàn năm trước cũng đã trà trộn ở hắc giác vực nhiều năm, nơi hắc giác vực đó, hắn cũng khá quen thuộc. Muốn nói có chỗ nào khác thường thì thật sự không có. À khoan đã. Hoàng vô cực nghĩ tới điều gì đó. Không chừng nơi đó chính là chỗ động phủ của đà xá cổ đế. Thế giới nham tương. Đã từng hắn vì luyện hóa vẫn lạc tâm viêm, may mắn xông vào cái thế giới nham tương đó. Muốn nói nơi nào ở hắc giác vực có khả năng nhất là vị trí động phủ của đà xá cổ đế, vậy thì chỉ có nơi đó. Hoàng vô cực lộ vẻ chợt hiểu. Khóe miệng hơi nhếch lên. Hư vô thôn viêm thấy hoàng vô cực bộ dáng như vậy, mở miệng nói, ngươi hình như trong lòng đã có chủ ý gì đó. Hoàng vô cực gật đầu, cũng không có ý giấu giếm nói, ta có thể biết động phủ của đà xá cổ đế ở nơi đó. Hư vô thôn viêm nghe vậy, hơi chậm lại, nhưng rất nhanh liền tỉnh ngộ, nói, xem ra, ngươi cũng là một thiên chi kiêu tử có khí vận trong người. Hoàng vô cực nghe vậy, không phủ nhận. Đích xác. Hắn có thể trưởng thành đến độ cao như hiện tại, ai có thể nói hoàng vô cực hắn không phải có khí vận kinh người chứ? Hắn có thể từ một kẻ phàm tục, trở thành một trong những cường giả đỉnh phong đại lục. Ai có thể phủ nhận khí vận trên người hắn chứ? Có đôi khi hoàng vô cực chính mình cũng đang nghĩ, mình có phải là khí vận chi tử trong truyền thuyết không? Là nhân vật chính không? Ý nghĩ như vậy không chỉ một lần xuất hiện trong đầu hắn, nhưng một lần lại một lần bị hắn phủ nhận. Nếu hắn là nhân vật chính thì... Như vậy, hắn chính là nhân vật chính quất ức nhất, nhục nhã nhất. Thế giới này bất cứ ai cũng là nhân vật chính, kẻ mạnh là vua, khiêm tốn phát triển. Kẻ cười cuối cùng mới thật sự là nhân vật chính. Nếu đã biết vị trí động phủ của đà xá cổ đế, vậy ta tiếp theo nên đi tới hắc giác vực. Trong lời nói ẩn chứa sự kích động. Lời này của hắn dường như là đang thương lượng với hư vô thôn viêm. Dù sao, hư vô thôn viêm biết vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Vị trí động phủ của đà xá cổ đế có tình huống hiểm nguy gì, chắc hư vô thôn viêm cũng cần phải biết chứ. Hư vô thôn viêm lại lắc lắc đầu nói, ngươi dù biết động phủ của đà xá cổ đế, không có chìa khóa, ngươi đi làm gì? Đi có thể làm gì? Hư vô thôn viêm cũng sẽ không quên, đã từng có kẻ biết vị trí động phủ của đà xá cổ đế. Hăm hở chạy tới, muốn cướp đoạt vật truyền thừa mà đà xá cổ đế để lại. Có thể. Vì không có chìa khóa. Chỉ có thể biến thành chó giữ nhà của động phủ đà xá cổ đế, không thể vào, cũng không thể rời đi. Hoàn toàn mất tự do. Bây giờ. Nếu hoàng vô cực không có chìa khóa mà chạy tới, kết cục cuối cùng, cũng chỉ có thể mất tự do, biến thành chó giữ nhà. Việc hoàng vô cực có trở thành chó giữ nhà hay không, điều đó không liên quan nhiều đến hắn. Chỉ là hắn khó khăn lắm mới thoát được từ nơi đó, cũng không muốn trở về tự chui đầu vào lưới. Cho nên, việc hoàng vô cực chủ động chạy tới trở thành chó giữ nhà như vậy, hắn nhất định phải ngăn cản. Không phải vì hoàng vô cực, chỉ vì chính mình. Chìa khóa. Hoàng vô cực nghe thấy lời hư vô thôn viêm nói, khẽ nhíu mày. có chút kinh ngạc. Động phủ của Đà Xá cổ đế tất nhiên cần chìa khóa. Điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Hư Vô Thôn Viêm liếc nhìn Hoàng Vô Cực, chợt giải thích nói, nếu không có chìa khóa, động phủ của Đà Xá cổ đế sớm đã bị người dọn trống rồi. Không có chìa khóa, đừng nói là mở được động phủ của Đà Xá cổ đế, đừng nói là nhận được cơ duyên bên trong, ngươi chỉ có thể cả đời dừng bước ở bên ngoài động phủ của Đà Xá cổ đế. Cái này. Hoàng Vô Cực nghe vậy, lúng túng sờ lên mũi mình, Hư Vô Thôn Viêm, động phủ của Đà Xá cổ đế cần chìa khóa mới có thể mở ra sao? Vậy ngươi biết chìa khóa không? Biết. Trên khuôn mặt yêu dị hiện lên một vòng hồi ức, nói, cái lão già Đà Xá cổ đế này đã chia chìa khóa của động phủ Đà Xá cổ đế ra làm 8 phần, rải xuống trên đại lục. Cuối cùng bị 8 gia tộc lấy được. 8 gia tộc. Hoàng Vô Cực trong lòng hơi hồi hộp, hắn luôn cảm giác 8 gia tộc mà Hư Vô Thôn Viêm nói chính là Viễn Cổ Bát tộc. Hắn luôn cảm giác cái gọi là chìa khóa trong miệng Hư Vô Thôn Viêm chính là Đà Xá cổ đế ngọc mà 8 tộc đang giữ. Hư Vô Thôn Viêm không để ý đến Hoàng Vô Cực, cũng không biết suy nghĩ trong lòng Hoàng Vô Cực, tiếp tục nói, 8 gia tộc này chính là Viễn Cổ Bát tộc, Hồn, Cổ, Lôi, Viêm, Dược, Linh, Thạch, Tiêu. 8 tộc mỗi người đều có một khối chìa khóa. Chìa khóa này cũng được bọn họ gọi là Đà Xá cổ đế ngọc. Quả nhiên. Hoàng Vô Cực thầm nghĩ trong lòng quả nhiên, phỏng đoán của hắn quả nhiên giống như lời Hư Vô Thôn Viêm nói. Hư Vô Thôn Viêm, muốn mở động phủ của Đà Xá cổ đế, có phải nhất định phải có Đà Xá cổ đế ngọc không? Hư Vô Thôn Viêm gật đầu, muốn mở động phủ của Đà Xá cổ đế nhất định phải tập hợp đủ 8 khối Đà Xá cổ đế ngọc, tạo thành chìa khóa hoàn chỉnh. Không cần chìa khóa có được không? Dùng thực lực tuyệt đối có thể mở ra không? Thực lực tuyệt đối. Hư Vô Thôn Viêm khi nghe thấy lời Hoàng Vô Cực nói, không khỏi cảm thấy buồn cười, trong ánh mắt mang theo chút ý mỉa mai. Đã từng có một kẻ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, có suy nghĩ giống như ngươi. Không có Đà Xá cổ đế ngọc, mạnh mẽ xông vào động phủ của Đà Xá cổ đế, bây giờ mất đi tự do, bị trấn áp tại động phủ Đà Xá cổ đế vạn năm rồi, cho dù hiện tại cũng chưa thoát thân. Ngươi xác định ngươi cũng muốn làm như vậy. Học hắn sao? Ta. À, đúng rồi. Kẻ kia hình như ngươi cũng biết, là Trúc Khôn. Hoàng Vô Cực nghe vậy, trong lòng chấn động. Lập tức á khẩu không trả lời được. Đến cả một kẻ cửu tinh đấu thánh hậu kỳ còn thất bại ở động phủ của Đà Xá cổ đế, hắn mới là cửu tinh đấu thánh trung kỳ, kém Trúc Khôn không ít. Cái này cùng tự chui đầu vào rọ tự hồ cũng không khác biệt nhiều. Không có chìa khóa, dùng mang lực cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Hoàng Vô Cực không nhịn được cảm khái dò hỏi. Hư Vô Thôn Viêm thò tay nói. Những gì cần nói cho ngươi ta đều đã nói rồi, lựa chọn thế nào thì nhìn vào ngươi thôi. À, Hư Vô Thôn Viêm, tình huống cụ thể thế nào, ta còn chưa biết được, vừa rồi, cũng bất quá là lời nói một phía của ngươi thôi. Ta mặc kệ ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ở hồn tộc, tìm đến ta hợp tác, nhưng, ta cần sớm đi một chuyến Hắc Giác Vực, nếu như cổ đế động phủ thật sự ở nơi đó, ta sẽ hợp tác với ngươi. Đến lúc đó, nếu chúng ta may mắn có thể thành công, ngươi cũng tốt, ta cũng vậy, đều sẽ có được tự do thật sự. Hoàng Vô Cực đã thoát khỏi vẻ đờ đẫn vừa rồi, đùa sao, hắn một kẻ cửu tinh đấu thánh, cũng không đến nỗi thật sự ngu ngốc như vậy. Không nói gì, Hư Vô Thôn Viêm cũng không nói thêm gì, hắn cũng biết rõ, nếu đổi lại là chính mình, cũng không thể dễ dàng tin tưởng. Được, ngươi đi trước dò xét một phen đi, nhưng, chớ có đã thảo kinh xà. Nói xong, Hư Vô Thôn Viêm liền hóa thành một đạo khói đen rời đi, hồn giới hắn cũng không thể rời đi quá lâu. Ngoại vi Hắc Giác Vực. Trên một con đường núi. Hàng chục bóng người áo đen lặng lẽ tiến lên, một lát sau, bước chân của bọn họ dừng lại bên ngoài một cổng sơn môn ở cuối con đường núi. Ai đến đó? Nơi đây là sơn môn ma đao môn của ta, kẻ không phận sự, cút đi. Khi đám người có vẻ hơi cổ quái này dừng lại trước sơn môn, hơn 10 người hộ sơn bên ngoài cánh cửa núi, lập tức giơ cao cây đại đao quỷ đầu trong tay, mắt lóe hung quang, nghiêm nghị nói. Đi qua nơi này, chính là Hắc Giác Vực phải không? Tại vị trí dẫn đầu của đám người áo đen, một giọng nói già nua, lãnh đạm truyền ra. Hừ, nếu đã biết là Hắc Giác Vực, còn không mau cút đi. Nơi này không phải ai cũng có thể xông vào. Nơi sơn môn, một tráng hán nhìn như tiểu đầu lĩnh, hừ lạnh nói. Xem ra không sai. Nghe vậy, kẻ cầm đầu kia không khỏi nở nụ cười, từ từ ngẩng đầu lên, dưới lớp hắc bào, lộ ra một khuôn mặt hờ hững, một bàn tay như xương khô trượt ra khỏi tay áo, giọng nói bình thản, giết, không chừa một kẻ nào. Vâng. Nghe hắn mở miệng, hàng chục bóng người phía sau lập tức trầm thấp đáp. Ô, khi lão giả kia vừa mở miệng, dám đến ma đao môn ta dương oai, các ngươi tìm tiếng còi vừa dứt, nhưng chưa đợi người kia quát lạnh lên tiếng, trong đồng tử hắn, một đạo hắc ảnh liền đột nhiên phóng đại, giây tiếp theo, thân thể hắn, trực tiếp nổ tung thành 6 mảnh huyết nhục, cùng lúc đó, cả sơn môn phía sau cũng bị nổ thành bụi phấn. Địch tập. tiếng vang đột ngột và chấn động, vang vọng trên ngọn núi, chợt chỉ nghe tiếng xé gió nổi lên, hàng trăm hàng ngàn bóng người từ trong môn phái núi đó lướt ra, đại đao trong tay, dưới ánh dương phản chiếu, lóe lên vẻ lạnh lẽo chói mắt. Dám đến Ma Đao môn ta quấy phá, thật đúng là có bản lĩnh. Trong đám đông đó, một bóng người nắm đại đao chậm rãi bước ra, nhưng, ngay khi luồng khí tức hùng hãn đủ để chống lại cường giả đấu hoàng vừa mới tuôn ra, thân hình của kẻ đầu lĩnh áo đen liền đã như quỷ mị vô ảnh xuất hiện trước mặt hắn, tay áo nhẹ nhàng vung lên, vị cường giả đấu hoàng hơi có tiếng tăm trong Hắc Giáp vực này, liền trong ánh mắt ngây ngốc của rất nhiều người, nổ tung thành huyết vụ. Giết toàn bộ, ngoài ra, truyền tin cho các bộ đội khác ra tay, trong vòng một ngày, ta hy vọng Hắc Giáp vực này, chỉ còn lại chúng ta. Một tay áo đánh nổ kẻ lĩnh của Ma Đao môn này, tên đầu lĩnh áo đen đó, lạnh nhạt nói. Tuân lệnh. Nghe lời hắn nói, hàng chục bóng đen đó, lại lần nữa gầm lên, một loáng sau, đấu khí ngập trời bùng lên, xiềng xích màu đen xé toang bầu trời, sát lục, lặng lẽ diễn ra. Hắc Giác vực. Hắc Giác vực vẫn như trước đây hỗn loạn, đấu tông được tôn sùng, đấu tôn liền có thể xưng vô địch. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, Hắc Giác vực trở nên càng thêm hỗn loạn. Những cường giả đấu tôn bình thường có thể xưng vô địch, những tồn tại đỉnh phong, chí tôn ở Hắc Giác vực, trong khoảng thời gian này liên tiếp xuất hiện. Không chỉ là những cường giả đấu tôn thần long thấy đầu mà không thấy đuôi như thường lệ, mà ngay cả những cường giả đấu thánh đỉnh phong thực sự trên đại lục cũng đã xuất hiện. Một số thế lực không biết điều ở Hắc Giác vực đã chọc giận những đại nhân vật này, và trong chớp mắt, những kẻ đó lẫn cả thế lực phía sau cũng đã biến mất vô tung vô ảnh. Tất cả các thế lực bản địa ở Hắc Giác vực cũng bắt đầu trở nên vô cùng điệu thấp, bọn họ biết rõ, nhiều thế lực lớn như vậy xuất hiện ở Hắc Giác vực. Điều này tất nhiên có đại sự sắp xảy ra. Hắc Giác vực vốn đã hỗn loạn, chắc chắn sẽ trở nên càng thêm hỗn loạn. Thế lực lớn nhất trong Hắc Giác vực không gì bằng Già Nam học viện, nó được ca tụng là học viện số 1 đại lục. Thầy trò Già Nam học viện đều không quá mạnh, sở dĩ được ca tụng là học viện số 1 đại lục, chính là bởi vì nó hữu giáo vô loại, đã đào tạo ra rất nhiều cường giả. Những cường giả đã được đào tạo này, mặc dù không phải ai cũng rất mạnh, nhưng đích thực có những cường giả đấu tôn hùng bá một phương. Những thay đổi gần đây của Hắc Giác vực tự nhiên cũng không thể giấu được tai mắt của Già Nam học viện. Già Nam học viện gần đây cũng đã nghiêm cấm thầy trò ra ngoài, để phòng bất trắc. Đại trưởng lão Tô Thiên đứng trên lầu các cao nhất của Già Nam học viện, nhìn bầu trời Hắc Giác vực với một mảnh mây đen kịt. Nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc. Hai bên Tô Thiên, có hai lão giả áo xám, chính là hộ pháp của Già Nam học viện, Ngàn Lão và Bách Lão. Hai người đã sớm đột phá đấu tôn. Trên đấu khí đại lục này cũng là một phương cường giả đỉnh cấp, nhưng bọn họ vẫn chưa rời khỏi Già Nam học viện. Vẫn lặng lẽ bảo vệ Già Nam học viện. Tô Thiên vẻ mặt ngưng trọng, mở miệng nói, Ngàn Lão, Bách Lão, Hắc Giác vực này e rằng sắp có đại sự xảy ra. Bầu trời u ám một màu, mí mắt của ta cứ giật liên hồi, trong lòng có một dự cảm bất an. Già Nam học viện e rằng sẽ không còn tồn tại. Ngàn Lão và Bách Lão nghe vậy, cũng với vẻ mặt ngưng trọng liếc nhìn nhau, Ngàn Lão nói, hai lão già chúng ta gần đây cũng có dự cảm bất an như vậy. Luôn cảm giác Già Nam học viện sẽ có đại sự gì đó xảy ra, hơn nữa cảm giác Già Nam học viện sẽ trong đại sự này mà triệt để hóa thành bụi bay. Tô Thiên nghe vậy, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng, nghiêm túc nói, Ngàn Lão và Bách Lão đều nói vậy, xem ra sự việc 89/10 là sự thật. Ngàn Lão, Bách Lão, ta định thừa dịp đại sự còn chưa tới, để các học viên đều rời đi, một khi sự việc xảy ra, thì có muốn để bọn họ rời đi cũng đã không kịp rồi. Tô Thiên dò hỏi. Trên vẻ mặt, một nét ngưng trọng, trên trán phản phất hiện đầy tầng tầng mây đen. Được. Chúng ta không có ý kiến, viện trưởng không có ở đây, ngươi là đại trưởng lão Già Nam học viện, ngươi nói là được. Hai lão già chúng ta đều ủng hộ ngươi. Ngàn Lão và Bách Lão liếc nhau, chợt, vẻ mặt thành thật nói. Gật gật đầu, đại trưởng lão Tô Thiên cũng đã quyết định như vậy. Nói đến, đại trưởng lão Tô Thiên và Ngàn Bách Nhị Lão ngay từ đầu cũng đã đi Trung Châu, bất quá về sau bên cạnh Tử Nghiên không ngừng có cường giả gia nhập, bọn họ cũng liền trở về, Trung Châu không cần sự hiện diện của bọn họ lắm. Thực ra tất cả những điều này chẳng qua là do Hoàng Vô Cực làm thôi, hắn muốn dò xét xem Hắc Giác vực có phải là nơi động phủ của Đà Xá cổ đế hay không, nhưng lại không dám giống trống khua chiêng, chỉ có thể âm thầm mò mẫm. Mà tại Trung Châu, khi Ngao Thanh trở lại Già Nam học viện, từ miệng Tử Nghiên biết được những thay đổi bên Hắc Giác vực sau đó, cũng đã nhanh chóng quyết định, trực tiếp mang theo Tử Nghiên và Mỹ Đỗ Toa nữ vương liền đi tới Hắc Giác vực. Tử Nghiên và các nàng rất kỳ lạ. Với thực lực của Ngao Thanh hôm nay, còn có chuyện gì cần phải xử lý ở Hắc Giác vực sao? Hai ngày sau. Bây giờ Tô Thiên trong lòng, ngược lại rất tò mò, vì sao Ngao Thanh và các nàng lại đột nhiên trở lại Hắc Giác vực, chính mình cũng đâu có cầu viện đâu. Thực ra, ta muốn trở lại Thiên Phần Luyện Khí Tháp, đi vào thế giới nham tương dưới lòng đất một lần. Ngao Thanh cũng không che giấu, nói thẳng mục đích của mình. Thế giới nham tương. Nghe nói như thế, Tô Thiên lập tức mặt mày đầy kinh ngạc. Thế giới nham tương nơi đó có gì tốt mà đi? Chẳng lẽ trong đó còn có bí mật gì sao? Tô Thiên không nhịn được hỏi. Thật sự bị lời Ngao Thanh nói làm kinh ngạc. Ngao Thanh đặc biệt trở về một chuyến, chính là vì đi thế giới nham tương. Nếu nói bên trong không có điểm kỳ lạ nào, vậy thì thật sự là quái lạ. Bí mật thì, đích xác là có. Hơn nữa còn là một đại bí mật kinh thiên động địa. Bất quá nơi đó không phải thứ các ngươi hiện tại có thể nhúng tay vào, nói cho các ngươi biết, chỉ làm các ngươi thêm phiền toái. Thậm chí, có thể sẽ đe dọa đến sự an nguy của Già Nam học viện. Không phải Ngao Thanh muốn độc chiếm lợi lộc, mà thật sự là ảnh hưởng của cổ đế động phủ quá lớn. Mà Tô Thiên và những người khác lại yếu đến đáng thương. Một khi bí mật về cổ đế động phủ ở đây bị tiết lộ ra, cho dù những vật bên trong đều đã bị lấy đi, Già Nam học viện cũng sẽ không thoát khỏi tai họa. Dù sao, bọn họ có thể sẽ nghi ngờ Già Nam học viện cũng đã nhận được vật gì đó từ cổ đế động phủ không? Không phải ngươi nói không lấy, người khác liền tin. Dù sao, dục vọng của con người là vô tận. Khi tham lam điều khiển, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Dù Ngao Thanh có thể mở miệng che chở bọn họ, nhưng chỉ có ngàn ngày làm trộm, không có ngàn ngày phòng trộm. Khó tránh khỏi sẽ có sơ sót một ngày. Nếu có kẻ nào gan to bằng trời, vụng trộm hành động trái ý, Già Nam học viện coi như gặp khó khăn lớn. Dù đến lúc đó, hắn có thể thay Già Nam học viện báo thù, nhưng lúc đó, cũng đã quá muộn rồi. Cách làm ổn thỏa nhất chính là, không tiết lộ tin tức cổ đế động phủ ở đây. Ngao Thanh hắn có thể nghênh ngang khắp nơi rải những vật phẩm hắn lấy được trong cổ đế động phủ. Điều đó không thành vấn đề. Bởi vì hắn đủ mạnh, Thái Hư Cổ Long nhất tộc đủ mạnh. Bọn họ không sợ bất cứ uy hiếp nào. Thế nhưng Già Nam học viện thì không được. Dù chỉ nhiễm một chút quan hệ gia long cũng không được. Điều đó đủ để khiến kẻ giả tâm phát điên đến mức hủy diệt toàn bộ Già Nam học viện. Sức ảnh hưởng của cổ đế động phủ trên đại lục, đây chính là không gì sánh kịp. Ai mà chẳng muốn trở thành đấu đế chứ? Ai mà chẳng muốn có được di vật còn sót lại của đấu đế chứ? Ngao Thanh không thể kéo toàn bộ Già Nam học viện vào tình cảnh nguy hiểm. Nếu muốn đền bù, hoàn toàn có thể cho một ít công pháp đấu kỹ trong động phủ, vậy thì đủ để Già Nam học viện tiêu hóa. Dù sao, Tử Nghiên chính là xuất thân từ Già Nam học viện. Già Nam học viện có một hai bộ công pháp đấu kỹ cấp thiên giai, có thể nói là chuyện bình thường. Thế nhưng bí mật của cổ đế động phủ lại là tuyệt đối không thể lộ ra chút nào. Tai vách mạch rừng. Chuyện như vậy, càng ít người biết, đối với Già Nam học viện lại càng an toàn. Người biết nhiều, bí mật khó tránh khỏi sẽ bị bại lộ. Cho tới bây giờ, người biết vị trí cổ đế động phủ cũng chỉ có một mình Ngao Thanh mà thôi. Đe dọa đến sự an nguy của Già Nam học viện. Nghe nói như thế, Tô Thiên lập tức híp mắt lại, mặt mày đầy ngưng trọng. Hắn tin tưởng lời Ngao Thanh nói, bởi vì Ngao Thanh sẽ không nói nhảm. Hơn nữa Ngao Thanh đều phải tự mình dò xét nơi đó, bọn họ ngày nay thật không đủ tư cách nhúng tay vào. Vật phẩm dù có tốt đến đâu, cơ duyên có lớn đến mấy, thế nhưng cần có thực lực. Mà bọn họ bây giờ vẫn còn yếu ớt như lũ kiến hôi vậy. Cho nên Tô Thiên biết, cách làm tốt nhất của bọn họ hiện tại thực ra chính là chẳng quan tâm. Đại bí mật kinh thiên động địa, lẽ nào? Nội viện, tầng dưới chót thiên phần luyện khí tháp. Ngao Thanh đứng tại lối vào thông vào thế giới nham tương, bàn tay nhẹ nhàng vẫy một cái. Trong thiên phần luyện khí tháp đó, đột nhiên bay ra vô số ngọn lửa vô hình, cuối cùng ngưng kết thành một đoàn diễm hỏa vô hình trong lòng bàn tay hắn. Hình dáng như vậy, đương nhiên đó là Vẫn Lạc Tâm Viêm. Tiểu gia hỏa, ngươi lại lớn hơn không ít rồi đấy. Nhìn Vẫn Lạc Tâm Viêm trong tay, Ngao Thanh khẽ cười. Cũng đã qua hơn mấy năm, được tất cả trưởng lão Già Nam học viện dùng đấu khí nuôi dưỡng, thứ này thật sự đã trưởng thành không nhỏ. Chỉ có điều thứ này dường như hơi sợ hắn, trong tay hắn nó run rẩy bần bật, ngay cả ngọn lửa cũng ủ rũ không ít. Dị hỏa loại thiên địa linh vật này cảm giác vô cùng nhạy bén, trong thể nội Ngao Thanh có quá nhiều thứ kinh khủng. Bất kể là gì, đều không phải thứ mà một đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ở giai đoạn ấu niên có thể đối đầu. Nhiều thứ kinh khủng như vậy tụ hợp trong một cơ thể người, đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm này há có thể không sợ. Vì tiểu gia hỏa này, chúng ta đã tốn không ít tâm huyết đấy. Tô Thiên cảm thán nói. Ngày đó Ngao Thanh lấy đi Vẫn Lạc Tâm Viêm thành thục thể không nghe lời, lại để lại đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ấu sinh thể ngoan ngoãn này. Già Nam học viện trên dưới đều xem nó như một bảo bối lớn. Trong đó tài nguyên và nhân lực đã bỏ ra, là một khoản chi tiêu không hề nhỏ. Nhưng cũng đáng giá phải không? Ngao Thanh cười nói. Đúng vậy, tiểu gia hỏa này ngoan hơn nhiều, không ngang ngược, cũng rất nghe lời. Thiên phần luyện khí tháp càng có thể mở cửa cả ngày. Đối với học viện mà nói, lợi ích cực lớn. Nói đến đây, Tô Thiên cũng lộ ra nụ cười hài lòng. So với Vẫn Lạc Tâm Viêm trước kia, bọn họ không nên thích Vẫn Lạc Tâm Viêm bây giờ hơn sao? Nghe vậy, Ngao Thanh cười nhạt một tiếng, cong ngón búng ra, đem đóa Vẫn Lạc Tâm Viêm đang run rẩy kia, đưa về vị trí cũ. Ánh mắt hơi liếc, nhìn về phía hai nữ bên cạnh, chúng ta nên đi xuống thôi. Ngao Thanh, Tử Nghiên, cẩn thận một chút. Tô Thiên không nhịn được dặn dò. Đại trưởng lão xin yên tâm, bây giờ đại lục, không có nơi nào ta không thể đến. Trấn an một phen, không chần chờ nữa, Ngao Thanh một mình dẫn đầu, thẳng tắp xông vào thông đạo phía dưới. Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên cũng lần lượt lướt xuống. Thế giới nham tương, hoàn toàn đỏ thẫm, phóng tầm mắt nhìn tới, một màu đỏ rực không thấy điểm cuối. Ngao Thanh đứng trên nham tương, nhìn xung quanh mọi thứ, thần sắc hoài niệm. Trước đây, khi hắn luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm, cũng chính là ở nơi này, đã ở lại không ít ngày. Bá! Bá! Không gian chấn động, hai bóng hình xinh đẹp hiện lên bên cạnh Ngao Thanh. Nhìn qua mảnh thế giới nham tương này, đôi mắt đẹp của Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương rung động, cổ đế động phủ liền ở dưới lớp nham tương này sao? Cái gì, cổ đế động phủ? Nghe lời này, Tử Nghiên lập tức mở to hai mắt, trong hai tròng mắt màu tím kim quý phái, thoáng qua một vòng vẻ khó tin. Cổ đế động phủ ở dưới mặt này sao? Tử Nghiên có chút không dám tin mà hỏi. Không trách nàng phản ứng lớn, thật sự là tin tức quá kinh người. Đây chính là cổ đế động phủ. Bí mật lớn nhất trên đấu khí đại lục. Vô số người chạy theo như vịt, không khổ cầu mà có được. Đúng vậy, cổ đế động phủ trong truyền thuyết liền ở dưới thế giới nham thạch nóng chảy dày đặc này. Ngao Thanh gật gật đầu, khẳng định lời Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nói. Thật sự là ở dưới mặt này sao? Khó trách trước đó ngươi ở phía trên không chịu tiết lộ. Chuyện như vậy, đúng là vẫn không nên để lão già Tô Thiên và bọn họ biết thì hơn. Nhưng ngươi làm sao biết cổ đế động phủ ở đây vậy? Tử Nghiên bừng tỉnh đại ngộ, lập tức lại không nhịn được hỏi. Ban đầu khi luyện hóa Vẫn Lạc Tâm Viêm ở đây, liền đã phát hiện. Ngao Thanh thuận miệng nói một câu, sau đó nhìn thế giới đỏ thẫm kia, ngữ khí bình thản. Đi thôi, nói không chừng còn có kinh hỉ nữa. Ngao Thanh tiện tay vung lên, thế giới nham tương liền từ giữa đó bắt đầu tách ra, bị một cổ vô hình chi lực ngăn cách, lộ ra một khe rãnh sâu hắm. Ngao Thanh một bước lướt xuống, liền chìm vào trong đó. Kinh hỉ, còn có kinh hỉ gì nữa? Tử Nghiên lẩm bẩm, mặt mày đầy vẻ không hiểu, bất quá vẫn cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cùng nhau, theo sát sau lưng Ngao Thanh. Nơi Ngao Thanh đi qua, tất cả nham tương tự động ngăn cách ra, tựa như đã có được linh tính vậy. Khiến Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương và Tử Nghiên một phen chói mắt. Thủ đoạn của người này, thực sự là càng ngày càng không thể hiểu được. Trong nham tương này, hình như có sinh vật gì đó. Càng đi sâu, Tử Nghiên cũng phát giác được trong biển nham tương hai bên, tự hồ ẩn giấu không ít sinh vật. Khí tức ngược lại không quá mạnh, thế nhưng cũng không yếu. Trong cảm giác, liền có không ít khí tức không thua đấu tôn. Đây là chủng tộc đà xá cổ đế để lại trong coi cổ đế động phủ, rất yếu, không cần để ý. Ngao Thanh thần sắc nhàn nhạt, có uy áp của hắn ở đó, không một con sinh vật nham tương nào dám tiến lên, trừ phi bọn chúng không sợ chết. Hơn nữa, lực ngăn cách ở hai bên nham tương cũng không phải thứ mà năng lượng của sinh vật có thể đột phá. Đà xá cổ đế lại còn để lại thứ này, vậy cổ đế động phủ phía trước, chẳng phải còn có hộ vệ gì đó sao? Tử Nghiên có chút hiếu kỳ nói. Ngao Thanh kinh ngạc nhìn Tử Nghiên một cái, ngược lại không ngờ nàng có thể nghĩ tới chi tiết này. Ta chỉ là cảm thấy nếu cổ đế động phủ phía trước chỉ có chút sức mạnh bảo vệ như vậy, thì cũng quá yếu đi. Đích xác, những sinh vật nham tương này, chính là hỏa diễm tích dịch nhân, thực lực tộc quần dường như cũng không tệ. Nhưng đối với cường giả chân chính mà nói, chính là thùng rỗng kêu to. Một kẻ nhất tinh đấu thánh là có thể đánh xuyên qua nơi này. Cổ đế động phủ phía trước, nếu chỉ có chút sức mạnh bảo vệ như vậy, liền lộ ra thật không đáng kể. Ngươi nói rất có lý. Cổ đế động phủ phía trước, tự nhiên không thể nào chỉ có chút sức mạnh bảo vệ như vậy. Chính là kẻ hộ vệ kia có tính là hộ vệ chân chính hay không, còn cần phải chờ thương thảo. Ngao Thanh nhìn Tử Nghiên, ý vị thâm trường nói. Hộ vệ chân chính, nhất định là cực kỳ trung thành. Có thể trúc hôn, chính là đơn thuần bị lừa gạt mà thôi. Vô số năm qua, không cách nào rời đi. Nói hắn không phải hộ vệ thì sao, nhưng trên danh nghĩa là vậy. Dù sao, những người thằng lằn lửa trong nguyên tắc chính là nói như vậy. Có thể nói hắn đúng sao, hắn sợ là chửi rủa tổ tông 18 đời của đà xá cổ đế rồi. Cho nên nói, sẽ rất khó phán xét. Cái gì có tính hay không có tính, phải thì phải, không phải thì không phải. Làm gì mà phức tạp như vậy chứ? Tử Nghiên chu môi nhỏ, nhíu khuôn mặt nói. Ha ha, ngược lại đến lúc đó ngươi sẽ biết. Ngao Thanh cười lớn, nhìn Tử Nghiên trong ánh mắt thoáng qua vẻ ôn nhu. Hôm nay, chính là thời khắc cha con đoàn tụ của nha đầu này. Nghĩ đến, nha đầu này trong lòng cũng đã khát vọng cảnh tượng này từ rất lâu rồi. Tâm niệm Ngao Thanh vừa động, trong ánh mắt đều là nhu tình và lo lắng. Ngay khi Ngao Thanh và những người khác đang bàn bạc, một vài luồng khí tức cường đại bắt đầu lao nhanh về phía họ. Loại nham tương sinh vật kia sao? Ngao Thanh khẽ cười, bàn chân chợt nhẹ nhàng giẫm một cái. Lập tức, một luồng linh hồn ba động mênh mông từ mi tâm hắn bạo dũng tuôn ra. Trong khoảnh khắc, nham tương xung quanh nổ tung, từng thân ảnh ẩn mình trong nham tương tuôn ra tiếng thét chói tai thê lương. Xuy xuy. Theo những tiếng thét chói tai này xuất hiện, nham tương xung quanh lập tức nổi lên chấn động kịch liệt. Tiếp đó, Ngao Thanh liền thấy vô số thân ảnh đỏ thẫm rậm rịch từ bốn phương tám hướng lao tới, cuối cùng bao vây lấy hắn. Ánh mắt Ngao Thanh lướt qua những nham tương sinh vật giống như thằng lằn này, cuối cùng dừng lại ở cách đó không xa. Nơi đó, có hai tên người thằn lằn toàn thân màu ngà sữa. Chúng trông có vẻ già nua hơn rất nhiều so với những người thằn lằn khác. Điều khiến Ngao Thanh kinh ngạc chính là, thực lực của hai người thằn lằn này lại đạt đến cấp độ bán thánh. Khó trách trước kia Thiên Hỏa Tôn giả lại vẫn lạc ở đây. Hóa ra trong số những người thằn lằn này, lại còn có sự tồn tại như vậy. Nhìn hai người thằn lằn kia, trong mắt Ngao Thanh cũng thoáng hiện lên vẻ bừng tỉnh. Nhân loại, đây là thần chi mộ địa, không phải nơi ngươi có thể tới. Lui đi, bằng không kinh động thủ hộ giả, ngươi sẽ vĩnh viễn bị chôn vùi tại đây. Khi Ngao Thanh và những người khác đang âm thầm bừng tỉnh, một trong hai người thằn lằn màu trắng kia lại mở miệng nói tiếng người. Tuy rằng có chút ngắt ngứ, nhưng giọng nói đứt quãng vẫn truyền vào tai Ngao Thanh và đồng đội. Thần chi mộ địa. Thủ hộ giả. Nghe hai từ ngữ đó, ánh mắt Medusa lập tức lóe lên. Tại nham tương chi địa, hồng viêm phun trào, Medusa khoanh tay trước ngực, nhìn những sinh vật kỳ lạ rậm rịch xung quanh, chợt cười nói, đã có thủ hộ giả, vậy ta không biết, thứ được bảo vệ này, rốt cuộc là vật gì? Nhân loại, rời đi, bằng không, chết. Hai tên hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng toát, với đôi mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Medusa, giọng điệu ngắt ngứ từ từ vang lên. Và theo lời nói của hai người kia dứt, những người thằn lằn xung quanh lập tức toát ra vẻ hung tàn. Vậy trên cơ thể chúng dường như cũng trở nên tối sẫm đi không ít. Medusa giữ vẻ mặt bình tĩnh, chẳng hề biến sắc vì sát khí tuôn trào xung quanh. Nếu là trước kia gặp phải trận chiến như thế này, nàng có lẽ đã sợ đến hồn phi phách tán. Nhưng bây giờ thì sao, chỉ là hai tên bán thánh cùng một vài cường giả bất nhập lưu, đối với nàng mà nói, đơn giản không có chút sức uy hiếp nào. Hôm nay đáy nham tương này, ta quyết sẽ đi. Medusa khẽ cười một tiếng, không hề nhúc nhích. Một luồng linh hồn ba động mênh mông nhanh như tia chớp từ mi tâm nàng, khẩn cấp lan tỏa ra. Ông ông. Theo linh hồn ba động khuếch tán, nham tương bên trong lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt, mơ hồ có tiếng ong ong truyền ra. Ngay sau đó, vô số hỏa diễm tích dịch nhân xung quanh, cơ thể đột nhiên chấn động. Một luồng linh hồn uy áp tựa như thiên uy, từ sâu trong linh hồn chúng tuôn ra, khiến linh hồn chúng cũng run rẩy bần bật. Chứng kiến cảnh này, hai tên hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng cũng biến sắc. Nhưng còn chưa đợi chúng quát tháo lên tiếng, nham tương trước mặt hai người liền đột nhiên nổ tung, một luồng dao động mênh mông không thể hình dung, hung hăng bùng nổ trên cơ thể hai chúng. Bành. Sóng nham tương cuồn cuộn mấy ngàn trượng nhanh chóng khuếch tán. Hai đạo người thằn lằn hỏa diễm màu trắng kia lập tức bị thổi bay đi, mấy ngụm máu tươi phun ra, trong mắt hiện lên sự hoảng sợ tột độ nhìn về phía Ngao Thanh và đồng đội. Cút. Vẻ mặt Medusa sắc lạnh, tiếng quát như sấm sét vang lên từ đầu lưỡi nàng. Linh hồn ba động mênh mông ẩn chứa trong tiếng quát, hung hăng khuếch tán ra, trực tiếp khiến biển nham thạch nóng chảy vạn trượng này tung lên từng đợt sóng nham tương. Phanh phanh phanh. Sóng âm truyền vang, vô số người thằn lằn vây quanh lập tức đều bị đánh bay đi. Tuy nhiên, Medusa lại khống chế nặng nhẹ vô cùng tốt. Mặc dù đẩy lui những người thằn lằn này, nhưng lại chẳng hề tổn hại tính mạng chúng. Dù sao, đối với nơi đây, nàng không hề quen thuộc, chẳng ai có thể ngờ tới, nếu sau một cuộc sát lục quy mô lớn như vậy, liệu có dẫn tới biến cố nào không? Nhưng dù thế nào đi nữa, nơi đây có thể là nơi đấu đế cường giả cuối cùng của đấu khí đại lục lưu lại. Cẩn thận một chút, tóm lại không sai. Đáy nham tương này, bị Ngao Thanh và đồng đội khuấy động đến long trời lở đất. Những hỏa diễm tích dịch nhân vốn đầy khí thế hung hãn, cũng kinh hãi lùi xa, từ đằng xa nhìn chằm chằm thân ảnh tựa như ma thần kia. Luồng linh hồn uy áp kinh khủng đó, khiến linh hồn chúng cũng đang run rẩy. Tự tiện xông vào thần chi mộ địa, ngươi chắc chắn sẽ bị thần khiển trách. Tên hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng kia nuốt xuống ngụm máu tươi tanh tưởi trong miệng, khàn khàn quát. Đối với lời đe dọa như vậy, Medusa cũng khẽ cười một tiếng. Trong lòng nàng ngược lại có chút chắc chắn, rằng dưới đáy nham tương này, tất nhiên có thứ gì đó tồn tại. Cái gọi là thần chi mộ địa trong miệng những sinh vật này, rất có thể, chính là động phủ của Đà Xá cổ đế. Vừa nghĩ đến đây, trong mắt Medusa liền rực lên lửa nóng. Nàng liếm môi một cái, ánh mắt nhìn xuống dòng nham tương đen kịt phía dưới, nơi tận cùng vô biên đó, dường như có vật gì đáng sợ đang chiếm cứ, khiến người ta rùng mình. Hy vọng suy đoán của ta không sai. Medusa nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, chợt thân hình khẽ động, hóa thành một đạo tia sáng, nhanh như chớp lao thẳng xuống đáy nham tương. Nhìn theo thân ảnh của Ngao Thanh và đồng đội, những người thằn lằn lửa kia sau một hồi chần chờ, rốt cuộc cũng không tiếp tục ra tay ngăn cản. Từ tình hình lúc trước, chúng cũng hiểu rõ, nếu không phải Medusa lưu thủ, chúng có lẽ đã sớm tử thương gần hết. Nhân loại ngu xuẩn, tự tìm đường chết. Hai tên hỏa diễm tích dịch nhân toàn thân trắng liếc nhau một cái, chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình khẽ động, liền hòa vào nham tương, nhanh chóng lao về phía xa. Không có những sinh vật lửa này ngăn cản, tốc độ của Ngao Thanh và đồng đội cũng lại tăng lên. Nhưng dường như bất luận tốc độ hắn tăng lên kinh khủng đến mức nào, vẫn như cũ khó chạm tới tận cùng của dòng nham tương. Con đường phía trước, từ đầu đến cuối vẫn ẩn hiện mờ mịt dưới dòng nham tương cuồn cuộn. Đối với tình huống này, lông mày Medusa cũng hơi nhíu lại, nhưng nàng cũng không vì thế mà từ bỏ. Chiều sâu của biển nham thạch nóng chảy này, vượt xa dự liệu của nàng. Thủ bút như vậy, đơn giản không phải sức người có thể đạt tới. Có lẽ, chỉ có đạt đến tầng thứ đó, mới có bản lĩnh như vậy chăng? Ta ngược lại không tin, dòng nham tương này của ngươi, thực sự không có tận cùng. Medusa cúi đầu cười lạnh một tiếng, thân hình như thiên thạch lao vút đi. Nơi nàng đi qua, một khu vực chân không nổi lên, nham tương ở đó lại trực tiếp bị chấn vỡ thành hư vô. Rầm rầm rầm. Trên đường lao đi với thế như trẻ tre, màu sắc của nham tương xung quanh, chẳng biết từ khi nào đã từ đỏ thẫm dần biến thành màu đỏ đen. Và khi nham tương biến thành màu sắc như vậy, tốc độ của Ngao Thanh và đồng đội cũng buộc phải giảm xuống không ít. Trong những dòng nham tương này, dường như ẩn chứa một loại nhiệt lượng kỳ lạ. Loại nhiệt lượng này, ngay cả đấu thánh chi lực tịnh hóa, trong thời gian ngắn, cũng rõ ràng không thể dễ dàng tịnh hóa. Theo sự thay đổi của bốn bề, ánh mắt Medusa cũng chợt lóe lên liên tục. Nhưng, ngay khi ý cảnh giác trong lòng nàng ngày càng đậm, một dấu hiệu đột nhiên hiện lên trong lòng nàng. Lập tức, thân hình đang lao xuống của nàng, liền trong nháy mắt cứng đờ. Dưới. Do đột ngột dừng lại, nham tương quanh thân cũng bị chấn động đến mức nổ tung. Ánh mắt Medusa lại nhìn thẳng về phía trước. Trong cảm giác linh hồn của nàng, nơi đây dường như đã tới tận cùng của nham tương, nhưng cảnh tượng trước mắt thấy, lại vẫn là dòng nham tương vô tận. Ánh mắt Medusa chớp động không yên, đột nhiên chậm rãi xòe bàn tay ra, chợt nhẹ nhàng chạm vào dòng nham tương phía trước. Ông! Kèm theo bàn tay Medusa chạm vào mảnh nham tương kia, dòng nham tương đó lại chập chờn dựng lên. Còn bàn tay Medusa lại trực tiếp biến mất đi. Bộ dạng như vậy, giống như chạm vào một không gian sai tầng vậy. Dưới đáy nham tương, ẩn giấu một không gian. Chứng kiến cảnh này, Medusa không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Bản lĩnh kiến tạo không gian, hiện tại nàng cũng có. Nhưng muốn để nàng khai sáng không gian dưới đáy nham tương này, e là cho dù là hồn thiên đế, cổ nguyên những nhân vật như vậy, cũng sẽ cảm thấy khó khăn. Đà xá cổ đế, danh bất hư truyền. Ngao Thanh khẽ cười, lắng lại những chấn động trong lòng. Suốt vạn năm qua, có thể có bản lĩnh làm được như vậy, ngoại trừ vị đấu đế duy nhất kia ra, còn có thể là ai? Đến bây giờ, Medusa đã có thể xác nhận đến 8 phần, rằng động phủ của đà xá cổ đế, chính là ở đây. Trong tròng mắt đen, cuồng nhiệt nhảy lên. Medusa chỉ hơi chút chần chờ, liền cắn răng một cái, bước chân đột nhiên đạp mạnh về phía trước, trực tiếp bước vào không gian dưới đáy nham tương kia. Thùy! Kèm theo toàn bộ cơ thể bước vào không gian thần bí kia, âm thanh dòng dung nham cuộn chảy vốn tràn ngập trong tai, lập tức đột nhiên dừng lại. Xuất hiện trong mắt Ngao Thanh và đồng đội, là một mảnh không gian tối đen và yên tĩnh vô tận. Mảnh không gian này, cũng không biết đã yên tĩnh bao nhiêu năm tháng. Toàn bộ không gian, đều tràn ngập một loại hương vị cổ lão và tang thương. Ánh mắt Medusa chậm rãi lướt qua trong không gian. Nơi tầm mắt nàng đến, trống rỗng một mảnh, không có chút gì kỳ dị. Nàng nhíu mày, thân hình cẩn thận dần dần tiến lên. Bay lượn trong không gian trống rỗng này, ước chừng vài phút sau, bước chân nàng mới chợt dừng lại, đôi mắt chăm chú nhìn về điểm rất xa. Nơi đó, mơ hồ có một đoàn quang mang hiện lên. Nhìn đoàn quang mang kia, Medusa chần chờ một chút, cuối cùng vẫn cắn răng bay lượn đến. Và kèm theo nàng từ từ tiếp cận đoàn quang mang kia, tình hình bên trong đoàn quang mang cũng được nàng thu vào mắt. Đó là một cánh cửa đá khổng lồ mấy vạn trượng. Cánh cửa đá an tĩnh đứng sừng sững trong không gian mênh mông này, tựa như vĩnh viễn tồn tại từ hàng cổ. Một luồng khí tức cổ lão, hoang dã từ từ tràn ngập ra từ trên đó, lan tỏa khắp thiên địa này. Phía trước cửa đá, có một quảng trường cũng khổng lồ tương tự. Medusa thì dừng lại ở rất xa bên ngoài cánh cửa đá cổ lão, ánh mắt nàng ngơ ngác nhìn cảnh quan kỳ dị trong không gian tối đen này, nhất thời không thốt nên lời. Đứng trước cánh cửa đá to lớn mênh mông, Medusa cứ như một con kiến vậy. Nàng không tự chủ, trong lòng có một loại kính sợ trào dâng. Nhưng ngay sau đó, nàng liền bừng tỉnh nhận ra, một chút cảnh giác dâng lên trong lòng. Chỉ một cánh cửa đá thôi mà đã khiến nàng khó có thể kìm nén sự xúc động, nơi này, thật đúng là quỷ dị khó lường. Ánh mắt Medusa lướt qua trên cánh cửa đá kia, cuối cùng dừng lại ở đỉnh cửa đá. Nơi đó, có bốn chữ cổ lão. Và khi tầm mắt nàng nhìn nghiêng đến bốn chữ này, đồng tử chợt co rút, trái tim cũng vào lúc này, đập kịch liệt. Cổ đế động phủ. Kiểu chữ cổ lão, không hề quá hoa lệ. Thế nhưng, trong sự bình dị vô cùng ấy, lại có một loại uy nghiêm vô tận tựa như giáng lâm từ trời đất. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Nhìn bốn chữ cổ lão kia, ý cười nơi khóe miệng Medusa cũng chợt mở rộng. Nhưng ý cười nơi khóe miệng cũng không kéo dài quá lâu. Trong lòng Medusa đột nhiên truyền đến một trận hàn ý, loại cảm giác đó, cứ như có thứ gì đó, đang nhìn chăm chú nàng vậy. Loại cảm giác này, khiến sắc mặt Medusa từ từ ngưng trọng. Ánh mắt nàng đảo quanh bốn phía, nhưng lại chẳng thấy bất cứ thứ gì. Một lát sau, ánh mắt nàng đột nhiên nhíu lại, chậm rãi cúi đầu. Đồng thời, một cột lửa, từ đầu ngón tay nàng phun ra. Ánh lửa nở rộ trong không gian tối đen này. Nhưng ánh mắt Medusa, lại vào giờ phút này chợt ngưng kết. Nàng ngơ ngác nhìn không gian phía dưới, toàn thân huyết dịch, đều như ngưng kết lại. Đây là... Trong không gian yên tĩnh, da đầu Medusa lặng yên nổ tung. Ánh lửa chói mắt, chiếu sáng không gian dường như đã tối tăm vạn năm này. Thế nhưng, so với ánh lửa kia, Medusa lại không nhịn được cảm thấy khắp cả người hàn ý, và nguồn cơn của sự rùng mình đó, lại chính là quái vật khổng lồ nằm trong không gian tối đen phía dưới. Đó là một sinh vật khổng lồ đến mức không thể hình dung. Nó chiếm cứ trong hư không tăm tối, không hề nhúc nhích. Ánh mắt Medusa dõi theo cơ thể nó, nhưng khi tầm mắt của nàng bị không gian tối đen xa xa ngăn cản, vẫn không thể nhìn thấy tận cùng của nó. Sinh vật thần bí đặc biệt này, toàn thân toát ra màu tử kim. Vảy lạnh lẽo bao phủ lấy cơ thể nó, một cảm giác cứng cáp tựa như thép, tự nhiên sinh ra. Medusa lơ lửng trong hư không. Với nhãn lực của nàng, không thể nhìn thấy toàn cảnh của nó. Đủ để tưởng tượng, thể tích của sinh vật này, lớn đến mức nào khiến người ta khó có thể tin. Thể tích như vậy, có lẽ trong nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên nàng trông thấy. Cho dù mấy chục năm kinh nghiệm, sớm đã khiến Medusa có định lực cực sâu. Thế nhưng ngay cả nàng, khi đột nhiên phát hiện dưới không gian tối đen lại có một sinh vật khổng lồ đủ sức nuốt chửng thiên địa như vậy chiếm cứ, có lẽ cũng sẽ cảm thấy một hồi kinh hãi. Ai có thể ngờ được, trong không gian yên tĩnh dường như không có sinh cơ này, lại có một sinh vật đáng sợ đến vậy tồn tại. Lộc cộc. Cổ họng Medusa không tự chủ nuốt một cái, trên trán nàng thậm chí đã xuất hiện lấm tấm mồ hôi lạnh. Nàng thận trọng đánh giá sinh vật cực lớn chiếm cứ phía dưới, nhưng ngay cả với nhãn lực của mình, nàng cũng không thể đoán ra rốt cuộc đó là loại sinh vật nào. Nơi đây không nên ở lâu. Khi đã biết được thế giới dưới đáy nham tương này đích xác chính là nơi cất giấu cổ đế động phủ, Medusa cũng nảy sinh ý định rút lui. Loại địa phương này không cần lưu lại lâu thêm. Đợi ngày sau triệu tập nhân lực, rồi lại đến dò xét cổ đế động phủ này mới là phương pháp ổn thỏa nhất. Khi ý niệm này thoáng qua trong lòng, thân hình Medusa cũng chậm chậm lùi lại. Ngay khi bước chân nàng vừa lùi về sau mấy chục bước, nàng lại đột nhiên cảm thấy cơ thể sinh vật cực lớn phía dưới chợt rung rẩy khẽ một cái. Sự run rẩy này, mặc dù cực kỳ nhỏ bé, nhưng Medusa lại khiến đồng tử nàng co rút. Nàng biết rõ, với thực lực của mình, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ảo giác vậy, hiển nhiên chỉ có một đáp án, đó chính là sinh vật thần bí này, là sống. Vừa nghĩ tới đây, tốc độ lùi lại của Medusa đột nhiên tăng vọt. Thùy! Ngay khi thân hình Medusa nhanh chóng lùi lại, trong hư không tăm tối kia đôi mắt cực lớn đã đóng chặt bấy lâu, đột nhiên mở ra. Đôi mắt này, toát ra màu đỏ nhàn nhạt. Trong ánh mắt đồng tử trùng điệp, chỉ riêng đôi mắt này thôi, đã lớn hơn toàn thân Medusa gấp mấy trăm lần. Đôi mắt này vừa mở ra, liền khóa chặt Medusa. Và cùng lúc đó, một luồng uy áp kinh khủng tột độ, trực tiếp bao phủ lấy Medusa, khiến tốc độ lùi lại của nàng, chợt chậm lại. Bị luồng uy áp kinh khủng kia bao phủ, sắc mặt Medusa cũng biến đổi. Nhưng một giây sau, ngao thanh, người vẫn im lặng, tiện tay vung lên, liền làm cho luồng áp lực này tiêu tán. Medusa không nói hai lời, đi thẳng tới sau lưng Ngao Thanh. Hết chương 206. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.